Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Chu Sát Vương Tiêu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi Lâm Phong rời khỏi vận mệnh thần điện thì hắn đã được thả xuống cái ranh giới của thiên hà chiến trường và chạy về bên phía minh giới, hồi sinh lại Thanh Liên thống lĩnh và con gái ông ta tên là Thanh Thanh. Ngoài ra thì Lâm Phong còn đặt mục tiêu là Chu Sát Vương Tiêu để trả thù, cho nên hắn đã đến Tống Đế Thành tham gia các cái đài thi đấu của Thượng Vị Thần. Và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đám người chung quanh phun ra một ngụm chọc khí, lực lượng của người này thật quỷ dị. Chỉ một ánh mắt, một câu nói cũng khiến đối phương phải xuống chiến đài. Trận chiến thứ ba vẫn là như thế, mọi người vẫn chưa nhìn thấy Lâm Phong hạ thủ, dù chỉ là một chút thực lực. Họ muốn nếm thử một phen lực lượng của người này như thế nào, bởi vậy Lâm Phong thắng liên tiếp rất nhanh. Tử vong đạo của hắn ít nhất là tiểu thành, khả năng còn lợi hại hơn. Các thằng thống lĩnh quan sát Lâm Phong trên chiến đài, bởi vì đối phương xuất hiện mà bọn họ tạm thời chưa có rời đi. Đây là trận chiến thắng thứ 28 rồi, chẳng lẽ không có người nào có thể chống cự nổi ánh mắt quán sau. Lúc này thần sắc của Tần Giao trở nên cứng ngắc, thực lực của nàng hôm nay cũng phi thường lợi hại, nắm trong tay địa ngục hỏa uy lực vô cùng, đã lĩnh ngộ được đạo ý, nhưng nàng đứng trước mặt người này giống như có chút không đáng nhắc tới thì phải. Mạc Thương lên rồi, thực lực của Mạc Thương cực kỳ lợi hại, tử vong đạo cũng vô cùng đáng sợ, trận chiến này chắc sẽ rất tuyệt vời. Mạc Thương, Tần Giao nhìn người nọ một chút nhưng lập tức lắc đầu, thực lực của Mạc Thương và nàng tương đương, tuy rằng có chút lợi hại, nhưng chỉ sợ khó có thể đánh bại đối phương, thế nhưng cũng không đến mức là bị đánh bại bởi một ánh mắt. Tử vong đạo ý của người không tồi, Mạc Thương nhìn chằm chằm vào Lâm Phong chậm rãi nói, ta cũng am hiểu tử vong đạo. Bởi vậy, ngươi hãy ra tay đi, đạo của ngươi đối với ta không có tác dụng quá lớn. Lời nói của hắn vừa hạ xuống, trong con ngươi của Lâm Phong đã bộc phát ra một luồng ánh sáng tử vong đáng sợ. Trong khoảnh khắc, từng đợt khí tức tử vong khủng khiếp trực tiếp trào ra, giống như tiến nhập vào bên trong thần hồn của hắn. Mạc Thương cảm thấy cả người bị một luồng tử ý bao phủ, mặc dù hắn am hiểu tử vong đạo nhưng lúc này cũng lâm vào tử vong. Ông Lâm Phong bước ra từng bước buông xuống trước mặt của Mạc Thương, nhìn chằm chằm vào đối phương. A, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Mạc Thương trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, thân sắc quán giống như đã trải qua chuyện tình cực độ sợ hãi. Đám người chứng kiến một màn này cũng hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng chấn động. Mạc Thương mang theo vẻ mặt cực kỳ khó coi, thậm chí hắn còn không dám liếc nhìn Lâm Phong nữa, mà trực tiếp bỏ xuống chiến đài, đi vào trong đám người rồi biến mất không thấy. Chúng ta vẫn là xem nhẹ thực lực quán rồi, hắn so với trong tưởng tượng của ta càng thêm đáng sợ. Thân sắc của hắc thằng thống lĩnh ngưng lại mở miệng nói. Tử vong đạo quán tuyệt đối là bước vào cảnh giới tiểu thần, tiểu thành. Nếu thượng vị hoàng đỉnh phong, lĩnh ngộ đạo không cường đại thì căn bản không thể cùng hắn đánh đồng. Ân, Tần Giao cũng gật đầu, nàng liền nhớ tới người nọ cũng cực kỳ đáng sợ, nhất là thời điểm họ gặp nhau lần cuối, quả thực giống như tử thần vậy, tử vong trường hà thổi quét xuất ra, trong khoảnh khắc liền đem người ta bao phủ và giết chết. Nhân vật thượng vị hoàng trên tay hắn còn không chịu nổi một kích, hắn có thể tùy ý tàn sát. Tử vong đạo của người trước mặt này cũng phi thường lợi hại, hắn chỉ đánh bại đối thủ chứ không hạ thủ tàn nhẫn, nếu hắn muốn giết chết đối phương thì chỉ sợ cũng cực kỳ dễ dàng. Chiến đấu vẫn kéo dài, 50 trận thắng, 60 trận thắng liên tiếp, thẳng đến 90 trận thắng liên tiếp, thanh niên kia thủy chung không hề động tay, một ánh mắt, một luồng ý niệm, một đạo âm thanh cũng đủ giết chết tất cả đối thủ, quét ngang hết thảy. Lúc này đám người sớm đã chết lặng, thậm chí một số nhân vật lợi hại trong Tống Đế Thành cũng tới. Đó là Ana thống lĩnh và Atula thống lĩnh. Atula thống lĩnh là ma vương chuyên giết người, một trong những vị thống lĩnh đáng sợ nhất của Tống Đế Thành, không ngờ hắn cũng đến đây. Đoàn người chứng kiến nhân vật đi lên quan võ đài chính là Atula thì trong lòng run sợ, xem ra người mới xuất hiện kia đã dẫn phát ra oanh động rất lớn. Hắn cường thế lấy thành tích thắng liên tiếp rất nhiều người, cho tới bây giờ không có người nào có thể làm được chuyện này, chỉ nghe thôi đã cảm thấy giận cả người. Có lẽ cả địa ngục này không có nhiều cường giả vũ hoàng như vậy. Cả người của Atula thống lĩnh lộ ra huyết khí đáng sợ, tóc dài đỏ như máu, ánh mắt của hắn cũng có thể làm cho người ta tiến vào địa ngục. Lúc này hắn khoanh tay mà đứng, bình tĩnh đứng trên quan võ đài. Bên cạnh thân thể hắn có vài vị phó thống lĩnh, họ đều là những nhân vật có thực lực cực kỳ lợi hại. Hắc thằng thống lĩnh có chút kinh ngạc, không ngờ gia hỏa này cũng xuất hiện. Ánh mắt lơ đãng của Lâm Phong hướng về phía quan võ đài nhìn thoáng qua, trong lòng cười lạnh. Hắn không ngại dẫn phát ra một chút động tĩnh, bởi vì sau khi giết chết Vương Tiêu, hắn sẽ mượn nhờ Tống Đế Thành để rời khỏi minh giới. Hôm nay, tiền quốc thí luyện đã đóng lại, nếu không thể thông qua thí luyện như thần điện, thì hắn cần phải một năm sau mới có thể tiến vào tiên quốc thí luyện, nhưng hắn phải nán lại bên trong này một năm, vì một năm sau cánh cửa khác mới có thể mở ra. Như vậy hắn sẽ mất thời gian 2 năm, quá lâu. Đến minh giới giết chết Vương Tiêu, vì hắn biết chuyện tình của Thanh Liên thống lĩnh không chỉ có liên quan đến hắn, trên lưng của hắn còn đeo theo nhiều thứ, chỉ có thể đợi cho thực lực cường đại rồi dựa vào lực lượng bản thân đến giải quyết mà thôi. Lại thêm vài trận chiến thắng nữa, Lâm Phong đã thắng liên tiếp 97 trận, không người nào có đủ tư cách để hắn xuất thủ. A Tị, ngươi ra đi. Atula thống lĩnh nhàn nhạt nói, chỉ thấy một đạo thân ảnh mãnh liệt bước về phía trước một bước đi lên đài chiến đấu. Một cữ tử vong huyết khí kinh khủng hướng về Lâm Phong ập tới, giống như có thể dễ dàng giết chết người ta. Đây là A Tị, nghe đồn hắn là đệ tử đích truyền của Atula thống lĩnh, thiên phú tuyệt luân, là người nối nghiệp trong tương lai của Atula thống lĩnh. Dĩ nhiên lại là A Tị, nghe nói hắn thiếu chút nữa đã vượt qua khảo hạch của Minh Thần Điện, thực lực cực kỳ đáng sợ. Đạo của hắn chính là A Tỷ Địa Ngục, hắn làm cho người ta lâm vào A Tỷ Địa Ngục rồi bị giết chết trong đó. Lâm Phong cẩn thận nhìn thoáng qua cường giả xuất hiện phía trước, thực lực người này có chút lợi hại. Không ngờ A Tỷ cũng xuất thủ, xem ra chuỗi thắng liên tiếp của người này cũng phải kết thúc rồi. Cho dù thực lực hắn cực kỳ lợi hại thì kết quả cũng vậy thôi. Tuy rằng mọi người đều biết đạo của Lâm Phong rất đáng sợ, nhưng A Tỷ chính là nhân vật thiếu chút nữa có thể bước vào thần điện, thực lực lợi hại cỡ nào. Cả Tống Đế Thành cũng không tìm thấy bao nhiêu vũ hoàng có thể cùng hắn chống lại. A Tị nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, cả hai đều không nói gì. Đột nhiên một cỗ đạo ý đáng sợ tràn lên người của Lâm Phong. Giờ khắc này Lâm Phong cảm giác mình giống như đang ở trong một huyết sắc địa ngục, bị vô tận huyết quang tàn sát. Đạo uy giống như muốn chui vào thân thể Lâm Phong, giết chết Lâm Phong, thu gặt cả huyết nhục của hắn. Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, tâm niệm vừa động, lực lượng tử vong từ trong hư vô hiện lên, vờn quanh thân thể hắn. Cước bộ Lâm Phong hướng về phía trước mà bước ra, tử vong chi nhãn xuyên thấu qua hết thảy, bắn vào bên trong óc của đối phương, cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm. Giết! A Tị hử lạnh một tiếng, huyết sắc trong A Tị địa ngục giống như hóa thành lực lượng giết chóc, cắt đứt thần hồn với thân thể của Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong chỉ hử lạnh một tiếng, 10 vạn dấu ấn tử vong, hóa thành tử vong hắc long rít gào hướng về đối phương lao tới. A Tị cũng hử lạnh một tiếng, cước bộ hước về phía trước cuồn cuộn bước ra, trường ấn hóa thành chữ thập bắn ra, một tiếng oanh long đáng sợ vang lên, toàn bộ thiên địa giống như bị một cỗ thủy triều huyết sắc hướng về đối phương đánh tới, lực lượng đáng sợ tới cực điểm. Thật lợi hại, trong lòng đám người khẽ run lên, chỉ thấy Lâm Phong tống ra một quyền, huyết sắc hồng triều cũng hướng về hai bên tách ra, cả thân hình hắn như ở trong thủy triều xông ra, dấu ấn tử vong cũng trực tiếp nhảy vào trong huyết sắc hồng triều, tiếp tục tiến về phía trước. A Tị cũng nhảy vào trong đó, chứng kiến dấu ấn màu đen cuồn cuộn đánh sâu vào, cắt đứt A Tị địa ngục do đạo quán biến thành, thân xác quán trở nên cực kỳ khó coi. Út, Lâm Phong hử lạnh một tiếng, 10 vạn dấu ấn tử vong đoạt tính mạng người ta bay ra, hai tay của A Tị liên tục rung động, huyết quang hóa thành từng đạo chữ thập, ngăn cản lực lượng tử vong ăn mòn. Dấu ấn tử vong trực tiếp bắn ra, Lâm Phong bước tới một bước, nắm tay liên tục oanh tới, âm thanh bạo liệt vang lên không ngừng. A Tị chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ đánh tới, thân thể bạo lui. Nhưng giờ phút này vô số dấu ấn tử vong đã vây quanh hắn, khiến sắc mặt của A Tị xanh thẫm mà nói, ta nhận thua. Huyết quang biến mất, A Tị cũng không quay đầu lại mà rời khỏi chiến đài. Chuyện này khiến cho đám người cực kỳ rung động. Người này không khỏi quá cường đại rồi, nhưng không ngờ lại không ai biết hắn là người phương nào. A Tị cường đại như thế mà cũng bị hắn đánh bại, thậm chí hai người giống như không ở cùng một cấp bậc. Lâm Phong dễ dàng đoạt lấy chiến tích bách chiến bách thắng. Giờ phút này trên quan võ đài có một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở nơi đây. Đó chính là Vương Tiêu. Sau khi hắn nghe thấy Atula thống lĩnh cùng với A Tị bị người ta đánh bại, thì hắn liền chạy tới. Thân sắc của Atula thống lĩnh nhìn Lâm Phong vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại có chút chấn động. Sức chiến đấu của người này thật là đáng sợ. Chỉ sợ là đạo uy của hắn đã vượt qua cảnh giới tiểu thành, rất có khả năng đạt tới cảnh giới đại thành. Lấy cảnh giới vũ hoàng mà tu luyện đạo ý đến đại thành, như vậy khi hắn bước vào đế cảnh thì sẽ còn là tồn tại cái dạng gì nữa. Giờ phút này trên quan võ đài đã có vài vị thống lĩnh xuất hiện, bọn họ đối với thiên phú của Lâm Phong cũng cực kỳ động tâm. Người tên là gì? Lúc này Atula thống lĩnh mở miệng hỏi. Lâm Phong. Lâm Phong. Khi hai chữ này hạ xuống, thần sắc của Hắc Thẳng thống lĩnh và Tần Giao đều ngưng lại, còn Vương Tiêu thì bộc phát ra một đạo hàn quang. Hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh trên đài chiến đấu, nhưng một lát sau hắn lại phát hiện chính mình suy nghĩ quá nhiều. Người này không phải là Lâm Phong kia, tướng mạo và khí chất của hắn hoàn toàn bất đồng. Không phải hắn, Tần Giao thầm nghĩ trong lòng. Lâm Phong, Ngươi có hứng thú tiến vào quân đoàn Atula của ta không? Ta có thể thu ngươi làm đệ tử. Atula thống lĩnh nhìn Lâm Phong bình tĩnh nói, ánh mắt mọi người nhất thời ngưng trệ lại. Không ngờ một trong những thống lĩnh mạnh nhất của Tống Đế Thành là Atula thống lĩnh, lại muốn thu người này làm đệ tử. Quả nhiên nhân vật có thiên phú cường đại thì sẽ khiến cường giả yêu thích. Mà quả thực thì Lâm Phong có loại thiên phú này. Thống lĩnh, Tống Đế Thành có thể tiến vào cửu tiêu đại lục hay không? Lâm Phong nhìn về phía trước bình tĩnh hỏi, hình như địa vị của Atula thống lĩnh rất cao, ngay cả vị trí của Vương Tiêu so với hắn cũng thấp hơn. À, thần sắc của Atula thống lĩnh khẽ ngưng lại, cửu tiêu đại lục, người nọ là người thế nào? Có ý tứ gì? Atula thống lĩnh nhíu mày hỏi. Không có gì, ta đã có lão sư, hơn nữa ta đối với chuyện gia nhập Tống Đế Thành không có hứng thú, lần này tiến đến là vì tìm Vương Tiêu. Lâm Phong không tiếp tục hỏi nữa mà nhìn về phía Vương Tiêu mà nói. Cảnh này khiến cho thần sắc Vương Tiêu ngưng động, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Người này tên là Lâm Phong, hơn nữa lại tới tìm hắn. Có một người cùng tên với ta muốn tìm ngươi, nếu ngươi muốn gặp hắn thì đi theo ta một chuyến. Lâm Phong bình tĩnh nói ra, sau đó lập tức xoay người, đạp chân tại chỗ mà bay đi. Hiển nhiên hắn không có hứng thú việc gia nhập Tống Đế Thành, trở thành một thành viên của phủ thành chủ. Thần sắc của Vương Tiêu cứng ngắc lại, người cùng tên với hắn. Thần sắc của Tần Giao và Hắc Thẳng thống lĩnh cũng biến đổi. Là gia hỏa Lâm Phong kia sau. Triệu tập quân đoàn, đi theo ta. Vương Tiêu truyền âm cho người bên cạnh rồi lập tức bước ra ngoài cùng với Lâm Phong rời khỏi nơi này. Chỉ là một nhân vật vũ hoàng mà thôi, hắn ngược lại muốn xem đối phương có âm mưu gì. Lâm Phong, ngươi đã tru sát con ta mà hôm nay không ngờ còn dám trở về, đúng là tìm chết. Âm thanh của Vương Tiêu rét lạnh đến cực điểm. Thanh Liên thống lĩnh hóa thành Thanh Liên, đánh hắn bị trọng thương, sau đó thì mang Lâm Phong đi, khiến cho Lâm Phong đảo thoát từ trong tay hắn. Hắn đuổi giết chung quanh nhưng không có tìm được, hôm nay Lâm Phong lại dám chủ động trở về. Chúng ta cũng đi xem. Các thằng thống lĩnh cùng Tần Giao cũng hướng về phía Lâm Phong mà đi. Ngay cả Atula thống lĩnh cũng có vài phần hứng thú. Một đoàn người đi theo Lâm Phong hướng về một phương vị nào đó của Tống Đế Thành. Đi. Rất nhiều người cảm thấy tò mò là vì sao Lâm Phong phải mang Vương Tiêu đi. Không biết sự tình sẽ ra sao. Lâm Phong vẫn chưa đi quá xa đã ngừng lại bước vào trong một cái sân vượn. Vương Tiêu đứng trên hư không ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Lâm Phong đi vào một gian phòng, sau một lát, một tiếng chì nhà chuyển ra, chỉ thấy vài đạo thân ảnh đi ra. Giờ khắc này đồng tử của Vương Tiêu đột nhiên cô đọng lại. Làm sao có thể? Thần sắc Vương Tiêu trở nên cực kỳ lạnh lẽo, lộ ra thần sắc không tin được. Trước mặt hắn xuất hiện hai người không nên tồn tại, bọn họ đã chết rồi mới đúng. Thanh Liên, âm thanh lạnh lẽo của Vương Tiêu truyền ra. Thanh Liên thống lĩnh đã hóa đạo, khả năng nghịch chuyển để sống sót là rất thấp. Vì sao giờ phút này hắn còn có thể đứng trước mặt hắn, còn có Thanh Thanh nữa, sao nàng có thể không chết? Cuối cùng ánh mắt Vương Tiêu dừng ở trên người Lâm Phong, thân sắc rét lạnh tới cực điểm, sát khí lan tràn. Người vừa rồi chính là ngươi sao? Vương Tiêu, hoan nghênh ngươi tiến vào vận mệnh thành, Lâm Phong mỉm cười, hư không lập tức biến ảo. Trong khoảnh khắc phiến không gian này như hóa thành một tòa thành, cổ thành mênh mông bao phủ toàn bộ đám người Vương Tiêu vào trong. Đây là... Vương Tiêu nhìn chằm chằm vào vận mệnh thành trong hư không, không chỉ có Vương Tiêu chấn động mà đám người Thanh Liên thống lĩnh cùng Thanh Thanh cũng chấn động. Hiển nhiên vận mệnh chi thành là một kiện bảo vật đáng sợ. Rốt cuộc Lâm Phong đã gặp được cái gì, sao hắn có thể lấy bất tử thần dược cho họ để khôi phục, có năng lực thay hình đổi dạng hoàn toàn như vậy, hoàn toàn biến thành một người khác. Hôm nay hắn lại gọi về cả vận mệnh chi thành. Tòa thành này tuyệt đối là chí bảo trong đế binh. Ở ngoại giới, đám người Hắc Thằng thống lĩnh cũng vừa đến, nhưng mà bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh không gian mê huyễn, nó giống như một mảng trận pháp vậy. Bảo vật thật là đáng sợ, chỉ sợ bên trong cũng tự hành không gian độc lập, hắn là ai? Atula thống lĩnh cũng đến đây, hắn nhìn chằm chằm vào ảo cảnh phía trước, ẩn ước có cảm giác là Vương Tiêu không xong rồi. Phía sau có một quân đoàn đang cuồn cuộn đi tới, người cầm đầu chứng kiến một màn này thần sắc cũng trở nên cứng ngắc. Hắn nhìn Atula thống lĩnh mà nói, Atula đại nhân có thể đánh tan nó không? Atula thống lĩnh liếc mắt nhìn người này một lát nhưng cái gì cũng không làm. Hắn thực sự chả ưa gì Vương Tiêu. Tuy Vương Tiêu cũng là thống lĩnh của Tống Đế Thành nhưng hắn không thèm để ý. Đây chính là chuyện tình của Vương Tiêu. Sinh tử tên kia và hắn chả có quan hệ gì. Huống hồ Lâm Phong dám trắng trợn dẫn Vương Tiêu tới nơi này thì đã có sự chuẩn bị từ trước. Hơn nữa hắn còn có được loại bảo vật này thì đâu phải là người thường. Chỉ sợ hắn phi thường không đơn giản. Đi. Thủ lĩnh quân đoàn kia thấy Atula thống lĩnh không quy định xuất thủ thì liền mang theo quân đoàn hướng về phía trước, sắp xếp đội hình chuẩn bị tiến hành công kích đáng sợ vào phiến ảo cảnh kia. Nhưng mà một quầng sáng đã ngăn cản hết thảy lực lượng bên ngoài, công kích của họ không có tác dụng gì cả, lực lượng của bọn họ còn kém rất xa, không phá được quầng sáng bảo hộ bên ngoài vận mệnh thành. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng bên trong đều là giả. Lúc này Lâm Phong đang đứng giữa sân của một tòa tiểu viện, nói với Thanh Liên thống lĩnh. Thanh Liên thúc, tòa tiểu viện vận mệnh thành này có thể thừa nhận công kích của thánh đế cảnh, trừ phi đối phương có cường giả cấp bậc thánh đế cực kỳ lợi hại mới có thể chân chính phá vỡ nó, nên sẽ không có người nào quấy rầy chúng ta đâu. Tòa vận mệnh chi thành này cũng giống như áo choàng huyễn ảnh, nó chính là lễ vật của lão sư đưa cho, cũng là thủ đoạn bảo mệnh của hắn. Người bên ngoài chỉ biết đây là một vùng đất có ảo cảnh, còn lại thì không biết đây là bảo vật gì. Đương nhiên bọn họ có biết thì cũng không có vấn đề gì, hắn đạt được vị trí đệ nhất cửu tiêu thì cái này thưởng cho hắn cũng không có gì là lạ. Thanh Liên thúc, giết chết gia hỏa này chắc không có vấn đề gì chứ. Lâm Phong nhìn về phía Thanh Liên thống lĩnh mở miệng. Vương Tiêu đã từng bị Thanh Liên thống lĩnh hóa đạo làm cho trọng thương. Tuy nói đã qua vài năm nhưng thực lực của hắn chắc chắn không có tiến bộ. Có lẽ hắn so với trước càng kém cỏi hơn. Thanh Liên thống lĩnh khẽ gật đầu hướng về phía trước mà lao ra, sát ý trên người vô cùng sắc bén. Thanh Liên đạo ý tràn ngập khắp nơi, pháp tắc đan cài sinh ra. Bên trong bàn tay hắn có một gốc thanh liên. Mà sắc mặt của Vương Tiêu thì cực kỳ khó coi, trên người có khí tức đáng sợ phóng thích ra. Giờ phút này bọn họ phải đối phó với Thanh Liên thống lĩnh trước mới được. Chiến đấu giữa hai người lập tức bạo phát, đúng như Lâm Phong dự đoán. Thực lực của Vương Tiêu hôm nay chẳng những không có tiến bộ, ngược lại còn yếu đi. Hắn phải nương tựa vào lực lượng thần hồn công kích. Đúng lúc này trên người Lâm Phong tràn ngập từng đạo khí tức bao phủ lấy thân thể của Thanh Thanh. Tuy nói thực lực của Vương Tiêu đã yếu đi, nhưng hắn muốn giết chết Thanh Thanh thì vẫn rất dễ dàng. Lâm Phong không thể không phòng ngừa. Trên chính thân thể Lâm Phong cũng có khí tức đáng sợ tràn ngập vạn pháp đan sen, cùng với tử vong chi đạo tương dung, toàn bộ hóa thành lực lượng tử vong. Ngàn vạn thanh liên xuất hiện, mỗi gốc thanh liên giống như hóa thành lợi khí sát phạt khủng bố, không ngừng đánh sâu vào thần hồn Vương Tiêu, khiến sắc mặt y rất nhanh trở nên trắng bệch. Sát ý trong con ngươi ngày càng đáng sợ, nếu cứ kéo dài như vậy, tình huống của hắn sẽ phi thường không ổn. Lâm Phong, đôi mắt Vương Tiêu hướng về phía Lâm Phong nhìn qua, Thanh Liên thống lĩnh cùng Thanh Thanh chết đi sống lại là do hắn làm, còn có tòa bảo vật vận mệnh chi thành này cũng là của hắn. Giết! Trong lòng Vương Tiêu bùng lên một luồng ý niệm giết chóc, công kích khủng bố bức lui thân thể Thanh Liên trong khoảnh khắc, thân thể hắn hóa thành một đạo tử vong cuồng phong hướng về phía Lâm Phong mà cuốn tới. Tử! Vương Tiêu quát to một tiếng, một đạo pháp tắc đáng sợ xẹt qua hư không hướng về phía Lâm Phong chém tới. Trên người Lâm Phong bộc phát ra vô số tử vong lợi kiếm đánh nát đạo công kích kia, đồng thời khí tức tử vong tiếp tục rít gào, 10 vạn dấu ấn tử vong hóa thành một thanh tử vong trường mâu khủng bố, mang theo lực lượng vô kiến bất tồi, trong giây lát hướng về phía Vương Tiêu đánh tới. Một thanh tử vong trường mâu phun ra nuốt vào lực lượng thiên địa, hướng về phía trước bay đi. Sao có thể? Trong khoảnh khắc sắc mặt Vương Tiêu trở nên đen xịt, loại công kích cường độ này sao có thể xuất ra từ một vũ hoàng? Lực lượng tử vong kia có thể uy hiếp đến hắn. Ngủ say. Pháp tắc của Lâm Phong biến hóa trong khoảnh khắc, hóa thành đại mộng pháp tắc. Vương Tiêu chỉ cảm thấy đầu óc như lâm vào ngủ say, lực lượng tử vong biến thành trường thương rít gào đánh tới. Út, Vương Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, khiến chính bản thân thanh tỉnh lại. Ngay lập tức vô số công kích nở rộ, tiếng oanh long không ngừng tàn phá hư không, trường mâu bị phá vỡ. Nhưng mà tâm của Vương Tiêu lại ngã vào đáy cốc. Vì sau lưng có một gốc thanh liên trực tiếp đâm vào thân thể hắn, lực lượng đáng sợ đang tàn phá hết thảy bên trong. Lực lượng hủy diệt làm cho cơ thể Vương Tiêu tan nát, vẻ mặt hắn trở nên điên cuồng. Ống! Một tiếng rít gào từ miệng của Vương Tiêu phun ra, lực lượng thần hồn cuồng bạo hướng về phía Lâm Phong mà đi. Ánh mắt Lâm Phong sắc bén như kiếm quang, vô số dấu ấn tử vong giữa mi tâm của hắn điên cuồng tràn ra, nhưng nó không ngừng bị tạc nứt và phá hủy. Thân thể quán cũng đồng thời bạo lui. Tuy thực lực Vương Tiêu không được như xưa, nhưng ít nhất hắn vẫn là nhân vật cấp bậc thiên đế. Cho dù hắn trở thành thiên đế bình thường nhất, nhưng chỉ cần một luồng lực lượng thần hồn còn lại cũng có thể tạo thành công kích chí mệnh với Lâm Phong. Một ký này, Lâm Phong vẫn đỡ được, vận mệnh của Vương Tiêu đã bị định đoạt. Thanh Liên thống lĩnh vỗ thêm một chưởng vào đầu hắn, ánh sáng thanh liên trực tiếp dung nhập vào trong đó, thân thể đồng thời bị hủy. Chỉ thấy một gốc thanh liên cự đại như hóa thành tù lao tử vong, vây nhốt thần hồn Vương Tiêu trong đó, thậm chí thần hồn hắn lúc này cũng cực kỳ suy yếu. Lâm Phong, Vương Tiêu đối với Lâm Phong phát ra tiếng giống giận giống như hận không thể nuốt chửng Lâm Phong vậy, bộ dạng quán cực kỳ đáng sợ. Vương Tiêu, thanh liên thống lĩnh quát lạnh một tiếng, lại thêm từng đạo thanh liên đánh vào phía trên thần hồn quán, khiến thần hồn càng trở nên hư nhược, giống như tùy thời có khả năng yên diệt. Lâm Phong chậm rãi tiến lên, Tử Vong chi mâu nhìn chằm chằm vào thần hồn đang suy yếu kia. Vương Tiêu nhìn thấy ánh mắt đó rốt cuộc cũng cảm giác được sự sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ta chính là hậu nhân của Tống Đế Thành, các người dám ở trước mặt mọi người mà tru sát ta sao? Vương Tiêu nói ra một câu lạnh như băng, lúc này hắn đã cực độ chột dạ nhưng cũng chỉ có thể mang Tống Đế ra để lấy thêm can đảm. Lâm Phong và Thanh Liên thống lĩnh không thèm để ý đến hắn, mà một trước một sau tiến vào thân thể hắn. Cỗ khí tức lãnh liệt kia khiến thần hồn Vương Tiêu khẽ run rẩy. Nếu như người muốn chết cho thoải mái thì mau trả lời ta. Ai có thể mang ta từ Tống Đế Thành trực tiếp bước vào Cửu Tiêu Đại Lục? Lâm Phong mở miệng nói một câu lạnh như băng. Ta mang người đi, Vương Tiêu đáp lại. Lời nói quán vừa hạ xuống, trong tay Lâm Phong liền xuất hiện một đoàn tử vong ma hỏa đáng sợ, tràn ngập khí tức âm lãnh. Ngày xưa Vương Tiêu bắt Thanh Thanh để uy hiếp Thanh Liên thống lĩnh, hơn nữa còn hạ xuống mầm mống hủy diệt trong cơ thể nàng. Bọn họ đào thoát nhưng mầm mống trong cơ thể Thanh Thanh bạo phát, cơ hồ cửu tử nhất sinh. Nếu không có Thanh Liên thống lĩnh lấy thần hóa đạo thì hắn cũng đã chết. May mà bọn họ còn bảo lưu một tia sinh mệnh, bất tử thần dược mới có thể khiến họ khôi phục lại. Lúc này mới không có việc gì. Nếu không thì Thanh Liên thống lĩnh cùng Thanh Thanh sẽ trở thành một nút thắt trong lòng của hắn. Lâm Phong bấm tay bắn ra, đoàn ma hỏa kia hướng về phía Vương Tiêu đánh tới. Trong khoảnh khắc cả lao tù bị bao phủ trong hỏa diễm, tiếng kêu thảm thiết thê lương được truyền ra. Thần hồn của Vương Tiêu trải qua ma hỏa thiêu đốt, đó là loại thống khổ cỡ nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể sống sao? Thanh âm của Lâm Phong lạnh đến cực điểm, bước chân hướng về phía trước tiếp tục nói. Ngươi yên tâm, thần hồn của ngươi sẽ không tiêu tan sớm như vậy đâu. Nếu như ngươi nói cho ta biết sự thực, ta có thể để cho ngươi chấm dứt nhẹ nhàng. Ngược lại nếu như gạt ta, ta sẽ làm thần hồn của ngươi tiếp tục thừa nhận thống khổ như vậy, nhưng ngươi sẽ vĩnh viễn không chết. Lời nói lạnh như băng khiến hư không nổi lên từng trận gió lạnh, Vương Tiêu không thể thừa nhận mà nói. Phủ thành chủ Tống Đế Thành thực sự có thông đạo đi đến Cửu Tiêu Đại Lục, nghe nói muốn tìm được nó thì phải tìm đến Đại Tế Ti. Đại Tế Ti chính là một trong những thống lĩnh có quyền uy cao nhất Tống Đế Thành, rất có khả năng cánh cửa địa phủ cũng là doán khống chế, chẳng qua bình thường thông đạo này không thể sử dụng được. Bởi vì nếu như có người muốn vào Cửu Tiêu Đại Lục thì tất nhiên người đó phải có thiên phú cực kỳ cường đại mà phải là hậu nhân chi trưởng. Bọn họ muốn đi ra ngoài lịch lãm chỉ có thể dựa vào thủ đoạn của mình, từ tiên quốc thí luyện mà giết ra. Lâm Phong nghe Vương Tiêu nói xong thì triệu hồi hỏa diễm. Ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía Thanh Liên thống lĩnh, thì thấy Thanh Liên thống lĩnh khẽ gật đầu. Đại Tế Ti trong Tống Đế Thành có được quyền uy vô thượng. Hắn có tu vi gì? Lâm Phong nhìn Vương Tiêu lạnh lùng hỏi. Rất nhiều năm trước đã là thánh đế đỉnh phong, không biết hôm nay có thể đột phá trói buộc thánh đế hay không. Vương Tiêu không dám lừa gạt Lâm Phong mà nhanh chóng đáp lại. Minh giới họ tự tạo thành một giới, chính là vùng đất cho cường giả minh thần đời thứ nhất ở thời kỳ thượng cổ mở ra. Nó cùng với Cửu Tiêu Đại Lục giáp nhau ở một số chỗ. Sau vô số năm tháng diễn hóa thì Cửu Tiêu Đại Lục cùng minh giới đều biết bên ngoài bọn họ còn có thế giới khác tồn tại. Sau lại có thêm Cửu Tiêu Thiên Đình là một thế giới khác nữa, từ đó hình thành ba thế giới tiếp giáp nhau. Minh giới được tạo thành 10 tòa chủ thành cùng với vô số địa ngục. Vô số địa ngục và 10 tòa chủ thành kia bị 10 cá nhân kiệt xuất nắm trong tay. Có thể tưởng tượng được Thập Điện Diêm Vương đều là nhân vật ở tầng thứ thánh nhân. Đại Tế Ti này xếp sau Thập Điện Diêm Vương thì có thực lực lợi hại cỡ nào? Lâm Phong và vị thống lĩnh Tống Đế Thành bài danh phía trước đều là thánh đế đỉnh phong. Atula thống lĩnh chính là đệ tam thống lĩnh, thực lực sâu không lường được. Đại Tế Ti nắm trong tay các vị thống lĩnh, tu vi của hắn không thể sử dụng tu vi thánh đế cảnh để mà cân nhắc. Rất có khả năng hắn đã có thành tựu nửa bước thánh nhân. Thanh Liên thống lĩnh nhắc nhở Lâm Phong muốn thông qua Đại Tế Ti để tiến đến thế giới khác là không ổn. Loại ý tưởng này có chút hoang đường và mạo hiểm. Nửa bước thánh nhân sau. Lâm Phong thì thào một tiếng sau đó lập tức nhìn Thanh Liên thống lĩnh mà nói. Thanh Liên thúc. Thúc theo ta tiến vào Cửu Tiêu Đại Lục, hay là làm như thúc nói, triệu tập Thanh Liên quân đoàn, gia nhập chủ thành khác. Cho dù Thanh Liên thống lĩnh cùng Thanh Thanh ở lại minh giới thì hai người cũng có thể gia nhập một chủ thành khác, trở thành một phương thống lĩnh, bởi vậy họ lựa chọn như thế nào, Lâm Phong không có khả năng quyết định thay. Ta tạm thời còn không có tính toán rời khỏi minh giới, lần này chết đi sống lại ta cũng chuẩn bị tiến vào các loại địa ngục một chút, tranh thủ bước vào thánh đế cảnh, rồi sau đó mới đến các thế giới khác. Thanh Liên thống lĩnh quay về phía Lâm Phong trả lời, ánh mắt lại nhìn về phía Thanh Thanh. Thanh Thanh, con muốn ở lại với ta hay cùng Lâm Phong đi một bước trước đến các đại lục khác? Lúc này Lâm Phong đã gọi Thanh Thanh ra. Thanh Thanh nghe Thanh Liên thống lĩnh nói xong, trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút ngượng ngùng, nàng khẽ cúi đầu giống như đang trầm ngâm cái gì đó. Một lát sau mới ngẩng đầu, dùng ánh mắt thuần khiết nhìn Lâm Phong mỉm cười nói. Ta nên cùng phụ thân ở lại đây thôi. Lâm Phong, ngươi thực sự nắm chắc đến một phiến đại lục khác sao? Lâm Phong gật đầu. Một khi Thanh Liên thống lĩnh cùng Thanh Thanh đã làm ra quyết định thì hắn chỉ có thể chúc phúc cho họ. Thanh Liên thúc, Thanh Thanh, một vị tiền bối của ta sẽ đến trước phủ thành chủ Tống Đế Thành. Đồng thời nói cho bọn họ biết không được phép làm phó các ngươi, ta tin tưởng Tống Đế sẽ cho người này mặt mũi. Lâm Phong bình tĩnh nói, Vương Tiêu chỉ là một cái hậu nhân đã qua không biết bao nhiêu đời mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không quản không gian trưởng thành mạnh mẽ. Phủ thành chủ Tống Đế Thành không có khả năng vì một nhân vật như vậy mà không cho hắn mặt mũi. Thanh Thanh khẽ gật đầu, Lâm Phong lần nữa nhìn về phía Vương Tiêu mà nói, giờ phút này đại tế ti trong phủ thành chủ Tống Đế Thành sao? Chắc vậy, Vương Tiêu gật đầu. Lâm Phong, hắn cũng không cần tồn tại nữa, Thanh Liên thống lĩnh bình tĩnh nói. Lâm Phong cũng gật đầu rồi lập tức đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống. Còn Thanh Liên thống lĩnh thì hủy diệt thần hồn của Vương Tiêu. Trong hư không vẫn lưu lại lời nói ác độc của Vương Tiêu. Thanh Liên thống lĩnh nhìn về phía Lâm Phong, chỉ thấy trên người Lâm Phong lúc này tràn ngập một cỗ khí lưu bao phủ thân thể hắn. Qua một đoạn thời gian, cỗ khí lưu này chậm rãi tiêu tán. Thời điểm hắn xuất hiện lần nữa là lúc thân ảnh Lâm Phong biến mất không thấy, nhưng ở vị trí của hắn là một người khổng lồ, thật mạnh. Thần sắc của Thanh Liên thống lĩnh hung hăng run rẩy, cỗ hơi thở này thật đáng sợ. Tiền bối ở trong miệng Lâm Phong đây sao? Vậy còn Lâm Phong giờ này ở đâu? Gia hỏa này, Thanh Liên thống lĩnh thầm nghĩ trong lòng một tiếng, khó trách hắn có thể có được bất tử thần dược cùng với dạng bảo vật như vận mệnh chi thành. Trên người Lâm Phong có rất nhiều kỳ ngộ. Tần Sơn đứng lên đánh ra một chiêu, ở trong khoảnh khắc vận mệnh chi thành liền biến mất không thấy. Chuyện này khiến cho thần sắc Thanh Liên thống lĩnh ngưng lại. Tình huống gì vậy? Không phải là vận mệnh chi thành là của Lâm Phong sao? Vì sao người vừa xuất hiện cũng có thể thu hồi nó lại? Giờ phút này ngoại giới đã xuất hiện không ít thân ảnh, ánh mắt bọn họ đồng thời hướng bên này nhìn lại. Trong khoảnh khắc, ánh mắt đều tập trung lên người của Tần Sơn. Người này thật là khủng khiếp, chỉ một ánh mắt cũng khiến cho người ta không thể thừa nhận. Ngay cả ánh mắt của Atula thống lĩnh cũng cứng ngắc lại, đây là khí tức của thánh nhân. Ngươi là Atula thống lĩnh sao? Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía Atula bình tĩnh nói, âm thanh hùng hậu chấn động giữa đất trời, khiến ánh mắt của Atula thống lĩnh bị kìm hãm lại. Đúng vậy, tiền bối. Tiền bối. Atula thống lĩnh gọi người này là tiền bối, quả nhiên là một nhân vật đáng sợ. Thánh nhân, không ngờ Tống Đế Thành lại xuất hiện một vị thánh nhân. Ánh mắt của Hắc Thằng thống lĩnh và Tần Giao rung động, bọn họ đang nghĩ xem Lâm Phong ở nơi nào. Lâm Phong biến mất, không ngờ Thanh Liên thống lĩnh cùng Thanh Thanh lại sống lại, đồng thời nơi này còn có nhân vật ở cấp bậc thánh nhân xuất hiện. Ánh mắt Tần Sơn vẫn nhìn chằm chằm và Atula thống lĩnh tiếp tục mở miệng. Vương Tiêu là do ta giết, người dẫn ta đi gặp đại tế ti của Tống Đế Thành một lát. Thần sắc của Atula khẽ ngưng trọng lại, muốn gặp đại tế ti sao? Hắn là thống lĩnh đứng tốp đầu trong Tống Đế Thành, có thực lực đáng sợ, đích xác là có thể nhìn thấy đại tế ti. Còn chuyện Vương Tiêu chết rồi, Atula cũng không thèm để ý. Tiền bối tru sát Vương Tiêu tất nhiên là có nguyên nhân, nhưng không biết vì sao tiền bối phải gặp đại tế ti. Atula thống lĩnh mở miệng hỏi. Đương nhiên là Vương Tiêu đáng chết, ngươi chỉ cần mang ta đi gặp đại tế ti là được, chuyện khác không cần biết. Mặt khác hai người này cùng đệ tử của ta có chút quan hệ sâu xa, Tống Đế Thành không cần tìm họ gây phiền toái. Tần Sơn bình tĩnh nói. Chỉ thấy Atula khẽ gật đầu, vãn bối hiểu. Tống Đế Thành sẽ không làm khó xử hai người Thanh Liên thống lĩnh, mời tiền bối theo ta vào thành. Một vị thánh nhân nói chuyện có thể mang đến hiệu quả kinh người, hắn không cần vận dụng vũ lực hoặc làm ra chuyện tình đe dọa, chỉ cần đứng đó thôi đã là một loại uy hiếp. Trong lời nói bình thường đã có áp lực vô hình. Thánh nhân tự mình dặn dò thì Tống Đế Thành sao dám mạo phạm Thanh Liên thống lĩnh, còn Vương Tiêu kia chết cũng đáng tội. Tần Sơn cổ thánh xoay người, trong cặp mắt thâm thúy, sâu không thấy đáy kia lộ ra một chút khác thường. Hắn liếc nhìn Thanh Liên thống lĩnh và Thanh Thanh một cái, bên tai hai người lập tức vang lên một đạo âm thanh. Thanh Liên thúc, Thanh Thanh, ngày khác có cơ hội sẽ gặp lại. Dứt lời cổ thánh Tần Sơn quay người bước vào hư không, đi theo Atula rời khỏi. Thân hình của Thanh Liên thống lĩnh và Thanh Thanh khẽ run rẩy, đạo âm thanh kia là của Lâm Phong. Nhìn thấy thân ảnh đi xa, thân sắc bọn họ trở nên cực kỳ phức tạp. Lâm Phong đi theo Atula đến trước Tống Đế Thành rồi, nói như vậy hắn sẽ bước vào thế giới khác. Hôm nay tử biệt có lẽ là mãi mãi. Hắc Thằng thống lĩnh cùng Tần Giao cũng nhìn chằm chằm vào thân ảnh rời đi kia, chẳng qua bọn họ cũng suy nghĩ Lâm Phong là đệ tử của thánh nhân sao? Thanh Liên, Hắc Thằng thống lĩnh hướng về phía Thanh Liên thống lĩnh nhìn tới, cước bộ đi ra mở miệng. Không nghĩ tới người có thể chết đi sống lại, tuy rằng nói chúng ta bất hòa nhưng ta vẫn vui. Thanh Liên thống lĩnh khẽ gật đầu, Chúng ta ít nhiều đều có quan hệ với Lâm Phong, chẳng qua các ngươi vẫn cùng ta bảo trì chút khoảng cách. Hắc thằng thống lĩnh hiểu được lời nói của Thanh Liên thống lĩnh, vừa rồi bọn họ tru sát Vương Tiêu, tuy nói cổ thánh khiến cho Tống Đế Thành không dám động vào Thanh Liên thống lĩnh, nhưng hắn thì khác, hắn vẫn còn là thống lĩnh của Tống Đế Thành, tự nhiên cần phải khoảng cách để tránh hiểu lầm. Không nghĩ tới gia hỏa kia trưởng thành nhanh như vậy, mặc dù hắn chưa đột phá đế cảnh nhưng sức chiến đấu thì chỉ sợ đã sớm siêu việt tồn tại ở đại đế bình thường. Hắc thẳng thống lĩnh thở dài. Thật không biết vì sao ngươi lại không theo hắn rời đi. Mỗi cá nhân đều theo đuổi lý tưởng bất đồng. Hắn có nhân sinh của hắn, ta cũng vậy. Nếu thực sự có duyên thì tự nhiên gặp lại, cho dù có vượt qua một thế giới thì thế nào. Thanh Liên thống lĩnh mở miệng bình tĩnh nói, hai người trầm mặc không tiếp tục nói nữa. Mà lúc này bên trong chiến trường của tiên quốc thí luyện, giữa minh giới và cửu tiêu đại lục vẫn diễn ra những cuộc chinh phạt không ngừng nghỉ. Ở một phương hướng nào đó đại chiến tiếp tục bạo phát, nhưng trong đó có một bên áp chế đối phương tuyệt đối, thực lực giữa họ chênh lệch không phải là nửa điểm hay một điểm. Diệp Khuyết, người luyện chế đi. Giờ phút này một vị nữ tử xinh đẹp mở miệng. Nếu người của Kỳ Thiên Thánh Đô xuất hiện trong này tất nhiên sẽ rung động, và người mở miệng nói chuyện chính là thánh nữ của cổ giao Hoàng Triều. Được, Diệp Khuyết khẽ gật đầu, lực lượng trận đạo bắt một đám người lại đánh cho bị thương, nhưng không có giết chết họ. Lôi Động Thiên, xuống tay chú ý một chút. Cổ giao thánh nữ nhìn về phía một kẻ điên đang chiến đấu khác, người này chính là Lôi Động Thiên, thực lực rất lợi hại, hắn bạo phát ra sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, một số lần ngoài ý muốn còn giết chết nhiều người, làm như thế thì bọn họ làm sao có thể dựa theo lời nói của Lâm Phong để luyện chế ma khôi. Lôi Động Thiên lạnh lùng quét mắt nhìn cổ giao thánh nữ, nữ nhân này thực sự rông dài, nếu không phải Lâm Phong dặn dò, lấy cổ giao thánh nữ làm trung tâm thì hắn sớm đã dùng một đạo thiên ma lôi kiếp giết chết nữ nhân này. Cô ta dám nói với hắn như vậy sao? Cơ Giang ở một bên chiến đấu ánh mắt trộm nhìn qua mấy nhân vật biến thái này. Từ khi hắn đi theo Lâm Phong thực lực tiến bộ rất nhanh, sức chiến đấu bay lên thẳng tắp, cứ nghĩ mình đã đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Nhưng mà khi hắn chứng kiến sức chiến đấu của mấy gia hỏa này thì lại có chút cạn lời không biết nói gì. Còn nhiệm vụ của bọn họ chính là dùng phương pháp luyện chế ma khôi mà Lâm Phong lưu lại luyện chế ra một quân đoàn ma khôi. Trong các chiến trường chỉ toàn giết chóc và chinh phạt này, chưa từng có nửa điểm nhân tính hay tình cảm. Mọi người bước vào nơi đây đều gặp phải nguy cơ bị đồng đội giết chết. Lôi Động Thiên, Diệp Khuyết, cổ giao thánh nữ vốn là những nhân vật cực kỳ đáng sợ, nhất là Lôi Động Thiên. Hắn là nhân vật có hy vọng bước vào top 100 của cửu tiêu hội ngộ. Cả cái tiên quốc thí luyện này muốn gặp được một cường giả siêu việt hắn thì cực khó. Mấy nhân vật kinh khủng này trong tiên quốc thí luyện chế tạo ra tiểu quân đoàn không ngừng phát triển lớn mạnh. Họ được xưng là Minh Thần Quân. Quân đoàn này bên trong chiến trường nhanh chóng quật khởi. Còn lúc này thì Lâm Phong đang hóa thân thành Tần Sơn, đã gặp được Đại Tế Ti của đống Tống Đế Thành. Đại Tế Ti này gầy như que củi, giống như một lão nhân, sắp làng ngoẻo đến nơi, tùy thời có khả năng nhắm mắt. Chỉ có cặp mắt của hắn là khiến cho người ta cảm giác được mùi vị sợ hãi. Nhưng khi đối mặt với cổ thánh Tần Sơn, hắn cũng phải khách khí. Hắn dẫn Lâm Phong tới một tòa cung điện mờ ảo. Lâm Phong đi vào trong đó rõ ràng cảm giác mình giống như đi tới địa phủ chân chính vậy. Qua 18 tầng địa ngục thì có thể đi ra khỏi minh giới, bước vào cửu tiêu đại lục, còn điểm đến ở đâu ta cũng không rõ. Đại Tế Ti nói với Lâm Phong, ánh mắt nhìn về phía những bậc thang trong từng tầng địa ngục. Lâm Phong cảm thấy minh giới cũng rất kỳ diệu, một nơi thần bí khó lường, không biết là đi về nơi đâu. Vào đi thôi, không biết lúc đi ra sẽ đến phương nào của cửu tiêu đại lục, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Thân thể cổ thánh Tần Sơn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng những bậc thang cuồn cuộn lao đi. Không bao lâu sau, Lâm Phong đi qua 18 tầng địa ngục, nhưng hắn lại xuất hiện ở dưới một mảnh hắc thủy. Không chút do dự, Lâm Phong trực tiếp nhảy vào trong hắc thủy, hướng về phía trên hắc thủy mà bơi đi. Hắn nhớ rõ có một lần hắn vào vùng đất Cửu U cũng gặp một con sông đen nhánh thế này. Tử vong hắc thủy lưu động cuồn cuộn hội tụ thành sông, không ngừng diễn sinh ra trong Cửu U tuyệt địa. Nhưng đúng lúc này một luồng thanh âm ầm ầm truyền đến, một đạo thân ảnh phá không xuất hiện bên ngoài hắc thủy. Lâm Phong nhìn mảnh hư không này một lát, ánh mắt ngưng lại, trong đôi mắt lập tức lộ ra ý cười nhàn nhạt, hắn thở ra một hơi thật dài. Cuối cùng cũng trở về, hóa ra trong này thực sự là cửu u tuyệt địa, Tống Thiết Thành và cửu tiêu đại lục thông nhau qua một tòa tuyệt địa, mà nói ra dĩ nhiên hắn đã từng sống qua rất nhiều năm trong tiểu thế giới này. Cửu u cấm địa không ai dám tới, chẳng qua nó đối với Tần Sơn thì không thể gọi là cấm địa được. Chỉ thấy thân hình Lâm Phong lóe ra hướng bên ngoài mà bay đi. Lâm Phong để cho Tần Sơn cổ thánh tiến vào cơ thể mình, tiếp tục nuôi dưỡng luồng ý thức kia. Mặc dù bọn họ dung hợp những ý niệm nhưng mà vẫn do Lâm Phong khống chế, như vậy thì hắn sẽ không đi tiêu hao ý thức của Tần Sơn. để cổ thánh Tần Sơn có thể chậm rãi khôi phục nhiều một chút. Bên ngoài cửu u cấm địa có mấy người đến thám hiểm, nhưng lúc này bọn họ thấy hư không gào thét, một đạo thân ảnh phá không bay ra. Thân ảnh kia từ trong cửu tiêu cấm địa đi tới, cảnh tượng này khiến đôi mắt họ đọng lại, vừa muốn tiến lên nói chuyện thì đối phương dùng một ánh mắt nhìn về phía họ, tất cả đều lặng yên không dám mở miệng, chỉ sợ đó là nhân vật ở cấp bậc đại năng. Không biết vị vũ hoàng nào lợi hại như vậy, hay đó là một trong 12 vị đế vương của thập nhị quốc. Lâm Phong tự nhiên không biết ý nghĩ của họ, sau khi tiến vào phiến thế giới quen thuộc này, ánh mắt hắn nhìn ra phía xa, sau đó lập tức nhìn về một phương vị, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng bên đó vọt tới. Tuy Tuyết Nguyệt Quốc đã bị ta dọn sạch không còn người nào nữa, nhưng hôm nay trải qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ Tuyết Nguyệt Quốc lại bắt đầu phát triển lên, không biết nó đã thế nào. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, lấy linh khí của Tuyết Nguyệt Quốc và tin tức dân số Tuyết Nguyệt Quốc đột nhiên biến mất, thì các quốc gia khác sẽ có một lượng lớn dân chúng dịch chuyển qua. Thật đúng như Lâm Phong dự đoán, hôm nay Tuyết Nguyệt Quốc phát triển trở lại. Từ một lần kỳ biến kia, quốc gia này đã hóa thành một quốc gia tự do, nơi đây không có hoàng quyền nữa mà chỉ có chế ước thôi. Mà thành Dương Châu đã trở thành địa bảo tất cả các thế lực tranh đoạt. Hôm nay cường giả trấn thủ Dương Châu được mọi người kinh sợ, người này là một nữ nhân cường đại ở cấp bậc tôn giả. Nàng phi thường lợi hại, hơn nữa lớn lên rất xinh đẹp, tràn ngập mị lực vô biên. Không biết có bao nhiêu người âm thầm ảo tưởng nữ nhân này sẽ là nữ nhân của mình, nhưng chuyện này đối với họ mà nói nhất định là một loại hy vọng xa vời. Nữ tử này tên là Thanh Mộng Tâm, tuy nàng là một giới nữ lưu nhưng lợi hại hơn rất nhiều so với được dựa. Giờ phút này nữ nhân kia đang đứng trước một pho tượng cực lớn, pho tượng này đã tiêu tốn một khoản tài phú khủng bố mới chế thành. Nó cao 30 trượng, cần phải có lòng ngưỡng mộ mới có thể nhìn thấy nó, mà vị trí pho tượng này đang đứng chính là cổng của thành Dương Châu. Thành Dương Châu, sau khi Lâm Phong mang theo tất cả mọi người trong thành rời đi, nó đã được cải tạo xây dựng thêm vài lần, cùng với những người di chuyển đến, tòa thành sớm đã trở thành vùng đất hưng vượng nhất của Tuyết Nguyệt Quốc. Mà người dân của Dương Châu Thành cũng biết rõ lịch sử pho tượng cự đại này, nhân vật kiệt xuất này chính là Lâm Phong, chuyện quán sớm đã diễn hóa thành vô số phiên bản, truyền lưu trong từng con hẻm lớn nhỏ của thành Dương Châu. Tuy hôm nay Thanh Mộng Tâm có cảnh giới tôn vũ, thực lực phi thường lợi hại, nhưng trong lòng nàng cũng không có quá nhiều kiêu ngạo. Nàng hiểu được thành tựu của nàng ở trước mặt nam nhân này là cực kỳ nhỏ bé, căn bản là không có tư cách đánh đồng. Nàng đã từng cùng với người này xuất hiện ở trên chiến đài của Tuyết Vực Đại Bỉ, nhưng sau vài năm gặp lại, ánh mắt đối phương đã khiến nàng không thể thừa nhận. Cái loại chênh lệch này thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng là bản thân yếu đuối như thế nào. Lâm Phong không biết hôm nay người đã đến cảnh giới gì rồi. Thanh Mộng Tâm thì thào nói nhỏ, thời điểm nàng nhìn chằm chằm vào pho tượng của Lâm Phong thì trong thành cũng có vô số ánh mắt ngẩng đầu nhìn nàng. Đó là Thanh Mộng Tâm, tình nhân trong mộng của vô số nam nhân, thực lực cường đại, xinh đẹp thoát tục. Nghe nói trước kia thân thể của nàng mang theo vô tận mị hoặc, nhưng hôm nay nàng đã bỏ đi cái loại mị hoặc này, hóa thành vẻ đẹp tự nhiên. Lúc này trên đường lớn có hai đạo thân ảnh từ phương xa chậm bước mà đến, hai người này một nam một nữ, nam tử tuấn giật phi phàm, nữ tử thì xinh đẹp như tiên. Thoạt nhìn thì thấy bọn họ đang lững thững như đi dạo trong sân, nhưng họ lại lờ đãng đi tới phụ cận, nhìn pho tượng cự đại kia. Một chút cũng không giống, nữ tử khẽ bĩu môi, giống như nàng nhìn pho tượng kia có chút bất mãn. Cũng không quá tệ mà, nam tử mỉm cười nói. Nào có, thực sự không giống, căn bản là không có chút thần thái nào cả, bút tích điều khắc quá kém. Trong giọng nói của nữ tử vẫn lộ ra sự bất mãn, tuy rằng pho tượng kia rất sống động nhưng nàng khó có thể hài lòng, bởi vì bức tượng kia chính là Lâm Phong lúc trước, nó không giống với khí chất và thần vận của Lâm Phong bây giờ. Thanh niên nở nụ cười, nhà đầu kia vẫn còn quá chấp nhất, chẳng qua giờ phút này Lâm Phong so với pho tượng kia đúng là không giống, khí chất biến hóa quá nhiều, làm cho người chung quanh không thể nhận ra. Đây chính là tác phẩm do đại sư Âu Dã chế tạo ra. Thực lực của Âu Dã tiền bối đã đến tồn vũ cảnh cao cao tại thượng, các người là ai mà dám nói tiền bối điều khắc quá kém. Có người nghe được đoạn đối thoại của hai người nhất thời khinh thường nói, hai gia hỏa này thực sự là cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Khẩu xuất cuồng ngôn, lại có người mở miệng, bọn họ nhìn chằm chằm vào hai người kia, không khí trở nên có chút khẩn trương. Thanh niên kia chứng kiến một màn này thì mỉm cười yếu ớt, trong thế giới võ đạo bất luận đi đến chỗ nào họ cũng đều tôn trọng cường giả, thành Dương Châu cũng không ngoại lệ. Thanh Mộng Tâm trong hư không nghe được âm thanh này thì ánh mắt chậm rãi chuyển qua, nhưng khi ánh mắt của nàng nhìn thấy hai người kia, thân thể cũng không nhịn được mà khẽ run rẩy, đôi mắt xinh đẹp đột nhiên trở nên long lanh. Ông... Trong hư không đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, thân thể Thanh Mộng Tâm đã xuất hiện trước mặt đôi nam nữ kia, thân thể chấn động, Cặp mắt đẹp nhìn chằm chằm hai người họ không chớp mắt một cái, trong lòng lại nhấc lên sóng gió cự đại. Thanh Mộng Tâm cũng không quen nhìn bọn họ. Mọi người nhìn thấy Thanh Mộng Tâm hướng về hai người này đi tới thì trong lòng thầm nghĩ vậy, nhưng cặp nam nữ kia thấy Thanh Mộng Tâm đi đến thì lại mỉm cười. Các ngươi, Thanh Mộng Tâm nhìn hai người trước mắt thì trong một khoảng thời gian nhất định là trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đường U và Lâm Phong đã cùng nhau trở lại. Hơn nữa vô luận Lâm Phong hay Đường U thì nàng đều không thể nhìn thấu, còn họ căn bản không ở cùng một đẳng cấp. Tuy rằng hai người cũng mỉm cười, nhưng Thanh Mộng Tâm hiểu được thực lực hai người này đã sớm vượt qua nàng không biết bao xa. U là vợ ta, Lâm Phong mỉm cười nói. Thanh Mộng Tâm ngẩn ra, lập tức lộ ra chút ý cười, chúc mừng các ngươi. Cảm ơn, Lâm Phong gật đầu với nàng, sau đó lập tức mở miệng. Ta đi vào trong Dương Châu Thành nhìn một chút. Ân, có muốn ta dẫn các ngươi đi không? Thanh Mộng Tâm đáp lại. Không cần, chúng ta tùy ý tản bộ là được, Lâm Phong lắc đầu. Hai người tiếp tục bước đi hướng vào bên trong Dương Châu Thành. Thanh Mộng Tâm xoay người nhìn theo bóng dáng của họ mà thở dài. Mặc dù hôm nay nàng đã là cường giả tôn vũ cảnh, nhưng tâm tình vẫn bị dao động như thế. Hôm nay nàng và họ đã là người không cùng một thế giới rồi sao? Mọi người chứng kiến một màn này xong thì thần sắc ngưng lại, không nghĩ tới Thanh Mộng Tâm lại quen biết hai tên cuồng ngạo kia. Không đúng, sao ta cảm giác thanh niên kia có chút quen mắt? Lúc này có người kinh hô, người kia nhìn rất quen thuộc giống như trước kia đã từng gặp vậy. Ta cũng có loại cảm giác này, nhìn rất quen, giống như vừa rồi không nhận ra, lại có người mở miệng. Rất nhanh đám người bàn tán không ngừng, có người ánh mắt lập tức chuyển qua nhìn về phía pho tượng cự đại kia. Ở đây, đúng lúc này có người hít vào một ngụm khí lạnh chỉ về hướng nào đó, ánh mắt cả đám đông đều chuyển qua, nhìn về phía gương mặt của pho tượng cự đại, đôi mắt họ dần híp lại, thân sắc bắt đầu rung chuyển. Chỗ quen thuộc đúng là nơi này, lập tức có rất nhiều người hướng mắt nhìn về phía Thanh Mộng Tâm. Hắn chính là Lâm Phong, Thanh Mộng Tâm mở miệng nói, làm trong đầu đám đông giống như có tiếng bạo tạc nổ tung. Người nọ là Lâm Phong sao? Người vừa mở miệng chất vấn Lâm Phong thì cảm thấy trong lòng rung chuyển. Còn họ dám quát mắng Lâm Phong, nói thê tử của Lâm Phong ăn nói cản rỡ. Đương nhiên nữ nhân xinh đẹp kia có tư cách để bình luận pho tượng. Đại sư điêu khắc Âu Dã, ở trước mặt hắn thì tính là cái gì? Nghe đồn Tuyết Nguyệt Quốc biến thành một quốc gia không người có quan hệ với Lâm Phong, không ngờ hôm nay Lâm Phong lại trở về Tuyết Nguyệt. Đúng vậy, thực lực Lâm Phong hôm nay đã cường đại hơn xưa rất nhiều, không biết hắn đã đi tới bước nào rồi. Mọi người cảm thán trong lòng. Tin tức này hướng vào trong thành Dương Châu lan truyền rất nhanh, tất cả mọi người đều biết Lâm Phong đã về Dương Châu Thành. Mà lúc này Lâm Phong đang nắm tay Đường U, dạo bước ở phía trên Tuyết Nguyệt Quốc giống như một vị khách qua đường, thưởng thức cảnh đẹp của phiến đại địa này. Trên mặt Đường U có chút ý cười, nàng mỉm cười nói, quả nhiên nơi này và Dương Châu Thành trong Tuyết Nguyệt Quốc mà chàng sáng tạo ra là giống nhau, nơi này có hơi bị khuếch trương một chút, còn Tuyết Nguyệt Quốc do chàng sáng tạo thì vẫn giữ nguyên trạng. Tự nhiên là cha mẹ bọn họ cũng ở bên trong, hai thế giới giống nhau mới khiến cho bọn họ không đến mức phải tưởng niệm gia hương. Nơi đây chính là gia hương của họ mà, Lâm Phong mỉm cười. Nếu như một người mới trưởng thành, đi lên hai phiến thổ địa thì sẽ không biết có gì khác nhau. Hôm nay người trong thế giới của Lâm Phong đều không biết là mình đã đi tới một phiến thế giới khác. Tại sao chẳng lại nghĩ đến nơi này? Đường U tựa vào cánh tay Lâm Phong, ôn nhu cười nói. Ta tính toán cùng nàng về nhà một chuyến, thuận đường thì đến xem một chút không phải là tốt sao? Lâm Phong nở nụ cười, hai người chậm bước trong Dương Châu Thành, sau đó ngồi trong tiểu lâu uống rượu. Mới qua nửa ngày trời mà tin tức Lâm Phong trở lại thành Dương Châu đã chuyển ra khắp nơi. Rất nhiều người bắt đầu chú ý đường đi của Lâm Phong cùng với Đường U. Nhưng giờ phút này hai người đã ra ngoài thành, họ liếc mắt nhìn nhau khẽ mỉm cười, lập tức nắm tay hướng hư không lao đi. Lâm Phong, đúng là Lâm Phong rồi. Có người đã sớm chú ý tới Lâm Phong, giờ phút này chứng kiến hai người bay lên không trung, không khỏi kinh hô một tiếng. Lâm Phong, vô số người ngẩng đầu về hư không nhìn lại, nhưng chỉ thấy thân ảnh hai người giống như một đạo lưu quang, trong giây lát đã chui vào hư không rồi biến mất. Thật nhanh, một bước xuyên thấu hư không, thực lực bậc này là mạnh đến cỡ nào? Có người hướng về phương mà bọn họ bay đi đuổi theo, nhưng chỉ đuổi theo được vài bước thì đã phát hiện chuyện này không có khả năng. Đáng tiếc là bọn họ không thể nhìn thấy Lâm Phong. Sau khi rời khỏi thành Dương Châu đi ra khỏi Tuyết Nguyệt Quốc, Lâm Phong lập tức đi đến Lăng Sơn Đế Quốc hỏi thăm sức khỏe người nhà của Đường U. Hôm nay thực lực của Đường Y cùng với Đường Duệ đã không sai biệt lắm, đã có thể tự do xông xáo bên ngoài. Lúc này Lâm Phong và Đường U đang nằm ở trong sân nhà nhìn bóng trời chiều. Phụ thân của Đường U ở phía sau bọn họ thấy hai người như vậy, liền lộ ra nụ cười hiền lành. Nhìn thấy Nữ Nhi và Lâm Phong đều khỏe mạnh, hơn nữa có thực lực đáng sợ, thì hắn tự nhiên phải vui mừng. Mà bản thân lão cũng được lên chức ông ngoại, đáng tiếc là không thấy cháu ngoại của mình. Nghe U nói hôm nay cháu ngoại đã là một vị thánh hoàng tử của một cái hoàng triều. Không biết hoàng triều ở trong miệng đường U là thế lực ở cấp bậc gì, nhưng khẳng định nó so với Long Sơn Đế Quốc còn cường đại hơn rất nhiều. Hắn ở trong tiểu thế giới rất khó mà tưởng tượng ra hoàng triều ở trong Kỳ Thiên Thánh Đô nó cường đại đến mức nào. Giống như năm đó Lâm Phong cũng không nghĩ đến một số năm sau hắn sẽ đi được xa như vậy. Lâm Phong và đường U không cùng với phụ thân nói chuyện nhiều, chỉ tùy ý nói vài câu mà thôi. Dù sao thì biết nhiều quá cũng không tốt, ngược lại còn quấy rầy sự bình yên của họ. Tỷ, khi nào tỷ cùng tỷ phu rời đi, ở lại nhiều hơn một chút nha. Đường Y Y ngồi trên một cái ghế khác quay qua hỏi đường U U. Qua vài ngày nữa thì đi, về sau có cơ hội ta sẽ thường xuyên trở về thăm các muội. Đường U U mỉm cười mà nói, nàng biết hôm nay Lâm Phong rất cần tăng cao thực lực, đột phá cảnh giới. Bọn họ ra ngoài cũng là vì lịch lãm tâm tình, buông bỏ tất cả, khiến cho tâm vô tạp niệm, hy vọng sớm bước vào đế cảnh. À, muội cũng muốn đi cùng tỷ. Đường Duệ mở miệng. Không được. Đường U U quyết đoán lắc đầu. Hôm nay muội muội cũng đã trưởng thành nhưng tính tình vẫn còn trẻ con. Được rồi, nhưng tỷ phu cũng phải đi giúp muội vài ngày. Đường Duệ nghiêm mặt nói. Tốt. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Hắn cũng đã sống nhiều ngày an tưởng quá rồi. Ở bên trong tuyết sơn mênh mông có một mảnh thiên địa băng sương, lúc này có hai đạo thân ảnh đang dắt tay chậm bước trên đó. Nữ tử thì xinh đẹp tuyệt trần, lúc này đang chạy chậm về phía trước, lại ngoái đầu nhìn lại cười một cái giống như muốn hỏa tan cả băng tuyết. Phía trước là thiên trì tuyết sơn rồi, đó là môn phái mà chẳng từng tu luyện phải không? Đường Ngu U quay qua hỏi Lâm Phong. Lâm Phong hướng bên kia nhìn lại, mỉm cười gật đầu. Phương hướng kia có một tòa thiên trì, nơi đó có không ít người tới, muốn trở thành đệ tử của thiên trì. Chúng ta vào trong nhìn một chút. Đường U U chờ Lâm Phong tới kéo tay hắn tiến lên. Xa xa có không ít người muốn bái nhập làm đệ tử thiên trì, đang chờ đợi dưới chân thiên trì tuyết sơn. Khi họ thấy hai người đi tới, ánh mắt không khỏi liếc nhìn lại giống như muốn nhìn thấu hai người này. Hiển nhiên họ coi Lâm Phong và đường U U là đối thủ cạnh tranh. Chẳng qua nữ nhân này thì hơi xinh đẹp quá tay một chút. Nhưng mà giờ phút này, thân thể Lâm Phong và đường U U chậm bước mà đi, lập tức hướng vào trong thiên trì bước tới. Đúng lúc này bên trong tuyết sơn có vài đạo thân ảnh phiêu đãng mà đến, không được bước vào vùng đất của thiên trì. Lâm Phong mỉm cười với họ, sau đó nắm tay đường U U, bình thản cười nói, không cần đi theo ta. Dứt lời hai người đột nhiên hóa thành hai đạo phong mang trực tiếp biến mất những mặt họ. Những người đó nháy mắt quay đầu phát hiện hai người kia đã tới địa phương rất xa, trong lòng họ chấn động rất mạnh, chỉ sợ loại tốc độ quỷ mị này có thể độc bộ ở thiên trì, phong chủ cũng tuyệt đối không bằng. Làm sao bây giờ? Hắn nói không cần đi theo, rất có thể là tiền bối cao nhân ra ngoài lịch lãm, không cần quấy rầy bọn họ, cứ thuận theo tự nhiên, chắc họ không có ác ý gì đâu. Vài tên đệ tử của thiên trì thương lượng sau đó lập tức gật đầu, không đi quấy rầy Lâm Phong nữa. Lâm Phong nhảy vào bên trong tuyết sơn chậm rãi mà đi vừa nhìn từng tòa núi cao, hồi tưởng đến tình cảnh tu luyện trên thiên trì trước đây. Thời gian thương hải tang điền, không biết mấy vị lão sư, tuyết tôn giả thế nào rồi. Hôm nay Thiên Trì Tuyết chính là nhân vật đứng đầu của Thiên Tuyền Phong, chấp trưởng cả Thiên Trì. Nàng cùng với trượng phu của mình trở thành tuyệt đại song kiêu của Thiên Trì. Giờ phút này Thiên Trì Tuyết đứng trên đỉnh một tòa tuyết sơn. Hình như nàng cảm thấy cái gì đó nên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xuyên thấu băng tuyết hướng về hư không mà nhìn. Ngay sau đó ánh mắt nàng đọng lại nơi đây, chỉ thấy phía trên hư không có hai đôi mắt đang nhìn xuống. Lâm Phong mỉm cười gật đầu với Thiên Trì Tuyết khiến cho khóe miệng nàng nhếch ra, muốn nói cái gì đó rồi lại không nói nên lời. Gió thổi qua, thân ảnh hai người kia trực tiếp biến mất trong tầm mắt của nàng. Thần sắc Thiên Trì Tuyết cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía xa, nhưng ở đó đâu còn thân ảnh Lâm Phong nữa. Hôm nay, hắn đã tới cảnh giới gì rồi? Thiên Trì Tuyết không nói gì cũng không đuổi theo Lâm Phong, mà Lâm Phong cùng đường U U cũng đi qua Thiên Trì Tuyết Sơn, lại lướt qua từng tòa thành trì, nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, rồi xem tuyết rơi, nước chảy, vô tận hoang hải vẫn rít gào. Nhưng mà hôm nay, hoang hải đối với Lâm Phong và đường U U đã không còn trở ngại. Thỉnh thoảng, là người trên chiến hạm sẽ nhìn thấy trong hoang hải có hai đạo thân ảnh chậm rãi lướt đi, tất cả đều sợ hãi than thở trong lòng. Tất cả những vùng đất trong bát hoang như là Bắc Hoang, Tây Hoang, Nam Hoang, Trung Hoang đều có dấu chân của Lâm Phong và đường U U. Từ khi Lâm Phong tiến vào tiểu thế giới, thời gian đã trôi qua mấy tháng, toàn thời gian này hắn giống như buông bỏ hết thảy, chỉ đi lại thưởng thức nhân sinh và đóng gạch với đường U U. Ngày hôm nay, Lâm Phong cùng đường U U lại từ tiểu thế giới để tiến vào Thanh Tiêu Đại Lục, đi qua sa mạc cát vàng, từng cái bộ lạc vẫn còn tồn tại, hơn nữa Các bộ lạc đều cực kỳ đoàn kết. Giờ phút này Lâm Phong đang tới một tòa bộ lạc. Hai người đi trên đường nhìn thấy người trong bộ lạc khá bận rộn, ý thức ấm áp đập vào mặt. Có thời điểm hắn cùng sư tôn Vũ Hoàng cũng lưu lạc tới bộ lạc này, may mắn mà do Mục Doãn chiếu cố thu nhận bọn họ. Lâm Phong lơ đãng hướng về địa phương quen thuộc mà đi. Qua một chút thời gian, hắn chứng kiến phương xa có không ít người tụ tập dưới một gốc cổ thụ. Ánh sáng mặt trời nóng cháy từ hư không tỏa ra. Cổ thụ vì bọn họ che nắng, một vị nữ tử xinh đẹp mặc áo trắng đang bận rộn ở đó. Có người giúp nàng phối trí dược thảo, nấu dược. Đương nhiên, những thương thế bình thường nữ tử này chỉ cần đánh ra một chùm tia sáng là có thể khiến họ khỏi hẳn. Giờ phút này thương thế trên cánh tay của một thanh niên có cơ thể vững chắc đang từ từ khép lại dưới chùm tia sáng của Mục Doãn. Hắn không khỏi nhếch miệng mỉm cười với Mục Doãn, sau đó mở miệng nói: "Mục Doãn, nếu như cổ tháp ta có thể lấy được nàng làm thê tử thì tốt quá rồi." Mục Doãn khẽ mỉm cười đối với thanh niên kia mà không nói gì thêm. Người bên cạnh lại ồn ào lên tiếng: "A cổ tháp, Mục Doãn là nữ nhân đẹp nhất trong các bộ lạc ở phạm vi ngoài rộng quanh đây. Trong lòng lương thiện là nữ thần của bộ lạc chúng ta, ngươi dựa vào cái gì mà lấy nàng?" "A cổ tháp, hình như thực lực của ngươi còn chưa đến tôn chủ cảnh, nhưng Doãn Nhi đã là cường giả vũ hoàng, ngươi làm sao mà chấn áp được nữ thần? Nếu như ngày nào đó, bộ lạc chúng ta xuất hiện hùng ưng, dương cánh bay cao, tất thống nhất tất cả các bộ lạc, thì hắn mới có tư cách lấy Mục Doãn của chúng ta." Một vị lão giả thần sắc trang nghiêm nói: "Ta nhất định trở thành hùng ưng của bộ lạc." A cổ tháp nghe vậy cười nói, Mục Doãn thì vẫn duy trì nụ cười hòa nhã thánh khiết như tiên nữ, nàng không nói gì thêm. Loại tình huống này, ngày nào nàng cũng gặp, những nam tử muốn theo đuổi nàng đều muốn trở thành hùng ưng của bộ lạc. Nhưng mà cho dù bọn họ thực sự trở thành hùng ưng, chính mình có thể tiếp nhận sao? Lâm Phong đứng ở xa nhìn đạo thân ảnh ôn nhu kia mà khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Không ngờ sau khi nàng trở lại bộ lạc lại thực sự ở lại đó. Chỉ có một chuyện không thay đổi chính là nàng vẫn đẹp như vậy, vẫn thiện lương như vậy. Lâm Phong, có phải chàng cũng thích nàng? Đường U thấy ánh mắt của Lâm Phong như vậy thì khóe môi nhúc nhích, dùng ánh mắt động lòng người mà nhìn Lâm Phong. Gia hỏa này nhìn chằm chằm vào con gái người ta mà không nhúc nhích. Ta nợ nàng rất nhiều, nha đầu thiện lương này từng mạo hiểm tính mạng để thu nhận ta cùng với lão sư. Lâm Phong lẩm bẩm. Ta hỏi chàng là cũng thích nàng sao? Giờ phút này Đường U giống như một tiểu cô nương vậy, ánh mắt nhu tình như nước nhìn Lâm Phong. Gia hỏa háo sắc này cũng đã thích không ít nữ nhân. Cũng có thể có một chút, Lâm Phong mỉm cười. Chẳng qua lần này ta tới đây chỉ muốn nhìn xem nàng có khỏe hay không. Nói xong Lâm Phong xoa đầu Đường U U, trên mặt lộ ra chút ôn nhu. Quả nhiên, Đường U U bĩu môi, chẳng qua nàng lại nói. Nếu chàng thực cảm thấy thích thì mang nàng ấy về. Cô gái này nhìn rất tốt, vừa đẹp lại vừa thiện lương như thế. Gia hỏa nhà ngươi cũng thật hay gây tai họa cho người khác. Lâm Phong sửng sốt, lập tức cười khổ nói với Đường U U. Chuyện tình của Mộng Tình và Hân Diệp ta còn chưa giải quyết xong, về sau cũng không biết sẽ trải qua bao nhiêu nguy hiểm và trở ngại. Trước khi ta chưa đặt chân đến đỉnh phong, ta sẽ không đi gây tai họa cho người khác, ta nợ các nàng quá nhiều rồi. Nói như vậy một ngày kia chàng tới đỉnh phong, chàng sẽ đi gây tai họa cho càng nhiều nữ nhân hơn sau. Đường U U bĩu môi, cặp mắt linh động nhìn Lâm Phong. Quả nhiên gia hỏa này có tâm đó. Lâm Phong âm thầm lau mồ hôi trộm, từ khi nào mà nha đầu kia lợi hại như vậy? Nàng có tin trước tiên ta sẽ gây họa với nàng không? Cánh tay Lâm Phong gắt gao ôm lấy Đường U U, miệng nở nụ cười. Chỉ nghe Đường U U mở miệng nói, chàng đi xem nàng đi, tiếp ở bên ngoài bộ lạc chờ chàng. Hả? Lâm Phong sửng sốt. Nếu như nàng thấy thiếp thì chỉ sợ sẽ càng khiến nàng thương tâm. Đường U U nở nụ cười, rồi thân thể từ trên người Lâm Phong lách ra, hướng về hư không rời đi. Sau đó lại quay lại nhìn Lâm Phong, nở nụ cười. Lâm Phong lắc đầu cười khổ, lập tức hướng về chỗ Mục Doãn nhìn lại, sau đó nâng cước bộ chậm rãi hướng bên kia đi tới. Lâm Phong tới bên cạnh Mục Doãn, nhưng giờ phút này Mục Doãn đang chuyên tâm trị liệu cho người khác cho nên không chú ý Lâm Phong đã tới. Dù sao mỗi ngày cũng có rất nhiều người tới, nhưng mà những người khác thì lại chú ý đến Lâm Phong. Người này có dáng vẻ tuấn tú như thư sinh, cùng với đám thanh niên bộ lạc hoàn toàn bất đồng, chắc chắn không phải người trong bộ lạc. Giúp ta nhìn thương thế một chút nha. Lâm Phong đi đến bên cạnh Mục Doãn thấp giọng nói. Người tới quá đông, người tới phía sau xếp hàng đi. Mục Doãn thấp giọng nói ra một câu, nhưng nàng lại cảm giác thân ảnh kia không di chuyển, hơn nữa âm thanh này có chút quen thuộc. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ, nụ cười sáng lạn làm cho người ta có cảm giác ấm áp. Trong lòng Mục Doãn hung hăng run rẩy. Lâm Phong. Mục Doãn há hốc cái miệng nhỏ nhắn, giật mình hô. Nàng không nghĩ là hắn còn có thể tới nơi này. Có khỏe không? Lâm Phong nhìn Mục Doãn mỉm cười nói. Ồ, ngày nào cũng thế, cảm giác rất tốt. Mục Doãn mỉm cười đáp lại, người đi đâu, tại sao lại đến nơi đây? Đi ngang qua chỗ này, muốn tới nhìn nàng một chút, Lâm Phong mỉm cười nói. Trên mặt của Mục Doãn có một chút thẹn thùng, nàng lập tức nhìn sang đám người mà nói, sáng mai mọi người lại đến có được không? Vẻ mặt mọi người ngưng lại, họ cũng nhìn thấy Lâm Phong, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Mục Doãn thế nhưng chưa từng chậm trễ trong việc chữa thương cho người trong bộ lạc. Không ngờ lần này, nàng vì hắn mà phá lệ, hơn nữa hắn còn là một nam nhân. Lâm Phong cảm giác được từng đạo lãnh mang buông xuống người mình. Không cần, để ta đến giúp nàng. Lâm Phong mỉm cười nói, từng đợt lực lượng sinh mệnh pháp tắc bao phủ tất cả mọi người. Đám người chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập sinh cơ bừng bừng, thương tích của mọi người khoảnh khắc khép lại. Điều này khiến cho rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Phong khác trước rất nhiều. Lực lượng pháp tắc thật mạnh, thanh niên này là một vị vũ hoàng lợi hại. Mục Doãn chứng kiến một màn này thì lập tức cười cười, nàng cùng Lâm Phong trị liệu thương thế cho mọi người trong bộ lạc. Thực lực của Lâm Phong là loại nào, thương thế bình thường chỉ cần sinh mệnh pháp tắc chạy qua là có thể khỏi hẳn. Nếu như có ám thương thì Mục Doãn lại tiếp tục điều trị. Không bao lâu sau đám người đã được trị liệu xong. Chẳng qua là sau khi bọn họ rời đi thì vẫn có nhiều người nhìn lén sang bên này, trong lòng họ có chút ghen tị với Lâm Phong. Không ngờ nữ thần Mục Doãn lại có cái nhìn khác đối với người này. Giờ phút này trong lòng bọn họ, muốn nữ tế ti Mục Doãn không có người trong lòng, chẳng lẽ nàng sớm đã có lòng tương tư rồi sao, mà người nàng thích chính là thanh niên tuấn giật mới xuất hiện kia. Lâm Phong cùng Mục Doãn đứng đối diện nhau, trong đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. Lâm Phong, khoảng cách từ lần trước ngươi trở lại yêu dạ đảo đến giờ, đã qua lâu như vậy, hôm nay tu vi của ngươi rốt cuộc thế nào? Mục Doãn mỉm cười yếu ớt mở miệng hỏi. Vũ Hoàng đỉnh phong, Lâm Phong cười nói. Thật nhanh. Môi Mục Doãn khẽ nhúc nhích, trong đôi mắt tinh thuần có thêm vài phần ý cười. Sức chiến đấu của ngươi vốn cao hơn cảnh giới, ta cũng không biết hiện tại ngươi có bao nhiêu lợi hại. Lâm Phong từ chối cho ý kiến mà chỉ nở nụ cười, hắn nhìn Mục Doãn nói. Lần này ra ngoài lịch lãm chính là muốn buông bỏ hết thảy, nhìn xem có cơ hội đánh vào đế cảnh hay không. Ân, người nhất định có thể, ta tin tưởng ngươi. Trong đôi mắt của Mục Doãn lộ ra thần thái tín nhiệm, nàng tin tưởng Lâm Phong bởi vì hắn đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Tề Thiên Bảo từng bắt hắn nhưng chẳng phải hắn vẫn giờ, vẫn còn an nhiên đó sao? Doãn Nhi, về sau nàng có tính toán gì không? Lâm Phong cười hỏi. Ta còn có thể có cái tính toán gì, cứ như vậy ở tại chỗ này, im lặng không phải tốt hơn sao? Mục Doãn mỉm cười nói, chẳng qua đôi mắt nàng lại có vài tia sáng lóe lên, cũng không biết đang nghĩ tới cái gì. Cả đời đều như vậy sao? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Mục Doãn tiếp tục hỏi. Ồ, ta cảm thấy rất tốt, ta thích ở đây, thích con người ở đây. Mục Doãn gật đầu thật mạnh. Nếu nàng thật thích thì tốt, ta hy vọng nàng có thể mãi mãi vui vẻ. Lâm Phong thấy phía trước có một lão giả đi tới, sau khi nhìn thấy Lâm Phong thì sửng sốt rồi lập tức cười nói. Tiểu Phong, ngươi tới thăm nha đầu Doãn Nhi kia sao? Thù đại gia, vãn bối đúng là đến thăm Doãn Nhi, Lâm Phong khẽ gật đầu. Đây là hàng xóm sát vách của Mục Doãn, trước kia hắn từng ở đây một đoạn thời gian cho nên cũng quen biết vài người. Thỉnh thoảng Lâm Phong cũng cùng bọn họ ngồi trò chuyện. Ân, đến đây thì tốt rồi, nếu có thể thì ngươi mang theo nha đầu Doãn Nhi kia đi thôi. Tuy rằng bộ lạc cần nàng, nhưng một mình nàng cũng rất buồn. Tu đại gia cười nói khiến Lâm Phong ngẩn ra. Hắn liếc mắt nhìn Mục Doãn bên cạnh, thấy trên mặt Mục Doãn giờ phút này hiện lên ý ngượng ngùng, nàng dịu dàng nói. Thu gia gia, ngươi nói cái gì đó? Ngươi nói ta nói cái gì đây? Thu đại gia trừng mắt nhìn Mục Doãn. Ta nhìn nha đầu ngươi lớn lên, ta còn không biết sao. Mỗi lần nói đến Tiểu Phong là trong mắt ngươi lại sáng lên, miệng nở nụ cười hồn nhiên tới cực điểm. Ngươi cho, lão thù ta thực sự là già rồi sao? Ta vẫn còn đi tán gái được đây này. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, mà khuôn mặt của Mục Doãn lại hoàn toàn là vẻ xấu hổ đến đỏ bừng. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn Lâm Phong, thấy Lâm Phong vẫn nhìn nàng chằm chằm, lập tức lại rời ánh mắt đi. Doãn Nhi, tuy rằng Thu Gia Gia không nỡ xa ngươi, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể cùng Tiểu Phong rời đi. Hai tử này không tồi. Thu Gia Gia, ngài đừng nói nữa. Mục Doãn chà chà bàn chân, người ngoài xa chứng kiến nữ thần thất thố như thế, trong lòng không khỏi dâng lên một mảnh lạnh lẽo. Quả nhiên Mục Doãn thực sự thích thanh niên từ trên trời rơi xuống này. Được rồi, không nói không nói, không biết thì bao giờ các ngươi muốn đi. Thu đại gia lắc đầu, hướng về một phương hướng khác mà đi tới. Lâm Phong nhìn Mục Doãn, chỉ thấy Mục Doãn khẽ ngẩng đầu nói với Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi đừng nghe Thu gia nói bậy, ta ở trong bộ lạc rất tốt. Ta hiểu, Lâm Phong gật đầu thở dài một tiếng, chỉ thấy hắn đi tới bên người Mục Doãn, hai tay đặt lên đầu nàng mỉm cười nói. Nếu có chuyện gì, nhất định phải nói cho ta biết. Ân, Mục Doãn gật đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong. Ta đi rồi, về sau ta sẽ tìm thời gian đến thăm nàng. Lâm Phong nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp kia lần cuối, chỉ thấy Mục Doãn chậm rãi ngẩng đầu lên, hình như sâu trong đôi mắt nàng có chút thương cảm, vừa mới đến lại muốn đi rồi sao? Nhưng nàng vẫn cố gắng cười gật đầu nói, tốt, một lời đã định. Một lời đã định. Lâm Phong gật đầu, hai người lại nhìn nhau một lát rồi Lâm Phong buông tay trên đầu Mục Doãn ra, xoay người bước vào hư vô mà đi, bóng dáng biến mất trong khoảnh khắc. Mục Doãn nhìn thấy thân ảnh kia rời đi, một thời gian sau trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm giác mất mát nhàn nhạt không thể che giấu. Sau khi Lâm Phong cùng với Đường U U hội họp thì tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay địa vực của chín đại tiên cung thiên bảo đã hoàn toàn nằm trong tay thiên đài, thậm chí là Thanh Đế Sơn cũng không còn quyền uy như vậy. Thế lực có quan hệ cùng thiên đài rất nhiều, Kim Diễm Tháp của Diễm Kim Thành, rồi Kiếm Sơn, Yêu Dạ Đảo, cùng với tổng bộ thiên đài Thánh Thành Trung Châu, dần dần khu vực này đã trở thành thiên hạ của thiên đài. Trong thời gian này thiên đài cũng không ngừng đưa thiên tài tới Chiến Vương Học Viện, Lâm Phong thì cũng không dừng lại địa vực của cửu đại tiên cung thiên bảo. Hắn tới đó một chút rồi lập tức đến Yêu Dạ Đảo, Diễm Kim Thành, sau đó tới Kiếm Sơn. Hồ Nguyệt cùng với thần Vũ Vũ Hoàng cũng đã trở về Yêu Dạ Đảo, mà bên trong Kiếm Sơn, Lâm Phong và Vô Thiên Kiếm Hoàng cũng luận bản kiếm đạo, nhưng thật ra hắn đã khiến Vô Thiên Kiếm Hoàng chấn kinh. Đi qua hàng ngàn hàng vạn thành trì và thế giới, cước bộ Lâm Phong cũng không ngừng lại. Trong nháy mắt, một năm thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian từ cửu tiêu hội ngộ kết thúc đã có thời gian 2 năm rồi. Một ngày này trong một khu vực biển rộng mờ mịt, vòng trời phía trên có thiên ma kiếp lực cuồn cuộn buông xuống, không ngừng oanh kích trên người Lâm Phong. Ma uy quay cuồng chấn thiên động địa, ma kiếp trên vòng trời giống như hội tụ từng con ma long, không ngừng oanh kích xuống. Sau khi chín đạo ma kiếp oanh xuống, thân thể và thần hồn của Lâm Phong được chui rèn càng thêm lợi hại. Nhưng Lâm Phong không có chút vui sướng nào, chỉ thán ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt lộ ra một chút mê hoặc và thần sắc suy tư. Khi hắn ở tôn vũ cảnh đỉnh phong, pháp tắc vốn nên từ trên trời giáng xuống, nhưng mà cấm kỵ thể chất lại ngăn cản pháp tắc trong thiên địa giáng xuống, khiến hắn không thể phá vỡ trói buộc bước vào vũ hoàng. Mặc dù sau này hắn nắm trong tay pháp tắc, hắn vẫn là tôn vũ cảnh đỉnh phong. Hôm nay lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ, không thể phá vỡ trói buộc mà bước vào đế cảnh sao? Vạn kiếp bất diệt thiên ma công chính là cổ kinh cực kỳ đáng sợ, nó đủ cho người ta tu luyện đến thánh đế cảnh. Hắn mới chỉ là vũ hoàng, nhưng hôm nay đã có được công pháp hoàn chỉnh, đáng ra hắn có thể phá vỡ trói buộc bước vào đế cảnh mới đúng, nhưng hắn lại không làm được. Thân thể quán cường đại, thần hồn mạnh mẽ, duy chỉ có cảnh giới là vẫn vậy. Lâm Phong hướng mắt lên vòm trời, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, rốt cuộc thì cấm kỵ thể chất là cái thổ tả gì? Ngày xưa hắn không thể phá tôn để nhập hoàng, hôm nay cũng không thể phá hoàng vào đế sao? Như vậy thì con đường tu luyện quán rốt cuộc nằm ở phương nào? Lâm Phong lịch lãm 2 năm thời gian, rung động ở cửu tiêu hội ngộ xưa đã dần bị phai nhạt. Từng cái tên chói mắt trong dòng chảy thời gian cũng dần được ít đề cập đến, duy chỉ có tên tuổi Sở Xuân Thu vẫn luôn sáng chói huy hoàng. Tuy rằng hắn chưa cướp được vị trí đệ nhất cửu tiêu hội ngộ, thì xếp hạng 3, nhưng ở trong cửu tiêu có lời đồn, Sở Xuân Thu chính là người khiến cho vận mệnh luân bàn chuyển động. Người trong cửu tiêu thiên đình chính là những nhân vật tối cao trong toàn thế giới, sự tình mà họ biết được tự nhiên nhiều hơn người thường một chút. Họ hiểu được vận mệnh luân bản của vận mệnh thần điện chuyển động sẽ mang theo ý nghĩa gì. Sở Xuân Thu bị đưa tới Thái Yêu Giới, chuyện này cũng đã được thần điện xác nhận. Hơn nữa sau khi Sở Xuân Thu đi, hắn đã phá hoàng nhập đế, mà một năm sau Sở Xuân Thu cùng với Yêu Long ở cấp bậc đế cảnh đại chiến. 2 năm sau là có tin tức truyền ra, Sở Xuân Thu ở trong thời gian Trường Hà đi ra đã chiến thắng một vị thiên tài của Long tộc cấp bậc yêu đế, thực lực tiến bộ cực nhanh, làm cho người ta phải líu lưỡi. Biểu hiện của Sở Xuân Thu cùng với sự bồi dưỡng của vận mệnh thần điện và Thái Yêu Giới đã chứng thực tin đồn, rất có khả năng Sở Xuân Thu chính là người khiến cho vận mệnh luân bàn phải chuyển động. Ngoài trừ Sở Xuân Thu ra, những người khác cũng có con đường của riêng mình, người giành được vị trí thứ 2 cửu tiêu hội ngộ cũng là một thiên tài đáng sợ, nhưng sau khi cửu tiêu hội ngộ kết thúc hắn cũng biến mất, chưa từng xuất hiện. Mà người bài danh đệ tứ là Chu Vinh Mãn thì rất kiêu ngạo, chỉ sợ hôm nay ngoại trừ Sở Xuân Thu ra thì danh khí của hắn là lớn nhất, bởi vì mỗi lần đánh nhau hắn đều cho người khác biết hắn gọi là Chu Vinh Mãn. Hoa Thanh Phong cũng có một thời gian ngồi trên ghế đệ nhất cửu tiêu, nhưng sau này lại trở nên bình thường nhất, thường xuyên có người trong cửu tiêu nhìn thấy hắn, nhưng nghe đồn tu vi vẫn dừng lại ở Vũ Hoàng Đỉnh Phong, cơ hồ không biến hóa, giống như cùng với biểu hiện tại cửu tiêu hội ngộ có chút không giống. Còn người trong top 100 cũng có được tư cách bước vào cửu tiêu thiên đình, hôm nay bọn họ đã tiến vào thế giới lịch lãm để trở nên mạnh mẽ hơn, mọi người đều tự tu luyện theo con đường riêng. Đương nhiên mấy người này đều là những người có cảnh giới vũ hoàng, nhưng tất cả chuyện này cùng với bản tôn Lâm Phong không hề có quan hệ. Đường U U làm bạn với hắn đi khắp đại lục Thanh Tiêu, hai người chuẩn bị bước vào một phiến đại lục khác của Cửu Tiêu. Đối với sự việc Cửu Tiêu Thiên Đình, đã có thân ngoại hóa thân của hắn nghe ngóng tin tức, hắn tự nhiên sẽ biết. Hết thảy biến hóa đều nằm trong mắt hắn, nhưng hắn vẫn phải khiến chính mình duy trì một trạng thái tâm vô tạp niệm. Mặc dù hắn không có biện pháp đột phá vào đế cảnh, nhưng hắn vẫn không nóng nảy. Ở trong lịch lạm, lần mò tiến về phía trước. Cuối cùng rồi hắn sẽ mở ra cánh cửa ánh sáng. Thời điểm hắn đột phá vũ hoàng cảnh cũng là như thế. Hắn tin tưởng rằng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Năm tháng vội vàng trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Lâm Phong cũng ở trong những năm tháng đó mà trưởng thành lên. Hắn đi qua vô số thành trì, vượt qua vô số đại lục, thậm chí còn quên cả thời gian. Giờ phút này ở giữa một khu rừng rậm của Tử Tiêu đại lục, chỉ thấy trước người Lâm Phong có một con yêu thú khủng bố, bốn chân như chân trâu, đầu như đầu hổ, chảo như chảo ưng, một đôi mắt hung lệ khiến người ta cảm thấy tim mặt đều run lên. Nhân loại hỗn láo, trong miệng yêu thú này phun ra một đạo âm thanh hung ác vô cùng, ở trên người nó còn có khí tức cuồn cuộn khiến cho rừng rậm dao động. Toàn bộ yêu thú trong phạm vi vài trăm dặm quanh đây điên cuồng chạy trối chết. Đây là một con yêu thú cấp bậc đế cảnh, am hiểu về năng lực hệ thổ, lực lượng phòng ngự vô cùng đáng sợ, hơn nữa nó còn am hiểu về trọng lực. Giờ phút này nó cùng Lâm Phong đánh nhau khiến đại địa giống như lõm xuống, máu trong cơ thể Lâm Phong giống như đều bị áp bách, gân cốt toàn thân nổ vang. Khi trọng lực mà cường đại đến một mức độ nhất định thì sẽ sinh ra áp lực suy sụp. Nếu như một vị vũ hoàng bình thường đứng trước mặt con yêu thú này, cho dù là vũ hoàng đỉnh phong thì cũng bị loại áp lực đáng sợ kia khiến cho huyết mạch nứt toạc ra, gân cốt lệch vị, cuối cùng thân thể tan vỡ. Lúc này quần áo trên người Lâm Phong có vẻ rất lộn xộn mất trật tự, tóc dài rối bời, râu dài ra giống như một dã nhân. Hắn ở trong rừng rậm ngây người rất lâu, chém giết không ít yêu thú cường đại. Giờ phút này con yêu thú cự đại kia hé miệng thở ra một hơi, trong khoảnh khắc một cây trường mâu khủng bố bắn về phía Lâm Phong. Toàn bộ hư không giống như bị bao phủ vào trong đó. Lâm Phong bị tóc dài bao phủ, nhưng trong miệng vẫn phun ra một đạo âm thanh như tiếng hừ lạnh. Cước bộ đạp ra, một gốc cây khủng bố va chạm lên người hắn, muốn xuyên thấu thân thể hắn, nhưng lại phát ra tiếng vang suy suy. Trường mâu hình thành từ đại địa không thể xuyên qua cơ thể Lâm Phong. Nó hung hăng va chạm vào thân hắn phát ra âm thanh lanh lảnh. Loại thân thể này mà để người ta nhìn thấy tất nhiên sẽ bị rung động rất sâu. Không ngờ công kích của cấp bậc yêu đế, yêu thú mà cũng không có biện pháp đánh vỡ thân thể của Vũ Hoàng. Từ đây có thể thấy được thân thể Lâm Phong đáng sợ cỡ nào. Đương nhiên là thân thể Lâm Phong mạnh mẽ, vạn kiếp bất diệt thiên ma công cùng với thiên ma giải thể đại pháp sinh sôi không ngừng, thay nhau rèn luyện thân thể hắn, khiến hắn lần lượt được đột xác. Chỉ có cảnh giới của hắn là vẫn dừng lại ở Vũ Hoàng đỉnh. Điều này làm cho Lâm Phong có đôi khi cảm thấy giận. Cuối cùng hắn vẫn không thể duy trì cái tư thái lạnh nhạt. Một năm hai năm hắn có thể bình tĩnh, nhưng theo thời gian trôi qua cảnh giới không có chút dấu hiệu buông lỏng nào. Cho dù hắn đã vài lượt vượt qua thiên ma kiếp nhưng cũng không có tác dụng, hắn chỉ có thể độ kiếp mà không đột phá. Cái loại cảm giác này khiến Lâm Phong nghi ngờ chính mình. Lần thiên kiếp này so với việc pháp tắc không hàng lâm lần trước càng khó vượt qua hơn thì phải. Hắn không biết mình phải mò theo hướng nào, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân sở soạn tìm hiểu. Lâm Phong để Đường U vào thế giới vũ hồn của mình, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân hắn tìm đi con đường đế cảnh. Yêu thú nhìn thấy một màn này thì cặp mắt cử đại của nó cũng trở nên lạnh lùng hơn, tiếng oanh long đáng sợ truyền ra, chỉ thấy trọng lực khủng bố bao phủ lên người Lâm Phong, chân nó hướng về phía Lâm Phong bước tới, trong chớp mắt bàn tay oanh ra, trong khoảnh khắc hư không xuất hiện từng tòa yêu sơn đập xuống người Lâm Phong, trọng lực cũng phải lên tới cả triệu cân. Thân hình Lâm Phong vẫn hướng về phía trước bước tới, trên người có va ma quang vô tận chiếu sáng. Hắn nâng cánh tay hung hăng đập về phía trước, giống như muốn một quyền phách mở cả thiên địa. Yêu sơn bị tạc nứt, nhưng con yêu thú kia lại chém ra một đạo kiếm quang vắt ngang cả hư không. Cự kiếm to lớn mấy chục trượng khiến Lâm Phong không có chỗ né tránh. Kiếm có thể dễ dàng bổ núi cắt sông. Lâm Phong nhìn triệu hồi ma uy vô tận, hội tụ thành một thanh cự kiếm hắc ám khổng lồ. Kiếm quang cũng đồng dạng càn quét ra, cùng với kiếm của đối phương va chạm vào nhau, làm hư không rung chuyển không ngớt. Tất cả đều bị chạm phá, ý thức đáng sợ tràn ngập không gian. Yêu thú trong phạm vi này sớm đã bỏ chạy không biết bao xa. Giết! Hàng chục dấu ấn tử vong hội tụ thành chuôi tử vong trường mâu bắn ra phía trước. Thiên địa đột nhiên ảm đạm xuống hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Nơi đây không có sinh mệnh, hư không giống như trở nên uể oải. Toàn bộ cỏ cây chung quanh hóa thành một màu tử vong đen kịt. Tất cả đã không còn sinh mệnh nữa. Sắc mặt con yêu thú kia tái nhợt, nó cảm thấy cả người đều bị lực lượng đen kịt kia bao phủ, sinh mệnh lực tràn đầy bị cướp đoạt. Trong thế giới võ đạo, vũ hoàng tu luyện pháp tắc, Đại đế thì tu luyện đạo ý, đây là tình hình chung của thiên địa. Nhưng một số nhân vật thiên tài cảnh giới thượng vị hoàng đã lĩnh ngộ được đạo uy, thiên tài lợi hại hơn thì trung vị hoàng đã có thể bắt đầu ngộ đạo. Đây đều là những nhân vật yêu nghiệt nổi tiếng. Đối với đại đa số mọi người thì đế cảnh mới tu đạo, thiên đế đỉnh phong hay thậm chí thánh đế mới có thể tu đạo đến cảnh giới đại thành. Nhưng Lâm Phong mới là vũ hoàng đỉnh phong mà đạo đã có dấu hiệu đại thành, hàng chục vạn dấu ấn tử vong khiến cho đế cảnh cũng không thể chống lại. Nếu như pháp tắc tử vong của hắn không bị hạn chế thì hắn có thể dễ dàng giết chết đại đế bình thường. Cho dù vậy thì việc đánh chết đại đế đối với Lâm Phong mà nói cũng không có áp lực quá lớn. Hống, con yêu thú phát ra một đạo tiếng tê hống đáng sợ, trong tiếng giống mang theo một tia sợ hãi. Đại đạo đại thành khiến cho nó cảm giác tử vong kề cận. Bàn tay khổng lồ mang theo lực lượng vô cùng lớn, hội tụ một tầng lá chắn ngăn cản tử vong trường mâu ở bên ngoài. Nhưng thân thể Lâm Phong đã tiến tới, cự lực băng ra, tiếng răng rắc cuộn cuộn vang lên, hàng chục vạn dấu ấn tử vong thổi quét mà ra. Lực lượng tử vong phá hủy thân thể của đối phương, khiến cho yêu thú giống lên ngày càng lợi hại. Không ngờ nó thay đổi thân hình, hướng về phương xa bỏ chạy. Nhưng Lâm Phong sao có thể để đối phương chạy trốn, thân hình bắn ra như tia chớp, tử vong trường mâu đâm thủng thân thể của đối phương, đồng thời bàn tay hắn vung hoang, oanh kích lên đầu đối phương. Tiếng oanh long đáng sợ truyền ra, thân thể cự đại đình trệ, lập tức nện lên mặt đất. Hôm nay yêu thú đế cấp trước mặt Lâm Phong cũng không có bao nhiêu lực phản kháng, giống như nó không phải tồn tại ở đế cảnh vậy. Tất cả những chuyện này đều là do thực lực mang đến sự lột xác. Cảnh giới của Lâm Phong không có biến hóa, nhưng thực lực quán thì không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trên trường tiên quốc thí luyện thì cốt chất trọng như núi, tiến tử vong chi đạo quán đại thành. Hôm nay đạo quán đang rảo bước tiến lên cảnh giới viên mãn. Lâm Phong nhìn thoáng qua thi thể cực đại trên mặt đất, thu hồi nó lại. Có lẽ thi thể của yêu thú đế cấp này sẽ có tác dụng. Lâm Phong nâng cước bộ tiếp tục hướng bên ngoài rừng rậm mà đi. Yêu thú lợi hại nhìn thấy Lâm Phong thì điên cuồng chạy trốn. Trong này đã là khu vực trung tâm rừng rậm, nơi đây có rất nhiều thành trì của yêu thú cực đại. Kỳ thật thì khu rừng này chính là một quốc gia của yêu thú bên trong đều có được trí tuệ. Lâm Phong đi vào giữa rừng rậm thí luyện, có yêu thú muốn nuốt hắn nhưng kết quả đều chết trên tay hắn. Cuối cùng bọn chúng liền thỉnh yêu đế ra mặt, nhưng kết quả vẫn bị Lâm Phong giết chết. Lâm Phong đi qua quốc gia kia, ngoại trừ yêu thú nơi này thì vẫn có nhân loại hoạt động. Dù sao thì đại lục này có rất nhiều đại địa phương, yêu thú và nhân loại có thể chung sống, chỉ có điều thỉnh thoảng sẽ bộc phát ra một chút chiến đấu. Yêu khí quá nồng, Lâm Phong nhìn phía trước có rất nhiều yêu thành, cảm thấy có chút không hợp thói quen, cho nên đạp không rời khỏi nơi này, tiếp tục hướng vào rừng rậm mà đi. Qua một hồi lâu, hắn rốt cuộc thấy được nhân loại. Lâm Phong không biết là mình đã tới nơi nào. Lần này ra ngoài lịch lãm hoàn toàn không mục đích, hắn buông bỏ hết thảy, chỉ biết là hiện tại hắn đang ở Tử Tiêu Đại Lục, còn ở đâu thì hắn không biết. Trước người Lâm Phong có một hàng nam nữ thanh niên, khí chất phi phàm, quần áo ngăn nắp sạch sẽ, giống như đệ tử trong gia tộc hoặc tông môn ra ngoài thí luyện. Thực lực cũng có chút không tệ. Sau khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong đến mặc quần áo cũ nát, hoàn toàn giống như một con dã nhân, thì bọn họ rất sửng sốt, thầm nghĩ ra hỏa này không phải là ở trong rừng rậm chạy trốn yêu thú nên mới chật vật như vậy đấy chứ. Kỳ thực trên người Lâm Phong có hỗn độn thật nhưng lại không hề bẩn thỉu, chỉ có tóc và râu là hơi dài thôi, quần áo bị rách dưới nhiều chỗ lộ cả hàng, cùng với làn da màu đồng cổ khiến hắn có chút khí tức của dã nhân. Các hạ gặp phải thú triều sao? Lúc này một vị thanh niên nhìn Lâm Phong dò hỏi, đoạn thời gian này cũng không biết tại sao lại vậy, đế quốc yêu thú bộc phát thú triều đáng sợ, một số yêu hoàng cực kỳ lợi hại cũng đi ra tàn phá thế giới, giết chết rất nhiều võ tu nhân loại, còn một số thì tiến cả vào thành để mà săn người. Thú triều ư? Âm thanh trầm thấp của Lâm Phong truyền ra, hình như rất lâu rồi hắn không nói chuyện cho nên thanh âm có vẻ bất đồng, hùng hậu và hữu lực. Đế quốc yêu thú bên cạnh Vĩnh Dạ Thành thường xuyên xảy ra chút chiến tranh. Trước đó không lâu một số bộ tộc yêu thú ra ngoài tập kích Vĩnh Dạ Thành, đã có không ít người chết. Các hạ không biết việc này sao? Hôm nay Vĩnh Dạ Thành có rất nhiều cường giả đến trừ yêu. Thanh niên kia bình tĩnh nói ra, tuy rằng nhìn Lâm Phong rất lôi thôi giống như một tên dã nhân, nhưng tu vi của hắn thì lại không nhìn thấu, tất nhiên cũng là một nhân vật lợi hại. Thấy Lâm Phong trầm mặc, thần sắc thanh niên kia hiện lên ánh sáng lạnh mở miệng. Không phải, các hạ là yêu thú đấy chứ? Lâm Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên hướng về phía hắn nhìn lại, trầm mặc một lát rồi tiếp tục nâng bước hướng về thành trì mà đi tới. Lâm Phong bước đi rất trầm trọng, giống như thân thể hắn quá mệt mỏi, mái tóc dài che lấp đi khuôn mặt, nhưng ánh sao lóe ra, thần hồn không ngừng tràn ngập phóng xuất, muốn dò thám thế giới này. Muốn bước vào đế cảnh thì phải làm cho thần hồn cùng với thiên địa tương dung, bất cứ lực lượng công kích gì cũng có thể hóa thành thực chất, chấp bút là ra hoa. có thể xuất hiện thiên hà. Cường giả am hiểu hỏa diễm thì huy động bàn tay có thể sinh ra cả hỏa diễm sơn, thần hồn lớn mạnh vô cùng. Người cường đại hơn còn có thể lợi dụng lực lượng thiên địa để dễ dàng lĩnh ngộ ra đại đạo. Bởi vậy mà vô số người đến đế cảnh mới lĩnh ngộ đạo ý. Lâm Phong nhớ lại lời nói của nhà tiên tri, muốn bước vào đế cảnh phải làm cho thần hồn cùng với thiên địa giao hòa. Ta từng bị mảnh thiên địa này vứt bỏ qua, có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà ta không thể bước vào đế cảnh. Lâm Phong thầm nói trong lòng một tiếng, nhưng đúng lúc này đôi mắt hắn lại trở nên sáng chói, nhìn chằm chằm về phương xa, giống như có một cỗ lực lượng nào đó hấp dẫn thần hồn của hắn. Đó là đâu vậy? Lâm Phong thì thào một tiếng, hắn đi du lịch đại lục không có lúc nào là không thử để cho thần hồn cùng với thiên địa tương dung, hy vọng vào mỗi một cái thời cơ, mỗi cái địa điểm đều muốn tìm điểm phù hợp, nhưng thẳng đến hiện tại cũng không có biện pháp nào làm được, giống như thời điểm hắn bước vào Vũ Hoàng vậy, có lẽ là mảnh thiên địa này bài xích hắn. Lâm Phong bước đến trước một tòa cự thạch để nghỉ chân, thân hình hắn trực tiếp dừng ở trên cự thạch, khoanh chân mà ngồi, thần hồn tràn về phương xa. Lúc này thần hồn của Lâm Phong đã cường đại tới mức không tưởng, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể tùy thời ly thể bay ra. Đương nhiên thần hồn ly thể có thể thăm dò thiên địa, nhưng nó có một điều kiện tiên quyết cực kỳ nguy hiểm, là nếu như gặp phải người có ác ý trực tiếp công kích thần hồn của hắn, thì hắn sẽ gặp phải bất trắc. Sau khi đạt tới đế cảnh thì thần hồn cùng thiên địa giao hòa, chuyện thần hồn ly thể càng hoàn mỹ. Hôm nay Lâm Phong chỉ phân ra một luồng thần hồn hướng về phương xa, thăm dò địa phương có lực hấp dẫn thần hồn của hắn xem nó rốt cuộc ở đâu. Lực lượng thần hồn của Lâm Phong giống như một cơn gió đi về phía trước, hướng về phía Vĩnh Dạ Thành mà đi. Tất cả cảnh tượng đều ở trong tầm mắt của Lâm Phong. Đây là một tòa thành trì phi thường cổ lão, kiến trúc bên trong rộng lớn vô cùng, nhìn nó giống như từng tòa cổ bảo. Thực lực võ giả đây cũng rất cường đại, Vũ Hoàng cảnh có thể tùy ý gặp được, cường giả đế cảnh cũng có không ít. Thần hồn phiêu đãng hồi lâu trên hư không khiến trong lòng Lâm Phong rất chi là rung động. Kia là nơi nào mà tại sao khoảng cách lại xa như vậy? Nó giống như có lực hấp dẫn với thần hồn. Rất kỳ diệu, rất có khả năng nó là một khu bảo địa. Lòng hiếu kỳ khiến Lâm Phong sử dụng từng luồng thần hồn không ngừng tràn về phía trước, xuyên qua không biết bao nhiêu khoảng cách. Rốt cuộc hắn cũng thấy được phía trước có một tòa bảo đàn mênh mông, hư không phía trên có mây tía phiêu đãng, ở trước cung điện có rất nhiều cánh cửa màu đen, phía trên cánh cửa còn có nguồn nước tử vong chảy xuôi, tràn ngập khí tức đáng sợ. Nước này hội tụ thành tử vong chi hà, mang cả tòa thành bao phủ vào trong. Không ngờ, nó lại cùng với Minh Vương Cung có chút tương tự với nhau. Đây rốt cuộc là đâu? Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại. Lực lượng hấp dẫn thần hồn hắn chính là đám mây tía trong hư không. Nó khiến thần hồn hắn muốn dung nhập vào trong đó, một cảm giác cực kỳ vi diệu. Mà đám mây tía kia thì chắc chắn thuộc về một thế lực nào đó. Không thể nghi ngờ đây là một thế lực cực kỳ cường thịnh. Xung quanh tụ tập rất nhiều võ giả đến muốn bái nhập vào thế lực này. Cũng có người tới để cảm thụ đám mây tía kia. Bên trong đám người có một người đứng phía trước thành lũy. Một vị thanh niên ngẩng đầu nhìn lên hư không, trong mắt hiện lên một chút dị sắc. Lại có người dùng thần hồn tới đây, thật kỳ lạ. Ở bên cạnh hắn có một thanh niên khác mỉm cười, người ngưỡng mộ danh tiếng của Cửu U Phủ. Tiến đến đây đếm mãi không hết, cả Vĩnh Dạ Thành cũng chỉ có Cửu U Phủ, là hội tụ tử hồn chi khí, hóa thành tử hồn thiên bích, bao phủ cả Vĩnh Dạ Thành. Có lẽ người này cũng bị tử hồn khí hấp dẫn mà đến. Và miệng thanh niên kia hiện lên nụ cười lãnh đạm, mở miệng nói, như vậy thì sao? Tuy như thế, nhưng đa số người tới đây có lòng tham vọng tưởng, Cửu U Phủ lại dễ dàng tới gần như vậy sao? Ngày xưa Dạ Ảnh sư huynh cũng bắt đầu đi ra từ Cửu U Phủ, bước lên sân khấu của Cửu Tiêu Hội Ngộ, tiến vào trong top 20 Cửu Tiêu Hội Ngộ đó thôi. Ở bên cạnh có một nữ tử xinh đẹp mặc áo trắng lạnh lùng nói. Khi nữ tử này nói về Dạ Ảnh thì trong cặp mắt đẹp không nhịn được mà toát ra tia sáng kỳ dị. Các ngươi đoán thực lực chủ nhân của luồng thần hồn này như thế nào? Chẳng qua chỉ là một luồng thần hồn mà thôi, nhìn cường độ tuyệt đối không vượt quá đế cảnh. Vậy mà còn muốn đến gần Cửu U Phủ, thực sự là vọng tưởng. Thanh niên kia hử lạnh một tiếng, bàn tay run lên, đánh ra một đạo kiếm ý vào hư không. Lâm Phong cảm thấy có người công kích thần hồn của mình, thần hồn gian nan né tránh. Hắn muốn đến gần một chút để cảm thụ khu vực kia có chuyện gì xảy ra, nhưng không nghĩ rằng là có người công kích mình. Thần hồn hóa thành một đạo ảo ảnh, nhìn thanh niên phía dưới, chỉ thấy đối phương nhíu mày, đánh ra 7 đạo phong mang, bao vây thần hồn của Lâm Phong nhanh như chớp. Thần hồn Lâm Phong chuẩn bị rời đi, nhưng lợi kiếm ở các phương vị bao vây mà đến, một đạo tiếng vang suy suy chuyển ra, luồng thần hồn này bị chu diệt một cách dễ dàng. Buồn cười, Thanh niên kia hử lạnh một tiếng, kiếm uy lượn lờ trên người biến mất. Giờ phút này Lâm Phong ngồi trên tảng đá ở bên ngoài Vĩnh Dạ Thành cũng mở mắt, trong mắt hiện ra vẻ băng hàn, chợt lóe lên rồi biến mất. Một luồng khí tức tử vong tràn ra, cực kỳ đáng sợ. Đám người trước người hắn cảm nhận được luồng khí tức tử vong này, trong lòng không khỏi khẽ run rẩy xuống. Nhân vật này thật lợi hại, trong nháy mắt vừa rồi bọn họ cảm nhận được khí tức tử vong cực kỳ đáng sợ. Trong Vĩ Dạ Thành có một địa phương, trên hư không có tử vân phiêu lãng, ngoài thành có nước suối tử vong chảy xuôi, đó là chỗ nào? Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào mấy người phía trước, lãnh đạm hỏi một câu. Thần sắc bọn họ nhất thời ngưng lại, họ cảm nhận một luồng uy áp nhàn nhạt hạ xuống trong người. Trong lòng dao động kịch liệt, bọn họ cảm giác là một luồng ý niệm của đối phương cũng có thể giết chết họ. Quả nhiên nhìn người không thể thông qua tướng mạo, người này thoạt nhìn giống như một dã nhân nhưng thực lực cực kỳ cường đại. Đó là một trong những thế lực mạnh nhất của Vĩnh Dạ Thành, Cửu U Phủ, có người đáp lại. Vậy đám mây màu tím kia là gì? Lâm Phong tiếp tục hỏi thêm lần nữa. Là tử hồn khí, Cửu U Phủ tụ tập tử hồn khí trong thiên địa, biến nó thành trung tâm Vĩnh Dạ Thành. Nó có thể làm cho người ta dễ dàng dung nhập thần hồn với thiên địa, từ đó bước vào đế cảnh. Kỳ diệu vậy sao? Trong mắt Lâm Phong lóe lên một đạo phong mang, hội tụ tử hồn trong thiên địa, có thể làm cho người ta dễ dàng dung nhập thần hồn vào thiên địa. Có trách lại có nhiều người tới như vậy. Tử hồn khí giống như chất môi giới trung gian vậy, nó có thể khiến võ giả dễ dàng dung nhập thần hồn vào bên trong, trở thành một bộ phận ở trong đó, sau đó thông qua tử hồn để cảm ngộ thiên địa, phù hợp với thiên địa, cuối cùng khiến cho thần hồn dung hợp với trời đất. Đó là diệu dụng của tử hồn khí. Người nọ lại mở miệng nói, để Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn lập tức đứng dậy hướng về Vĩnh Dạ Thành mà đi. Ở bên trong vận mệnh thần điện có một tòa đại điện tràn ngập ánh sáng sao trời. Trong phiến không gian này có vô số quang điểm hạ xuống. Những cái quang điểm kia đều là ánh sáng tu di. Giờ phút này có vài người ở đây mở ánh sáng tu di đọc tin tức, sau đó lập tức buông xuống. Vẫn chưa tìm được sao. Lúc này thân ảnh của vận mệnh giả xuất hiện nơi đây, nhìn người phụ trách mà hỏi. Không có, bây giờ đã trôi qua vô số năm, nên hồ sơ trong vận mệnh thần điện nhiều đến vô cùng vô tận. Một số hồ sơ trọng yếu được giữ lại cũng trở nên vô cùng rối loạn. Hôm nay chúng ta chỉ có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm, mở ra tất cả các loại hồ sơ, thậm chí là đám hồ sơ bỏ đi cũng tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được đoạn giới thiệu mà người nọ để lại. Người phụ trách đáp lời để vận bệnh giả khẽ vuốt cằm, trong lòng thầm than. Năm tháng như thoi đưa, không ngừng trôi qua. Áp lực về Sở Xuân Thu càng ngày càng lớn, mà 10 đại đệ tử thần điện ngày xưa cũng trưởng thành rất nhanh, tất cả đã sớm bước vào đế cảnh, chỉ có một người ngoại lệ là Lâm Phong. Nhưng mà theo Lâm Phong nói thì lực lượng của hắn chắc là đã sớm bỏ qua đế cảnh rồi, chỉ có chậm chạp không thể đột phá mà thôi. Có lẽ trong đó có sự huyền bí, chỉ sợ là hai chữ cấm kỵ mới có thể khái quát được sự huyền bí đó. Cho dù điện chủ thần điện thì cũng không thể biết được nguyên nhân này. Cấm kỵ chi thể trong thế gian, ngoại trừ Lâm Phong thì đã sớm không còn tồn tại. Nếu như muốn tìm hiểu, chỉ sợ phải ngược dòng thời gian, quay về quá khứ, út dây chặn lòng, mới có thể lý giải. Vận mệnh thần điện đối với cấm kỵ chi thể hiểu rõ nhất, từ lần đó ra cũng chỉ có một chút đồn đại lưu lạc bên ngoài, truyền lưu khắp cả thiên đình Cửu Tiêu, cùng với Cửu Tiêu Đại Lục. Thế gian có rất nhiều người biết về cấm kỵ chi thể, nhưng lại không ai biết điều này có nghĩa là gì. Những hồ sơ vụn vặt đã bắt đầu sưu tầm chưa? Đã bắt đầu, từ nửa năm trước đã sưu tầm lại hồ sơ này. Người quản lý gật đầu. Vận mệnh thần điện đã tồn tại vô số năm tháng, có được một lượng tin tức khổng lồ, giống như cát ở trong sa mạc, giống như sao ở trên bầu trời. Đột nhiên có một đạo thân ảnh từ ngoài điên cuồng chạy tới, thân thể hắn khẽ run rẩy, ánh mắt của nhà tiên tri chuyển qua, nhìn về phía hắn mà nói, ông bạn già, có chuyện gì mà khoa trương dữ vậy? Người này cũng là một nhân vật cao tầng của vận mệnh thần điện. Tìm được rồi. Hai tay lão giả này cầm một cái ngọc giản giao cho vận mệnh giả, khiến thần sắc của vận mệnh giả ngưng lại, một luồng thần niệm xâm nhập vào trong đó. Cái ngọc giản này chỉ ghi lại một câu, hô hấp của vận mệnh giả dần trở nên dần dập, bàn tay buông ra, trong giây lát cái ngọc giản tan thành mây khói, chỉ sợ là nó không bao giờ tồn tại nữa, mà trái tim hắn cũng hung hăng run rẩy lên, quang mang trong mắt sáng như ngôi sao trên trời kia. Sau khi Lâm Phong đi vào Vĩnh Dạ Thành, hắn bay thẳng đến chỗ tử vân hội tụ, nhìn như thong thả nhưng tốc độ nhanh như ảo ảnh. Rất nhiều người thậm chí không thể nhìn rõ thân ảnh của hắn thì hắn đã biến mất. Đám người tụ tập bên ngoài Cửu U Phủ, Vĩnh Dạ Thành vẫn còn ở đó. Bên dưới hắc thủy vài đạo thân ảnh từ trong Cửu U Phủ, hướng đám người bên này đi tới. Sau một lát cước bộ họ dừng lại, ánh mắt nhìn đám người phía trước mở miệng. Hôm nay chính là ngày Cửu U Phủ mở ra, người được các thế lực đề cử, đứng ở trên đường. Lời nói của hắn vừa rơi xuống, có rất nhiều thanh niên đi về phía trước, tiến vào con đường đến Cửu U phủ. Có một nữ tử bên cạnh thanh niên, gạt bỏ thần hồn của Lâm Phong lúc nãy, đi lên phía trước mở miệng nói: "Chúng ta là người của Kiếm Tông, đặc biệt đến bái phỏng Cửu U phủ." "Ờ, mấy vị bằng hữu từ Kiếm Tông ta nhận ra, không cần phải đưa tín vật." Cường giả Cửu U phủ bình tĩnh nói, thân thể ba thanh niên đến từ Kiếm Tông này đứng thẳng tắp giống như rất kiêu ngạo vậy. Nhân vật trước mặt Cửu U phủ có loại đãi ngộ này là không nhiều. Cho dù đám người đến đây có được danh ngạch đề cử thì cũng phải xuất ra tín vật để kiểm nghiệm. Ba người họ trong Vĩnh Dạ Thành có chút thanh danh, lại thêm thân phận Kiếm Tông cho nên mới có loại đãi ngộ này. Người được đề cử đến Cửu U phủ phần lớn là thanh niên, thế lực của những người này đều phụ thuộc vào Cửu U phủ. Họ tán thành địa vị của Cửu U phủ, hàng năm đều có một số danh ngạch đề cử để họ tiến vào cảm thụ tử hồn lực lượng, mà những người này đương nhiên là Vũ Hoàng đỉnh phong. Dù sao tử hồn lực cũng dùng để thần hồn dung hợp với thiên địa, có thể hỗ trợ người ta bước vào đế cảnh. Lúc này phía sau đám người có một thân ảnh tóc dài hỗn độn hướng bên này đi tới. Hắn đi vào bên trong đám người khiến không ít người nhìn về phía hắn. Nhưng người này lập tức hướng về phía trước mà đi. Sau một lát hắn đứng ở chỗ phía trước nhìn về phía Cửu U phủ. Không chỉ có tử hồn lực mà chỗ kia còn có lực lượng tử vong. Con sông tử vong có khí tức của hắc thủy, chẳng qua nó không ẩn chứa lực lượng tử vong tinh thuần như hắc thủy mà thôi. Nhưng thế lực có thể tìm được bảo địa thế này tất nhiên cũng phải am hiểu lực lượng tử vong. Cửu U phủ, Lâm Phong thì thào một tiếng sau đó tiếp tục nâng cước bộ hướng về phía trước. Cường giả Cửu U phủ phía trước nhướng mắt lên nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói: "Các hạ là người phương nào đề cử, có mang theo tín vật không?" Lâm Phong lắc đầu, ánh mắt dừng trên người một gã thanh niên. Vừa rồi thanh niên này đã dùng kiếm chém thần hồn của hắn. Thanh niên kia nhìn thấy Lâm Phong thì có cảm giác quen thuộc, đôi mắt lập tức ngừng lại. "Ngươi là chủ nhân của luồng thần hồn vừa rồi." Lâm Phong không nói gì, cước bộ tiếp tục hướng về phía trước. Người nọ nhất thời hừ lạnh một tiếng, trên người xuất hiện kiếm ý đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. "Ngươi dùng một luồng thần hồn đã nghĩ muốn cảm thụ tử hồn lực, quả thực làm càn." Ông cuồng phong thổi qua, thân ảnh Lâm Phong đột nhiên biến mất tại chỗ. Trong khoảnh khắc, thanh niên kia chỉ cảm thấy cơn lốc đập vào mặt, thân xác trở nên cứng đờ. Kiếm ý đáng sợ trên người hắn nhất thời gào thét, trong nháy mắt chém ra vô số lợi kiếm về phía trước. Nhưng mà hắn nhìn thấy thân ảnh kia càng ngày càng gần, một đôi đồng tử lạnh như băng lập tức phóng đại trong tầm nhìn của hắn. Tiếp theo là một đôi bàn tay to chụp về phía hắn. "Út đi!" Thanh niên này giống lên một tiếng, trong miệng cũng phun ra kiếm quang, đồng thời chỗ mi tâm có ánh sáng bắn ra. Nhưng mà đồng tử bị tóc dài che lấp của Lâm Phong cũng bắn ra một đạo ánh sáng lạnh lạnh, dấu ấn tử vong trực tiếp tiêu diệt kiếm quang, bàn tay hắn thộp cổ thanh niên kia. Giờ khắc này, sắc mặt của thanh niên đen thẫm. "Các hạ là người phương nào? Ta chính là đệ tử Kiếm Tông, chuyện gì cũng từ từ nói." Thanh niên kia hé miệng phun ra một đạo âm thanh rất gian nan, tiếng răng rắc rất nhỏ truyền ra, âm thanh giống như Lâm Phong nắm cổ đối phương quá chặt. "Thời điểm ngươi dược một luồng thần hồn của ta, cũng không có hỏi ta là ai." Lâm Phong nói ra một câu lạnh như băng. "Các hạ, thủ hạ Lưu Tình." Lúc này lại có người mở miệng, người này chính là cường giả Cửu U phủ. Những người này đều là nhân vật kiệt xuất của các thế lực đề cử đến, nếu như chết ở trong này thì không tốt chút nào, ít nhất mặt mũi của Cửu U phủ không giữ được. "Việc này cùng với Cửu U phủ không có quan hệ." Lâm Phong liếc nhìn đối phương mà nói. "Hắn chính là đệ tử Kiếm Tông, mặc dù các hạ có chiến lực cường đại nhưng cảnh giới có hạn, nếu cao thủ Kiếm Tông đánh tới chỉ sợ các hạ cũng là giữ nhiều lành ít." Cường giả Cửu U phủ tiếp tục nói. "Đúng vậy, ta chính là đệ tử của kiếm khách Nhạc Tùng trong Kiếm Tông. Nếu ngươi xuất thủ đối với ta, sư tôn của ta sẽ tru sát ngươi." Thanh niên kia lần nữa mở miệng, đôi mắt lạnh lẽo của Lâm Phong chuyển qua, từng đợt dấu vết tử vong đáng sợ xuyên thấu mi tâm của đối phương, nhảy vào trong óc đối phương. Trong phút chốc sắc mặt người nọ hóa thành tro tàn, trên người không có khí tức sinh mệnh, cả thân hình đều là tử khí. Bàn tay Lâm Phong buông ra, một tiếng vang chói tai truyền ra. Một gã đệ tử Kiếm Tông bị người ta không chút lưu tình giết chết. Tử vong chi đạo. Cường giả Cửu U phủ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Người này nhìn lôi thôi nhếch nhác nhưng thực lực rất đáng sợ. Chỉ sợ hắn đã đắm chìm ở cảnh giới Vũ Hoàng nhiều năm, chỉ để tu luyện tử vong chi đạo nên mới có sức chiến đấu bực này. Thủ đoạn của các hạ thật tàn nhẫn, lực lượng tử vong thật lợi hại. Người nọ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà đánh giá, trong lòng có chút kinh ngạc. Nhìn bề ngoài của Lâm Phong lúc này khiến hắn nghĩ đến, Lâm Phong đã ngoài 100 tuổi, đắm chìm trong cảnh giới lĩnh ngộ tử vong chi đạo đã nhiều năm. "Ngươi, giết chết hắn." Một nam một nữ khác có sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Cái chết của sư huynh bọn họ cũng không làm họ sáng mắt, bởi vì nhất thời cao ngạo chém một luồng tàn hồn của người ta mà đánh mất tính mạng. Bởi vì hắn nghĩ mình là đệ tử kiếm tông nên có thể cao ngạo trù sát một luồng thần hồn của người này, không nghĩ tới bị người ta giết chết như vậy. Xem ra thì sống thì vẫn lên điệu thấp một chút tốt hơn, có người thấp giọng nói. À, đúng vậy, giết chết một luồng thần hồn của người khác là hành vi không tôn trọng người ta, nó tương đương với sự khiêu khích, không cường đại hơn người khác mà làm vậy thì chết cũng đáng. Nếu nhắn không có loại cảm giác siêu việt hơn người khác thì đã không phải chết. Mọi người thảo luận với nhau, thế giới võ đạo thì cường giả rất nhiều nên cố gắng tu luyện một chút, làm việc cũng nên trầm lặng để tránh việc không cẩn thận mà vứt bỏ tính mạng. Con người đen kịt của Lâm Phong lại quét về đôi nam nữ kia, hai người này nhất thời câm miệng như hến, một đạo ánh mắt cũng có thể giết chết bọn hắn. Lâm Phong lập tức ngẩng đầu nhìn người của Cửu U Phủ mở miệng, ta có thể đi cảm thụ tử vân không? Thần sắc cường giả Cửu U Phủ ngưng lại, hắn nhìn thoáng qua thi thể dưới chân. Lâm Phong không nghe lời hắn khuyên bảo tự ý tru sát người của kiếm tông, bọn họ vốn không nên cho đối phương đi vào, không tìm đối phương gây phiền toái đã là khách khí lắm rồi. Nhưng người này am hiểu lực lượng tử vong cùng công pháp tu luyện của Cửu U Phủ có chỗ tương đồng, hơn nữa còn rất lợi hại, có lẽ người này có bí mật. Cho người đó vào đi. Một vị cường giả đế cảnh bình tĩnh nói ra, khiến ánh mắt hai vị đệ tử kiếm tông ngưng lại, nhưng trong mắt bọn họ lập tức hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, cứ để tên này đi vào. Đợi người của kiếm tông tới tất nhiên sẽ tru diệt hắn. Các người tự mình thu thập thi thể đi, những người khác theo ta vào. Cường giả Cửu U Phủ nhìn hai gã đệ tử kiếm tông bình tĩnh nói, sau đó lập tức mang theo mọi người hướng vào Cửu U Phủ mà đi. Lâm Phong cũng theo mọi người đi vào, hắn muốn cảm thụ tử hồn lực ở nơi này, xem có thể làm được một bước thần hồn dung nhập thiên địa hay không, có thể tiếp cận vào đế cảnh hay không. Người Kiều U Phủ mang theo đám người đi tới một mảnh không gian thật lớn, hư không phía trên tràn ngập tử vân, lực lượng tử hồn quay cuồng không ngớt, làm cho người ta có một cảm giác thần hồn không nhịn được mà muốn phóng ra ngoài. Quả nhiên là thế, nó có lực hấp dẫn thần hồn rất mạnh, không biết thần hồn dung nhập bên trong thì sẽ có biến hóa gì. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, thần hồn của hắn cũng có cảm giác giống như người khác, trong khoảnh khắc thần hồn hắn giống như dung nhập vào bầu trời màu tím. Giống như bầu trời kia chính là thần hồn của hắn, thậm chí là tử vân cũng có thể theo tâm niệm của hắn mà động. Làm cho người ta trải nghiệm loại cảm giác thần hồn dung nhập thiên địa sau. Hơn nữa trước khi dung nhập vào bên trong tử hồn, sẽ dung nhập vào trong toàn bộ thiên địa. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thần hồn không ngừng dung nhập vào trong đám tử hồn, chiếm hết tử hồn rồi lại hướng ra bên ngoài mà khuếch trương, trải nghiệm loại cảm giác này. Nếu như bọn họ thực sự có thể làm được thần hồn dung nhập thiên địa, thần hồn có thể có được uy năng lớn hơn nữa, tụ lực lượng thiên địa để phát động công kích, còn có thể có được lực lượng phòng ngự cực kỳ cường đại. Cho dù thần hồn ly thể thì cũng thuận tiện hơn nhiều. Quan trọng nhất là người trong võ đạo muốn mượn thần hồn dung nhập thiên địa, cảm ngộ đại đạo trong thiên địa để thành tựu được lực lượng vô thượng. Các vị có 3 ngày thời gian để cảm ngộ trong này. Nếu xảy ra va chạm thì toàn bộ các vị tự chịu trách nhiệm. Cửu phủ ta sẽ không quản, chỉ cần các người không có trực tiếp động thủ công kích thì là mọi chuyện vẫn có thể bình thường. Cường giả của Cửu phủ nhàn nhạt nói một câu. Phiến không gian tử vân này lớn như vậy, phát sinh chuyện tình thần hồn va chạm là điều rất tự nhiên. Lúc này còn có người cảm giác là tử hồn không đủ dùng, muốn tranh đoạt lực lượng tử hồn, dung nhập vào, tạo ra cảm ngộ lớn nhất. Lâm Phong cũng cố gắng làm vậy, chỉ cần có hy vọng bước vào đế cảnh hắn sẽ toàn lực mà làm. Nhưng hắn không biết là bên vận mệnh giả trong vận mệnh thần điện đang chuẩn bị đi tìm thân ngoại hóa thân của hắn để nói cho hắn biết chuyện rung động, chuyện bí mật kia. Ở bên trong vận mệnh thần điện, 2 cái thân ngoại hóa thân của Lâm Phong hòa vào làm 1, khoanh chân ngồi dưới tinh không để tu luyện. Vận mệnh giả bước đến không gây ra một chút tiếng động nào, nhưng thân ngoại hóa thân của Lâm Phong vẫn mở mắt nhìn hắn. Lão sư, Lâm Phong mở miệng chào vận mệnh giả. Vận mệnh giả nhìn Lâm Phong kiềm chế dao động trong lòng mở miệng nói với hắn. Đã tìm được ghi chép ở thời thượng cổ, nhưng nó đối với người cũng không phải tin tức tốt. Lão sư nói đi, Lâm Phong lên tiếng. Vài năm nay mà không thể tiến nhập vào đế cảnh đã khiến hắn rất buồn bực, nên là vô luận nguyên nhân gì hắn cũng có thể chấp nhận, chỉ cần có thể tìm được phương pháp bước vào đế cảnh là được. Bên trong ghi chép chỉ để lại một câu, nhưng người phải chuẩn bị tâm lý. Vận mệnh giả tiếp tục mở miệng nói với Lâm Phong. Vâng, Lâm Phong gật đầu. Vận mệnh giả nhìn hắn thở sâu một hơi rồi mới chậm rãi mà mở miệng. Cấm kỵ vô cảnh, không thể nhập đế. Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại trong lòng hung hăng chấn động, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cấm kỵ vô cảnh, không thể nhập đế, chẳng lẽ hắn vĩnh viễn không thể bước vào đế cảnh hay sao? Lão sư, người từng nói là cuối thời kỳ thượng cổ cấm kỵ chi thể là một nhân vật dẫn phát ra chiến tranh đại lục, chuyện này chẳng phải là nói thực lực của hắn đã đạt tới mức nghịch thiên rồi sao? Làm sao mà có khả năng không vào đế cảnh được? Lâm Phong cảm thấy rất khó hiểu mà hỏi, vì sao cấm kỵ chi thể không thể thành đế, chẳng lẽ hắn mãi mãi là hoàng, muốn lấy hoàng để thí đế, hay là giết thánh hay sao? Chuyện này thực sự không có khả năng, cảnh giới chênh lệch quá nhiều không thể bù đắp. Cho dù có một ngày thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức có thể giết chết cường giả thiên đế, nhưng cũng không thể nào chống lại thánh đế được, càng chưa nói đến là còn có cường giả cấp bậc cổ thánh nữa. Ta cũng không biết, đã có nhân vật mang cấm kỵ chi thể thì tất nhiên người đó phải thừa nhận nhiều khổ ải. Có lẽ người có thể từ trong thế giới vũ hồn của ngươi tìm ra đáp án, không ai biết tình hình cụ thể của nhân vật ở cuối thời đại thượng cổ kia, nhưng chiến lược của hắn tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Ngươi có được tự tin tuyệt đối thì phiến thiên địa này cũng không thể ngăn trở ngươi. Lâm Phong thở sâu, tuy nói vận đệ mệnh giả khai đạo cho hắn, nhưng bốn chữ không thể nhập đế vẫn như một tòa đại sơn áp bách trong lòng hắn. Không thể nhập đế thì giao ước cùng với tuyết tộc hay chuyện của Quảng Hàn Cung cần phải giải quyết thế nào? Việc của các thần điện áp bách hắn thì phải làm sao? Hắn một việc cũng không thể hoàn thành, chứ đừng nói là tất cả những việc đó. Lâm Phong, người theo ta đến vùng đất lưu trữ tin tức của vận mệnh thần điện để tham chiếu phương pháp tu luyện của cổ nhân, nhìn xem có tìm được công pháp thích hợp với người không. Vận mệnh giả mở miệng, Lâm Phong khẽ gật đầu, có lẽ chỉ còn cách này thôi. Vận mệnh thần điện đã tồn tại qua vô số năm, không biết là có bao nhiêu tiền bối, bọn họ tu luyện lực lượng cực kỳ đáng sợ, chấn thức cổ kim. Họ đều có cảm ngộ tu luyện của chính mình, cho nên ghi chép sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với hắn. Vận mệnh giả xoay người lại, trong lòng cũng thở dài. Hắn nói ra câu kia kỳ thực cũng không hoàn chỉnh, còn có nửa câu hắn còn chưa nói ra. Hắn muốn Lâm Phong tự mình tìm hiểu. Chuyện xảy ra bên này đối với bản tôn của Lâm Phong cũng phát sinh ảnh hưởng. Lúc bản tôn của Lâm Phong ở Cửu U Phủ ngẩng đầu nhìn Tử Vân, trong ánh mắt lộ ra thần sắc mê man, miệng phát ra một đạo thanh âm tê hống, không thể nhập đế. Không thể nhập đế thì ta tu hành đến bao giờ? Không ít người nhìn về phía Lâm Phong, sao gia hỏa này lại nói như thế, tự dưng lại cảm thán không thể nhập đế. Ở bên cạnh có người của Cửu U Phủ nhìn thấy Lâm Phong như vậy, thầm nghĩ trong lòng. Rốt cuộc gia hỏa này tuổi lớn đến mức nào, sức chiến đấu cường đại như vậy mà cũng không thể nhập đế. Hắn có thể lĩnh ngộ tử vong chi đạo lợi hại như vậy, thì ngộ tính phải phi thường xuất chúng. Cho dù tiêu phí nhiều năm thời gian thì cũng có thể bước vào đế cảnh mới đúng, nhưng tại sao hắn lại phát ra câu cảm khái như vậy? Trong hư không cũng có người hừ lạnh một tiếng, thần hồn hóa thành cự long cắn nuốt tử hồn lực lượng, tranh đoạt càng nhiều tử hồn càng tốt, để hắn nếm thử cái cảm giác thần hồn cùng thiên địa giao hòa. Có rất nhiều thần hồn của các cường giả khác cùng hắn va chạm, nhưng tất cả đều bị đánh lui, thậm chí có người bị trọng thương, làm cho bản tôn phải phát ra tiếng kêu rên và chủ động thu hồi thần hồn, quanh chân điều tức. Có mấy người thực lực rất lợi hại, thần hồn cũng cường đại đến không tưởng. Người của Cửu U Phủ chứng kiến một màn này cảm thấy kinh ngạc, lần nào cũng phát sinh loại tranh đoạt thế này, nên chuyện có người bị thương tuyệt không kỳ quái. Thần hồn ba người không ngừng lớn mạnh cắn nuốt vô số lực lượng tử hồn, giống như muốn mang tất cả tử hồn làm của riêng. Rất nhiều cường giả bắt đầu chiếm đoạt một phương vị rồi gắt gao bảo vệ nó, không cùng người khác tranh đoạt tử hồn lực lượng. Thần hồn của Lâm Phong có một tôn hư ảnh ma đạo chậm rãi lớn mạnh, nhưng giờ phút này một con cổ long khủng bố hướng về phía hắn cắn nuốt. Hắn quát lên một tiếng lạnh như băng, cút. Khi lời nói hạ xuống, long hình cũng điên cuồng hướng tới thần hồn Lâm Phong mà công kích, muốn cắn nuốt thần hồn của Lâm Phong. Giờ phút này trong lòng Lâm Phong cực lạnh, làm sao có thể buông tha loại khiêu khích như thế? Chỉ thấy thần hồn của hắn hóa thành một vị ma tôn to lớn, đồng tử đen kịt nhìn chằm chằm vào đối phương. Trong giây lát vô số dấu ấn tử vong đánh về phía đối phương, Tử Vân rít gào, toàn bộ hướng bên kia bao phủ tới. Trong khoảnh khắc long hình bị vô tận tử khí quấn quanh, nó liên tục gào thét giống như muốn tránh thoát khỏi trói buộc. Không thể nhập đế, không thể nhập đế sao? Cho dù nghịch thiên ta cũng muốn thành tựu tuyệt thế vương giả. Trong lòng Lâm Phong tràn ngập ý không cam lòng, chẳng phải trói buộc của Vũ Hoàng cũng bị hắn đánh vỡ nó sao? Giết! Một tiếng tê hống vang lên, vô số dấu ấn tử vong điên cuồng oanh tạc trên thân của long hình, nhất thời thần hồn người kia giống như trở thành tử khí, bị lau sạch sinh cơ. Tha mạng! Thần hồn người nọ phát ra một tiếng tê hống, ngưng tụ thành một đoàn, không dám kiêu ngạo như vừa nãy, nhưng dấu ấn tử vong từ bốn phương tám hướng đều đánh về phía hắn, khiến thần hồn quán bị xóa bỏ. Rốt cuộc luồn thần hồn long hình kia dần trở thành một đoàn thần hồn, tràn ngập tử khí rồi tan thành mây khói, thần hồn không thể trở về thân thể. Chỉ cần vừa rồi thần hồn người nọ có thể trở về, Lâm Phong cũng không thể đối phó với hắn, bởi vậy thần hồn của người lợi hại mới dám to gan làm càn. Nơi này có rất ít người có thể thực sự hoàn toàn gạt bỏ được thần hồn của đối phương, huống chi thần hồn người kiêu ngạo này cũng rất mạnh. Tân hồn của người nọ hoàn toàn bị lau xóa đi, nên bản tôn quán cũng tràn ngập vẻ cho tàn, không còn sinh cơ, trở thành một cỗ thi thể. Đám người khẽ rùng mình, hắn là nhân vật thiên tài của Loạn Gia, chiếm được danh ngạch vào Cửu U Phủ, đã vậy lại chết ở đây, thật không đáng giá. Lúc này Lâm Phong lại không biết suy nghĩ trong lòng của đám người, chỉ thấy thần hồn quán điên cuồng rít gào, làm mọi người đều phải tránh lui. Tử vong chi đạo quét ngang cả hư không, tất cả tử vân đều bị thần hồn quán chiếm hết. Các hạ, làm người thì nên lưu lại một đường, chẳng lẽ ngươi muốn một mình độc chiếm mảnh hư không này sao? Có người lạnh lùng mở miệng. Ông... Vô số dấu ấn tử vong hóa thành tử vong trường mâu, trong giây lát hướng về thần hồn người nọ bạo kích phóng ra, làm sắc mặt người kia trở nên tái nhợt. Sau khi cảm nhận được cỗ lực lượng tử vong cường đại kia, thần hồn của hắn liền bay thẳng xuống dưới bỏ chạy. Nhưng hắn lại nghe thấy một tiếng hử lạnh truyền ra, dấu ấn tử vong mang theo hư vô chi kiếm trực tiếp chạm sát tới, tiếng vang phốc suy chuyển ra, trong hư không chuyển ra tiếng kêu thê thảm. Thần hồn người nọ đã bị trọng thương, nhưng chung quy vẫn trở về được bản tôn. Hắn mở mắt ra, trên người xuất hiện sát ý ngập trời, nhìn chăm chăm vào thân hồn của Lâm Phong trong hư không. Lâm Phong không thèm để ý đến đối phương, hồn lực rít gào tiếp tục xâm chiếm tử hồn lực trong hư không. Mọi người nhìn thấy tử hồn của hắn thì lập tức phải tránh lui. Trong hư không chỉ còn thân hồn của Lâm Phong đang điên cuồng khuếch trương. Rất nhanh đám người phía dưới đều mở mắt, trong ánh mắt lộ ra sự căm phẫn, nhìn chăm chăm vào bản tôn của Lâm Phong. Chính là gã gia hỏa này, hắn hơi quá đáng rồi, không ngờ lại muốn một mình chiếm trọn hư không. Làm càn, tuyệt đối không thể tha thứ. Tiếng hừ lạnh không ngừng truyền ra, tất cả mọi người đều không phục, thậm chí là có xúc động muốn giết chết Lâm Phong. Chẳng qua bản tôn của bọn họ không thể động thủ, muốn giết hắn chỉ có thể đi diệt sát thần hồn. Người kiểu U Phổ cũng thật không ngờ người này bá đạo như vậy, lấy thực lực của bản thân chiếm lấy tử hồn lực lượng trong hư không. Giờ phút này tử hồn ở khắp nơi đang rít gào, toàn bộ bị thần hồn của Lâm Phong chiếm hết. Những người khác thì bị hắn đuổi về bản thể. Những người này phải rất khó khăn mới có được danh ngạch để đến nơi đây cảm ngộ. Thế nhưng không ngờ gặp phải một người có thần hồn cường đại như vậy. Trong hư không tử hồn rít gào, hơn nữa nó còn không ngừng, hướng phía chân trời lan tràn ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn bộ hư không đều bị thần hồn quán khống chế. Đây còn không phải cực hạn quán, lực lượng thần hồn quán dung nhập vào trong mảnh thiên địa này khiến hắn có thể làm ra bất cứ chuyện tình gì. Đó là cảm giác thần hồn dung nhập với thiên địa sao? Muốn bước vào đế cảnh thì phải làm được đến một bước này sao? Lâm Phong khiến thần hồn lan tràn ra ngoài, từ hồn lực dễ dàng giao hòa với thiên địa. Mọi người bên dưới cũng đang nhìn hắn nếm thử cảm ngộ, đôi mắt lạnh băng giống như có thể giết người. Lúc này trong Cửu U Phủ có hai thanh niên đi ra, khiến cường giả Cửu U Phủ khẽ khom người, hiển nhiên hai người này có thân phận phi phàm. Sao người này lại bẩn thỉu như vậy? Một nữ tử xinh đẹp nhíu mày khi nhìn Lâm Phong mà nói. Tuy nói như thế nhưng thực lực cũng cực kỳ lợi hại, cường giả của Cửu U Phủ đáp lại một tiếng. Đích xác là lợi hại, có thể lấy lực lượng một người đuổi thần hồn của mọi người chạy đi. Thần hồn của người này cùng với đạo cực kỳ đáng sợ. Nữ tử ở bên cạnh thanh niên thấp giọng nói. Dạng nhân vật như vậy mà không ngờ còn không có bước vào đế cảnh, thật có chút không bình thường, không bằng chiêu hắn nhập vào Cửu U Phủ đi. Chiêu nhập Cửu U Phủ ư? Vừa rồi kẻ điên kia nói mình không thể thành đế, nếu hắn không thể bước vào đế cảnh thì chiêu hắn làm gì? Hình như nữ tử kia có chút không tình nguyện mà nói. Cho dù hắn không thể thành đế thì hắn cũng không có chỗ hại nào với Cửu U Phủ. Chúng ta choán nhiều tử hồn hơn để hắn tu luyện. Một khi hắn phá vỡ trói buộc bước vào đại đế thì sức chiến đấu sẽ được đề thăng rất nhiều. Thanh niên kia mỉm cười mở miệng. Tình nhi, chỉ sợ việc này còn cần ngươi phải ra tay. Được rồi, nữ tử khẽ gật đầu, mà Lâm Phong vẫn đang cảm ngộ thần hồn dung nhập tử hồn lực, cảm giác tử hồn hòa vào thiên địa, vòm trời cuồn cuộn dũng động giống như có một cỗ khí tức linh hồn đáng sợ đang vần vũ, hóa thành yêu long, hóa thành lợi kiếm, biến ảo ra hàng ngàn hàng vạn huyễn ảnh. Đột nhiên bầu trời có một tôn hư ảnh hội tụ mà thành, nhìn nó giống như tử thần nổi giận gầm lên một tiếng, hàng ngàn hàng vạn dấu ấn tử vong, hóa thành tử vong trưởng mâu phá không giết ra, công kích của thần hồn vô cùng mạnh mẽ. Cảm giác thần hồn dung nhập thiên địa đây sao? Lấy năng lực của ta, mượn dụng tử hồn có thể dễ dàng làm được. Dựa theo lẽ thường mà nói, cho dù ta không mượn dụng tử hồn, ta cũng không có vấn đề gì. Nhưng vì sao lại không có biện pháp tự mình thoát ly tử hồn, để cho thần hồn dung nhập vào trong thiên địa, tự do bay lượn chứ? Trong lòng của Lâm Phong thở dài, hắn không cần tiếp tục nếm thử cảm giác này nữa, bởi vì hắn hiểu được nếu nhắn giống như người bình thường thì sớm đã làm được rồi. Đáng tiếc là hắn cùng với người khác không có giống nhau. Sau khi thần hồn rút lui quay về bản thể, Lâm Phong mở mắt ra, trong ánh mắt mang theo một chút thần sắc mê mang. Cấm kỵ vô cảnh, không thể thành đế, con đường tu hành nằm ở phương nào? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn tử hồn lực trong hư không, trong đôi mắt thâm thúy bị mái tóc dài che đi, lộ ra sự thống khổ. Vài năm nữa qua đi, nếu hắn vẫn không thể tham ngộ phương pháp thành đế, thì ước định cùng với tuyết tộc sẽ phải bỏ qua. Tuyết Ngao vốn là nhân vật vương thể của tuyết tộc, sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng. Sau 20 năm không biết thực lực của hắn còn trở nên đáng sợ thế nào. Nếu chỉ dựa vào lực lượng thân thể, chỉ sợ hắn không thể chiến thắng được đối phương. Hắn bắt buộc phải đột phá cảnh giới. Lúc này tiếng bước chân chuyển ra, Tình Nhi đã tới bên cạnh Lâm Phong mà nói. Ngươi cảm thấy tử hồn lực này thế nào? Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua, chỉ thấy trên mặt Tình Nhi hiện lên nụ cười sán lạn, giống như mang theo một chút ý vị độc đáo, làm cho người ta có cảm giác nàng rất mỹ lệ. Lâm Phong đối với loại nữ tử này sớm đã nhìn quen, nên tự nhiên không bị nàng mê hoặc, bình tĩnh nói, đã cảm thụ qua. Dứt lời Lâm Phong đứng dậy, nâng cước bộ hướng bên ngoài mà đi. Đến tử hồn lực này cũng không thể trợ giúp hắn phá vỡ trói buộc mà thành đế. Đôi mắt đẹp của Tình Nhi khẽ lóe lên, nàng không ngờ đối phương không hề có nửa điểm phản ứng nào như vậy. Đợi chút. Tình Nhi hô lên một tiếng, Lâm Phong khẽ dừng lại, quay đầu nhìn đối phương. Có chuyện gì không? Cửu U phủ nhân tài đông đúc, nếu các hạ có thể gia nhập, tất nhiên sẽ có cơ hội bước vào đế cảnh. Tình Nhi mỉm cười nhìn Lâm Phong mà nói, nhưng Lâm Phong lại bình tĩnh, xoay người rời đi, đa tạ. Dứt lời chân hắn tiếp tục bước ra bên ngoài. Nụ cười của Tình Nhi cứng ngắc lại, nhìn thấy đối phương rời đi, trong mắt nàng hiện lên một đạo thần sắc hờn giận. Người này thật là lớn lối, chỉ là một vũ hoàng mà cũng dám trước mặt bản tiểu thư vô lễ như vậy. Quả thật rất cản rỡ. Thanh niên kia tiến lên nhàn nhạt cười nói, hắn không nghĩ tới người này lại không biết điều như thế, cửu phủ tự mình đưa lời mời nhưng lại không cho nửa điểm mặt mũi. Còn không phải ngươi bảo ta đi mời cái gã lôi thôi này sao? Thần tình của nữ nhân tỏ ra khó chịu, trước mặt nhiều người như vậy bị người ta cự tuyệt, lấy thân phận của nàng mà nói thì việc này quá mất mặt mà. Quên đi, người này giết người của kiếm tông, không ngờ còn cự tuyệt lời mời của ngươi, thì sợ hắn ra bên ngoài còn có phiền toái. Thanh niên bình tĩnh nói, chúng ta có thể ra ngoài nhìn xem. Được. Tình Nhi khẽ gật đầu, sau đó đi theo thanh niên kia một đường hướng ra bên ngoài. Lâm Phong trong lòng thở dài, thần sắc lạnh lùng, trong lòng hắn có vô tận mê mang. Khi hắn bước vào cổ đạo, hai bên đường có từng đạo ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Chủ nhân của những ánh mắt này chính là cường giả kiếm tông. Sư tôn, chính người này đã giết chết sư huynh. Sư huynh nói một lời không hợp ý hắn đã bị hắn chém chết. Hai tên thanh niên trẻ tuổi rời đi lúc trước chỉ vào Lâm Phong mà nói, sát ý lóe ra. Sư tôn của bọn họ mặc áo bào trắng, lưng đeo cổ kiếm, trên người có kiếm ý đáng sợ tràn ra. Người này nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, đôi mắt giống như lợi kiếm muốn đâm thủng hư không. Đôi mắt đen kịt của Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm vào đối phương. Một lời không hợp sau, đối phương vô duyên vô cớ chạm thần hồn của hắn, hiện giờ lại biến thành một lời nói không hợp. Đương nhiên Lâm Phong cũng mặc kệ, chẳng thèm giải thích, cước bộ tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Cùng lúc đó trên niên đeo cổ kiếm đứng bên kia nhìn Lâm Phong mà nói, lưu lại. Không ai để ý tới hắn, còn Lâm Phong thì vẫn tiếp tục đi về phía trước. Ta có phần vận đế cạnh, cho nên sẽ không bắt nạt hậu bối. Ta cho người ba thức. Trung niên thấy Lâm Phong vẫn hướng về phía trước mà đi, bình tĩnh mở miệng nói. Nhưng mà hắn không có ngăn cản Lâm Phong. Thần sắc trung niên ngày càng lạnh lùng, trong hư không có từng đạo lợi kiếm rít gào. Rốt cuộc chân hắn cũng hướng phía trước bước ra, trong hư không xuất hiện rất nhiều cổ kiếm bắn về phía Lâm Phong. Bước chân của Lâm Phong vẫn không đình chỉ mà tiếp tục hướng về phía trước, giống như không nhìn thấy đối phương. Tình Nhi cùng với thanh niên của Cửu U phủ đứng đằng sau Lâm Phong cười lạnh. Gia hỏa này đối mặt với cường giả kiếm tông có cảnh giới đại đế mà cũng làm cản như thế. Người của kiếm tông am hiểu về công kích, kiếm uy sát phạt vô tận, lực công kích thì cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ. Mà người trước mặt ở trong kiếm tông có chút danh khí, trong cấp bậc đại đế rất ít người có thể so công kích với hắn. Lâm Phong đang muốn chết sao? Hai người nhìn về phía Lâm Phong giống như nhìn người chết. Giờ phút này Lâm Phong biết là không thể đột phá đế cảnh, tâm tình lộ ra vài phần bi thương, căn bản không để ý đến chuyện bên ngoài. Hắn tùy ý để kiếm ý vô hình đánh lên người, nhưng không có động tĩnh gì, giống như không cảm thụ. Một màn này khiến thân sắc của trung niên kiếm tông ngưng trọng, ánh mắt lóe ra lãnh mang. Hắn đánh ra kiếm ý ngày thêm mãnh liệt, trong hư không kiếm rít không ngừng, từng trôi lợi kiếm cắt qua hư không, bay thẳng đến chỗ Lâm Phong. Mỗi một đạo lợi kiếm giống như có thể xuyên thấu hết thảy. Lâm Phong vẫn bước đi chậm chậm, từng đạo thánh linh hội tụ trên người, hóa thành kiếm ý khủng bố. Trên người hắn lúc này có một cỗ kiếm ý đáng sợ kéo lên, đồng thời trong đó còn có lực lượng tử vong khủng bố. Kiếm tu, người này cũng là một kiếm tu. Vẻ mặt mọi người ngưng lại, thật là có ý tứ. Vậy mà hắn cũng dám chống lại kiếm tu cảnh giới đại đế mà không có ý tránh né chút nào. Nhưng ngay sau đó ánh mắt mọi người ngưng trọng, Không ngờ lợi kiếm đáng sợ va chạm lên người hắn lại không thể cắt vào thân thể hắn, lợi kiếm chỉ có thể hung hăng xuyên thủng quần áo của hắn và để lại không ít vết rách thôi. Cỗ thân thể này, trái tim của rất nhiều người rung động, ánh mắt hai người Kiều U Phủ cũng cứng lại, thân thể này sao có thể thừa nhận công kích lợi hại như thế, thế nhưng sự thật đang diễn ra ngay trước mặt họ. Thần sắc trung niên đeo cổ kiếm càng lạnh hơn, thiên địa hét lên giận dữ, vô tận kiếm ý hội tụ vào một chỗ hóa thành một thanh cự kiếm, huyền phù trên đầu hắn. Hư ảnh của kiếm bên trong huyết mạch trào ra, võ hồn cùng kiếm tương dung để thiên địa rít gào. Vòm trời giống như đã cùng với chuôi kiếm này hòa cùng một chỗ, khiến nó có thể giết người, đoạt thần hồn của họ. Toàn bộ vòm trời giống như loạn cả lên. Nhưng Lâm Phong vẫn không dừng lại, tử vong tạo hóa thánh linh hiện lên, cắn nuốt lực lượng tử vong trong thiên địa. Hư không hóa thành màu hắc ám, vòm trời tối sầm lại vô cùng đáng sợ. Đồng thời trên người hắn cũng có cự kiếm hội tụ sinh ra, chấn áp hết thảy, cuối cùng hòa hợp thành nhất thể. Đột nhiên cường giả kiếm tông cảm giác được một cỗ uy hiếp mãnh liệt. Giết! Người nọ quát lạnh một tiếng, kiếm ý hội tụ đánh về phía Lâm Phong. Hư không chung quanh giống như có vô số lợi kiếm đồng thời đâm ra. Bàn tay Lâm Phong cũng huy động điều khiển cự kiếm của mình phá không bay đi. Đồng thời dấu ấn tử vong cũng cướp đoạt lực lượng thiên địa tạo hóa từ trên trời giáng xuống, nhảy vào thân thể của đối phương. Kiếm ý đáng sợ khiến không gian trở nên vặn vẹo, rồi lập tức nứt toạc ra. Lực lượng hủy diệt tàn phá thiên địa, một đạo tiếng vang truyền ra, cước bộ của Lâm Phong cũng không hề đình chỉ, hắn tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Đám người nhìn thấy thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện phía trước đối phương, tử vong chi quyền phá không đấm ra. Các mặt cường giả đế cảnh kia xanh mét, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô số lợi kiếm hình thành từ thần hồn giết ra, nhưng mà nắm tay Lâm Phong lợi hại cỡ nào, quyền uy phá diệt hết thảy, tiếng oanh long bạo vang, thân thể đối phương trực tiếp bạo liệt, thần hồn vỡ nát. Một màn này khiến thần sắc của những người chung quanh đột nhiên ngưng lại. Người này dám tru sát cường giả đại đế của kiếm tông, hơn nữa làm việc cực kỳ dứt khoát. Tâm thần hai người Kiều U Phủ phía sau bắt đầu rung động. Chuyện này làm sao có thể? Lâm Phong thì vẫn tiếp tục hướng về phía trước bước đi, không dừng lại chút nào. Đôi mắt hắn lộ ra vẻ băng hàn. Tâm thần của hai gã đệ tử của tên trung niên vừa bị giết nhảy dựng lên, chúng muốn rời khỏi đây, nhưng lúc này có một đạo ánh mắt lạnh lùng bắn lên người chúng, xuyên thấu đôi mắt chúng, nhảy vào thần hồn, dấu ấn tử vong trực tiếp hạ xuống, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người hóa thành tro tàn, rồi lập tức nằm vật xuống mà chết. Một ánh mắt cũng có thể giết người. Đối với tất cả chuyện này, Lâm Phong giống như không hề quan tâm. Hôm nay trong lòng hắn rất lạnh, chỉ có tử vong ý lượn lờ quanh thân, bất kể kẻ nào trêu chọc hắn thì đều phải chết. Lâm Phong chậm rãi rời khỏi nơi này, ánh mắt của đám đông nhìn hắn rời đi, nhưng trong lòng vẫn còn chấn động rất mạnh. Nhân vật Vũ Hoàng cường đại dùng ánh mắt có thể giết người, thực lực bậc này quá lợi hại rồi. Nhân vật đế cảnh cũng bị hắn tru sát, sức chiến đấu của hắn hoàn toàn là vượt qua cảnh giới. Hơn nữa chuyện chân chính làm người ta rung động chính là đối phương tru sát một vị đại đế quá dễ dàng, giống như còn chưa phát huy ra con bài chưa lật của mình, trong lúc lơ đãng chém giết đối phương. Có lẽ người này không coi cường giả đế cảnh là đối thủ của mình, còn Vũ Hoàng thì chỉ cần dùng một ánh mắt là đủ. Ta cũng hy vọng hắn có thể bước vào đế cảnh, hôm nay hắn chưa nhập đế đã mạnh như vậy, một khi hắn bước vào đế cảnh thì sức chiến đấu còn đáng sợ cỡ nào. Thanh niên của Cửu U Phủ nhìn chăm chăm vào thân ảnh đã đi xa của Lâm Phong thì thào một tiếng. Chỉ sợ là hắn đã trải qua mấy trăm năm lắng đọng nhưng vẫn không thể đột phá Vũ Hoàng để tiến vào đế cảnh, cho nên hắn mới có được sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Tình Nhi mở miệng nói một câu, cô ta cho rằng Lâm Phong đã trải qua năm tháng tích lũy dài lâu, mới có thể mạnh mẽ như thế, mà không phải là thiên phú của hắn lợi hại. Tất nhiên tất cả chuyện này Lâm Phong coi như không có quan hệ gì, hắn ở trong Vĩnh Dạ Thành chạy như điên, trong lòng rối rắm, tử vong ý chí lượn lở quanh thân, hắn cảm thấy võ đạo càng lúc càng mờ ảo. Trước kia thực lực của hắn không mạnh, nhưng ít ra hắn xác định mục tiêu là một đường đi thẳng về phía trước. Thẳng đến khi gặp phải chuyện thiên địa vứt bỏ hắn, pháp tắc không hàng lâm mới khiến hắn có cảm giác thất bại mãnh liệt. Lần này hắn lại có cảm giác phía trước không đường. Cùng lúc này thì trong nội tầng của kiếm tông biết được Lâm Phong tru sát vài tên đệ tử của bọn họ thì cũng bắt đầu truy kích Lâm Phong. Kiếm tông phát ra lệnh tập sát, bên trong vận mệnh thần điện thì vận mệnh giả cũng mang theo Lâm Phong đến kho lưu trữ tin tức của thần điện. Vận mệnh giả nhìn thân ngoại hóa thân của Lâm Phong mở miệng nói, Lâm Phong, vận mệnh thần điện ta không chỉ lưu trữ thông tin của cường giả trong thần điện, mà chúng ta còn lưu trữ thông tin của một số cường giả khác, thông tin lưu trữ rất phong phú, ngươi nhìn trong này xem có tìm được cái gì không? Chỉ có điều ngươi có thể thân thể nghịch mệnh, cùng những người khác bất đồng, Thế nên, người nhất định phải tìm ra một con đường cho mình. Phương pháp tu hành của những người khác thì chỉ có thể tham khảo thôi. Vâng, đa tạ lão sư. Lâm Phong khẽ gật đầu, bắt đầu tra cứu thông tin. Thông tin trong vận mệnh thần điện phong phú cỡ nào, chỉ sợ tất cả thông tin trong này đều là báu vật vô giá, chỉ một số tin tức tiết lộ ra bên ngoài cũng đủ gây oanh động. Nhưng vận mệnh giả lại để choán tùy ý tìm hiểu, có thể thấy được hắn đã là người được thần điện coi là nhân vật hạch tâm nhất của thần điện để mà đối đãi. Thân ngoại hóa thân của Lâm Phong bắt đầu lật dở tin tức, cảm ngộ tu luyện của từng cường giả khiến Lâm Phong cảm thấy là cường giả trên thế gian nhiều vô số kể, không ai tu luyện theo phương pháp của ai cả, bọn họ đều có con đường đi riêng của chính mình. Nhất là khi Lâm Phong nhìn thấy thông tin trong vài cái ngọc giản thì hắn càng thấy rõ điều này hơn. Trong đó có một cái ngọc giản ghi lại thông tin của một vị cường giả Phật đạo tối cao nói, con người có 8 cái khổ, nhưng mới đầu người ta chỉ trải qua 4 cái là sinh lão bệnh tử mà thôi. Theo con đường tu hành 4 cái khổ này sẽ biến mất, nhưng mà con người không chỉ trải qua 4 cái khổ này. Ngoài trừ 4 cái khổ trước đó thì 4 cái khổ sau chính là yêu, biệt ly khổ. Người có tình cảm chân thành gặp phải sinh tử ly biệt, ở bên trong hồng trần có bao nhiêu người muốn trải qua nỗi khổ này. Oán hận khổ, một đời nhân sinh sẽ gặp nhiều người tình đầu ý hợp, nhưng cũng có rất nhiều người hận nhau. Còn họ gặp nhau, thậm chí ở chung một chỗ nhưng vẫn cảm thấy khổ. Loại khổ này là bất đắc dĩ. Ngũ âm thịnh khổ và cầu không được là hai cái khổ cuối cùng. Mặc dù người võ đạo cường thịnh nhưng bọn họ vẫn có rất nhiều điều mong muốn. Khi cầu không được thì trong lòng sẽ sinh ra bất bình. Ngày nào đó có thể ngộ nhân sinh, tìm hiểu được 8 cái khổ thì sẽ lập địa thành Phật. Chỉ sợ chúng sinh trong thế gian này không người nào có thể tránh được hết cả 8 cái khổ của Phật môn. Lâm Phong thầm nói trong lòng một tiếng. Phải tìm hiểu 8 cái khổ xong mới có thể lập địa thành Phật sau. Nếu nhân sinh lĩnh hội được 8 cái khổ thì kẻ nào cũng có thể đạt tới một cảnh giới cực cao. Hắn và Mộng Tình bị tách xa chính là biệt ly khổ. Giờ phút này hắn không thể đột phá ly cảnh là nỗi khổ cầu không được. Thể ngộ, hiểu thấu đáo 8 cái khổ trong cuộc sống thì còn có cái gì không thể vượt qua. Nhưng thực sự tìm hiểu được 8 cái khổ sau, hắn có thể buông bỏ xuống biệt ly khổ, có thể buông bỏ nỗi khổ cầu không được sau. Con đường thành Phật này không thích hợp với Lâm Phong. Lâm Phong tiếp tục xem ngọc giản, tin tức trong một cái ngọc giản lại hiện ra rõ ràng trước mắt. Lâm Phong nhìn thấy một cái tin tức phi thường ý nghĩa. Người tu luyện võ đạo vì cầu thực lực chí cường, cũng có người kiên định về tín niệm của chính mình. Ví dụ như có người lập chí quyết trở thành tuyệt thế kiếm tu, lập chí trở thành vô thượng cổ Phật, được vạn người thế trong thế giới tôn kính, triều bái. Nhưng mà khi ngươi hao tốn cả đời đi trên con đường đó, thì ngươi lại phát hiện tất cả không như mong muốn. Kết cục cuối cùng đầy hứa hẹn mà bản tâm ngươi muốn thì sẽ thế nào? Trong ngọc giản ghi lại, có cao tăng lập chí thành cổ Phật, giáo hóa mọi người, giết chóc ít đi để làm việc thiện, cầu được vĩnh hằng. Nhưng mà lúc thiên hạ đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, sinh linh đổ thán, vị cao tăng kia vì bình ổn chiến loạn đã giận dữ làm cho máu chảy thành sông, hoàn toàn vi phạm vào bản tâm, cuối cùng không thể thành Phật. Từ đó về sau tiến nhập vào ma đạo, trở thành một ma đầu có 102. Còn có ghi chép nói rằng có người bái kiến cao tăng, một lòng cầu Phật vấn đạo, cuối cùng trải qua thiên tân vạn khổ, trong tình trạng kiệt sức, nghĩ đến việc có thể được cao tăng điểm hóa để tiến nhập Phật môn, trở thành đại Phật. Tuy nhiên, chuyện lại không như mong muốn. Hắn phát hiện thế gian đều nói dối, cao tăng không tồn tại. Người trước mặt hắn không phải cao tăng mà là một ma đầu. Hắn làm hết thảy đều vì ma đầu. Người nọ giận dữ thề từ nay về sau không tin thế nhân nữa, giết chóc lung tung, muốn làm gì thì làm, không chuyện ác nào không làm, trở thành một tà tu đáng sợ, nhưng mà hắn lại cực kỳ lợi hại. Lâm Phong nhìn thông tin trong ngọc giản xong, trong lòng cũng âm thầm, rung động. Mấy nhân vật trong này đều là tồn tại, cực kỳ lợi hại của ngày xưa, cảm ngộ tu luyện hoặc sự phân tích của họ đều cực kỳ chấn động. Lâm Phong nhìn mấy cái sự tích tu hành này xong giống như thấy được chúng sinh vậy. Vô số người tranh đấu với số mệnh trở thành tuyệt thế cường giả. Bất kể là võ tu có bản tâm thuần khiết hay là võ tu tà ác vô cùng thì đều phải trải qua một đoạn nhân sinh kinh tâm động phách. Ai lại không muốn có một phen cực khổ, suy sụp. Bất luận kẻ nào muốn đi lên đỉnh phong võ đạo thì cũng phải trải qua rất nhiều. Thân ngoại hóa thân của Lâm Phong vẫn không buông lỏng mà tiếp tục quan sát ngọc giản. Mỗi khi xem xong một cái ngọc giản thì hắn lại có lĩnh hội mới, giống như hắn đang xem nhân sinh cực khổ bước đi trên con đường không có điểm cùng. Mà lúc này tử vong ý chí trên người bản tôn Lâm Phong đang hành tẩu trong vĩnh dạ hành, dần bình ổn lại một chút, Cặp mắt bị tóc dài che lấp bắn ra ánh sáng đáng sợ, tử vong ý lượn lờ trên người hắn khiến không ai dám lại gần. Nhưng mà vùng đất phía xa lại có rất nhiều thân ảnh đạp cự kiếm gào thét mà đến. Lâm Phong biết là phía sau có người đi theo hắn, nhưng hắn không thèm để ý. Không có người ở Cửu Tiêu Thiên Đỉnh tới thì những người trong Tử Tiêu Đại Lục muốn giết hắn là chuyện không dễ dàng. Huống hồ giờ phút này cả người hắn đang ở trong trạng thái lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng không thèm nhìn ai. Hắn tùy ý để đối phương theo dõi, rốt cuộc phương hướng bên cạnh Lâm Phong cũng có vài đạo cự kiếm hướng về phía hắn phóng tới. Rất nhiều người trên mặt đất cũng chứng kiến một màn này, thần sắc trở nên run rẩy. Là cường giả của Kiếm Tông, Kiếm Tông xuất mã nhiều nhân vật lợi hại như vậy chỉ để đuổi giết một vị vũ hoàng thôi sao? Những người này đều là cường giả đế cảnh, không biết bọn họ đang truy kích người nào. Không biết, một vị vũ hoàng có thể hấp dẫn nhiều cường giả lợi hại như vậy thì chỉ sợ hắn là một nhân vật vô cùng trọng yếu. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, giờ phút này chỉ thấy một vị cường giả Kiếm Tông quát, các hạ, mau lưu lại. Lời nói của hắn cuồn cuộn xuất ra, trong lời nói giống như có vô số lợi kiếm hòa vào đó, hư không tràn ngập sát ý mãnh liệt. Không muốn chết thì cút. Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh lạnh như băng, nhưng mà khiến cho người của Kiếm Tông hử lạnh một tiếng tiếp tục nói. Người trù sát người của Kiếm Tông ta còn muốn rời khỏi Vĩnh Dạ Thành sao? Năm vị cường giả đại đế từ các phương hướng bất đồng chạy tới, có kiếm ý kia khiến cho người phía dưới cảm thấy một trận áp lực đáng sợ. Vô tận tử vong ý trên người Lâm Phong rít gào, đôi mắt hắn ngày càng trở nên lạnh lẽo. Một khi đám người kia đã muốn chết thì hắn sẽ giết tất. Hàng chục vạn đầu dấu ấn tử vong đồng thời tràn ngập quanh thân Lâm Phong, nơi mà tử vong ý đi qua, thiên địa cũng phải run rẩy. Lúc mà Lâm Phong đi qua đám người dưới đất, họ liền cảm thấy giống như bản thân mình đã chết. Chân của Lâm Phong đạp vào trận đạo khiến thân ảnh biến mất tại chỗ, sau đó trực tiếp xuất hiện trước mặt một cường giả Kiếm Tông. Tốc độ so với kiếm tu đế cảnh kia còn khủng bố hơn nhiều. Đại mộng, Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh lạnh lùng, kiếm tu kia đột nhiên muốn ngủ say, nhưng ý chí kiếm đạo khiến hắn duy trì thanh tỉnh, tử. Lực lượng tử vong vô tận từ trên trời giáng xuống tiến vào thân thể hắn, trong đôi mắt Lâm Phong cũng bắn ra ánh sáng nguyền rủa, tử vong chi kiếm từ tám mặt lập tức giết ra. Cút ngay, người nọ giống lên một tiếng kiếm phá hư không, nhưng mà Lâm Phong không thèm để ý, quyền mang xúc tích từ lâu phá không phóng ra, phá hủy hết thảy kiếm ý của đối phương, không có lực lượng gì có thể ngăn cản hắn tru sát đối phương cả. Tử vong ý cướp đoạt sinh mệnh của đối phương, đại đạo, khiến cho hàng chục dấu ấn tử vong lập tức giết ra, Lâm Phong đánh ra một quyền triển áp cả thiên địa, một tiếng nổ lớn chấn động nhân tâm. Trong khoảnh khắc một vị cường giả đế cảnh bị chết, cảnh tượng nhìn thấy rất ghê người. Nhưng giờ phút này, vài vị cường giả đại đế khác đã giết tới. Thực lực của người này rất mạnh, chúng ta cần trợ giúp. Một người tế xuất ra ngọc giản, dùng thần niệm truyền âm vào bên trong. Thực lực của Lâm Phong đã vượt ra tưởng tượng của bọn họ. Cường giả đại đế bị hắn giết chết chỉ trong khoảnh khắc, thì sợ hắn là một nhân vật cực kỳ khó chơi. Kiếm quang giống như muốn xé rách vòm trời. Bốn vị kiếm tu đại đế khác đồng thời chém ra lợi kiếm của họ. Cái loại lực lượng này giống như là muốn đập nát cả hư không, phá hủy tất cả vậy. Đông. Lâm Phong bước ra một bước làm hư không vặn vẹo, quang ảnh thoáng hiện lên, thân ảnh quán trực tiếp xuất hiện ở không gian phía trước. Kiếm quang chạm ra phía sau hắn, kiếm uy còn sót lại oanh kích lên người hắn, nhưng không thể tạo thành thương tổn đối với thân thể hắn. Cuồng phong thổi qua, toàn bộ thân thể Lâm Phong giống như là bị phong pháp tắc bao phủ vậy, thân thể nhanh đến mức không tin được, tiếp tục hướng về phương xa cuồn cuộn mà đi. Bốn vị cường giả đại đế tế xuất ra ngọc giản truyền tin, tiến hành trao đổi thông tin với Kiếm Tông. Hiển nhiên sau khi bọn họ chứng kiến tốc độ và lực công kích của Lâm Phong thì đã không còn tự tin nữa. Nếu không phải là bốn người liên thủ mà là một người đối mặt với Lâm Phong thì họ sẽ dễ dàng bị Lâm Phong giết chết. May mà bọn họ đông người. Lâm Phong không dám trực tiếp nhắm vào một kẻ để xuống tay, dù sao thì lực công kích của một vị đại đế cũng cực kỳ đáng sợ. Tốc độ nhanh thật. Cường giả đại đế truy kích Lâm Phong mới phát hiện tốc độ của Lâm Phong không ngờ lại nhanh hơn bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng không dám vứt bỏ người khác để một mình truy kích Lâm Phong. Họ chỉ dám duy trì khoảng cách cùng nhau truy kích. Hai mắt Lâm Phong tràn ngập tử vong ý đáng sợ, quanh thân có hàng chục vạn dấu ấn tử vong lượn lờ, khiến hắn giống như một tôn tử thần. Ánh sáng thánh linh hội tụ sinh ra, hóa thành một thanh tử vong cự kiếm màu đen đáng sợ, một cỗ lực lượng chấn áp vô thượng tràn ngập ra ngoài. Đột nhiên ánh sáng tử vong trong đôi mắt Lâm Phong chói sáng lên. Ông trong nháy mắt thân thể Lâm Phong chuyển qua, bàn tay chém ra ngoài, một thanh tử phong chi kiếm chấn áp thiên địa xuất hiện. Cự kiếm này trực tiếp chấn áp tất cả hư không. Thần sắc của hai vị cường giả đại đế ngưng lại, lực lượng chấn áp khủng bố khiến bọn họ không thể nhúc nhích, chỉ có lực lượng tử vong đang điên cuồng nhập vào thân thể họ. Tử! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hàng chục vạn dấu ấn tử vong từ trên bầu trời đánh xuống, nhảy vào trong cơ thể của hai người đối phương. Cẩn thận! Hai người khác giống giận chém tới nhưng tất cả đã chậm, vừa rồi bọn họ nhìn thấy cự kiếm buông xuống cho nên cả hai phải né, không do dự không dám tiến lên. Trong quãng thời gian cực kỳ ngắn ngủi đó cũng đủ cho Lâm Phong giết chết hai người kia. Kiếm quyết buông xuống cơ thể, họ hoàn toàn xé rách ra, lực lượng phòng ngự của họ không thể so được với Lâm Phong. Thân thể Lâm Phong so với cảnh giới của bản thân hắn đáng sợ hơn nhiều, tuyệt đối là thân thể đế cảnh. Chuyện này cũng có ý nghĩa là nhân vật đế cảnh bình thường công kích hắn đã bị hắn trực tiếp bỏ qua như không thấy. Kiếm quyết buông xuống, máu tươi nở rộ, sắc mặt hai vị cường giả đại đế tái nhợt, giống như quên mất việc tiến lên giết chết Lâm Phong. Người này rất khủng bố, chỉ cần hắn nhìn thấy cơ hội thì nhân vật đế cảnh cũng là một kích tru diệt, hắn căn bản không cho người cơ hội nào. Khi ánh mắt Lâm Phong dừng trên người còn lại, không ngờ hai vị cường giả đại đế kia lại cảm thấy trong lòng lạnh toát, giống như cỗ hàn ý này mang theo khí tức tử vong trong đó vậy. Đó là một đôi mắt tràn ngập hàn ý, lạnh như băng, cùng với khí tức tử vong, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Đông! Dấu ấn tử vong trên người Lâm Phong lần nữa nở rộ, Lâm Phong tiếp tục đi đến trước mặt một người. Sắc mặt người nọ trở nên cứng đờ, tái nhợt đi. Hắn biết lực lượng một mình mà đối phó với Lâm Phong là điều không có khả năng. Đi! Thân thể hắn điên cuồng thối lui về phía sau, một đôi tử vong chi nhãn trực tiếp xuyên thấu qua mắt hắn, tử vong đạo ý đại thành buông xuống trong khoảnh khắc. Cỗ lực lượng tử vong này quá mạnh mẽ, nó có thể làm cho người ta trực tiếp chết đi. Biến! Vị kiếm tu kia nổi giận gầm lên một tiếng, trên người có cự kiếm vô hình điên cuồng triển áp ra, kiếm quang màu vàng vắt ngang qua hư không, giống như muốn chặt đứt cả hư không vậy. Công kích của cường giả kiếm tu tấp bậc đế cảnh là cực kỳ đáng sợ, nhưng mà sức chiến đấu thuần túy của Lâm Phong ở thời điểm cửu tiêu hội ngộ diễn ra đã cường đại đến mức đáng sợ rồi. Lúc mà hắn giành được vị trí đệ nhất cửu tiêu thì sức chiến đấu của hắn đã sánh ngang với đại đế đỉnh phong. Hôm nay đã qua vài năm, tuy rằng tu vi của hắn không có đột phá, nhưng tử vong đạo đã đại thành, thân thể và thần hồn trở nên mạnh mẽ hơn, ánh mắt càng thêm đáng sợ. Từ phi đối phương là thiên tài đại đế có sức chiến đấu cực kỳ cường đại, bằng không thì hắn cũng không có tư cách chống lại Lâm Phong. Đương nhiên, nếu Lâm Phong đối mặt với cường giả thiên đế cảnh, thì hắn vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Thần hồn cường giả thiên đế càng thêm vững chắc, đạo ý cũng thành thục đến mức đáng sợ. Hơn nữa bọn họ còn được tiếp xúc và tu luyện các loại thần thông lợi hại hơn, lực công kích không phải nhân vật đại đế có thể so sánh được. Đương nhiên, uy hiếp bọn họ có thể tạo thành ván càng thêm khủng bố. Lúc này thì đã có cường giả thiên đế cảnh hướng bên này chạy tới. Đối phương còn ở phương xa, nhưng Lâm Phong vẫn có thể cảm nhận một cỗ uy áp cường thế cực kỳ đáng sợ đang cuồn cuộn đánh tới. Sau khi chu sát hai người còn lại xong, Lâm Phong không hề do dự xoay người bỏ đi, chân đạp hư không, một bước một thiên địa, giống như có thể thuấn di vậy, tốc độ nhanh đến mức làm người ta sợ hãi. Ở trong Vĩnh Dạ Thành xuất hiện một màn quỷ dị, đường đường là một vị kiếm tu thiên đế cảnh không ngờ điên cuồng đuổi giết một vũ hoàng. Hơn nữa bốn phương tám hướng chung quanh cũng có cường giả kiếm tông bay tới để truy kích đối phương. Lúc này ở một nơi nào đó trong hư không có vài đạo thân ảnh đang đứng ngạo nghễ, trong đó có một đôi nam nữ, chính là hai người tình nhi lúc trước. Trước người bọn họ còn có một nhân vật cực kỳ khủng bố, mặc dù hắn không phóng thích ra khí tức gì, nhưng vẫn có thể khiến cho đám người phía dưới cảm thấy hít thở không thông. Là Thất Dạ Thiên Quân. Thất Dạ Thiên Quân chính là tồn tại thiên đế cảnh đáng sợ. Hơn nữa hắn đang ngây người ở cảnh giới này rất lâu, chỉ sợ hôm nay đã muốn đánh sâu vào thánh đế cảnh. Nghe đồn tử vong đạo của Thất Dạ Thiên Quân đã đạt tới cảnh giới đại thành, sắp đạt tới cảnh giới viên mãn, một ý niệm có thể làm cho vô số người chết đi, thực lực không biết cường đại đến mức nào. Không ngờ là hắn cũng xuất hiện trong này, chẳng lẽ hắn cũng có quan hệ với nhân vật vũ hàng đang chạy kia sao? Đám người phía dưới đều ngửa đầu nhìn vào hư không, thấp giọng nghị luận. Ánh mắt của Thất Dạ Thiên Quân đang nhìn vài cỗ thi thể phía dưới, mặc dù đôi mắt sâu thẳm kia bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có dao động rất mạnh. Hắn thản nhiên nói, tử vong đạo của người này rất đáng sợ, hắn là vũ hoàng nhưng lại có thể tru sát cường giả đại đế dễ dàng như thế, tuyệt đối là một nhân vật siêu cấp yêu nghiệt. Nhưng tuổi của hắn rất lớn lại vẫn là vũ hoàng, có lẽ hắn đã ở cảnh giới kia đắm chìm nhiều năm rồi chưa biết chừng, tình nhi mở miệng. Vũ hoàng cảnh chính là vũ hoàng cảnh, vô luận hắn đắm chìm bao nhiêu năm thì đạo cũng bị hạn chế. Ngươi nhìn những nhân vật khác đã dừng lại vũ hoàng đỉnh phong vài trăm năm mà xem, đạo uy của bọn họ rất mạnh sao? Thất Dạ Thiên Quân bình tĩnh hỏi một câu, nhất thời Tình Nghi Nhi trầm ngâm, không nói. Nhưng giờ phút này Lâm Phong đã nhảy vào phiến rừng rậm vô tận kia một lần nữa. Trên người hắn có một cỗ khí tức đặc thù tràn ngập giữa trời đất. Cỗ khí tức kia là khí tức trong thế giới võ hồn của hắn. Thần hồn Lâm Phong có thể dễ dàng dung nhập vào bên trong. Thần hồn không thể dung nhập vào mảnh thiên địa này, nhưng mà dung nhập với mảnh thiên địa trong thế giới võ hồn kia thì lại không có vấn đề gì. Nhưng ta phải làm thế nào mới có thể dẫn đường đi tới, chân chính bước chân vào đế cảnh đây? Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, hắn như quên mất tất cả, thậm chí cũng quên luôn phía sau còn có một đám người đáng sợ đang hướng bên này đuổi giết. Đột nhiên Lâm Phong hướng về phía một tòa sơn mạch đi tới, trong chớp mắt thân ảnh hắn tiêu thất. Một lúc lâu sau có một vị kiếm tu đáng sợ buông xuống nơi này, thần niệm tràn ra tìm kiếm trong thiên địa, nhưng hắn không tìm thấy Lâm Phong đâu cả. Vừa rồi có khí tức kia biến mất từ nơi này, ánh mắt nhân vật cường đại này khẽ ngưng lại, nhìn chăm chăm vào sơn mạch phía dưới, bàn tay xẹt qua. Từng tòa núi bị phá mở, hóa thành bột phấn, dưới có kiếm ý vô cùng đáng sợ kia, nhưng hắn vẫn không có tìm được Lâm Phong. Phía sau xuất hiện càng nhiều cường giả buông xuống, họ cũng dừng chân ở nơi này nhưng không nhìn thấy thân ảnh Lâm Phong đâu. Hắn chạy thoát rồi sao? Vẻ mặt của mọi người đọng lại, nhiều cường giả như vậy mà không ngờ để choán đào tẩu sao? Nhưng mà Lâm Phong thực sự đào tẩu ư? Có lẽ cho tới bây giờ, hắn cũng không nghĩ là mình phải chạy trốn. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất là đột phá đế cảnh. Bên trong thế giới võ hồn ở dưới đám đất đá bụi bặm kia, Lâm Phong quanh chân mà ngồi, thân hồn phóng thích vào trong thiên địa, dễ dàng tương giao với thiên địa. Thân thể hắn giống như một phần của thế giới vậy. Nếu nói thế giới này có cường giả đế cảnh thì hắn tất nhiên muốn phá hoàng nhập đế, nhưng hắn không có cảm thấy đế triệu, cũng không có biến hóa gì cả. Lâm Phong không cảm giác được mình là cường giả đế cảnh. Thế giới này là do chính ta sáng tạo ra, nhưng không có pháp tắc. Trước kia nó không có giao dung với ngoại giới cho nên nó bài xích pháp tắc của ngoại giới buông xuống trên người ta. Hôm nay ta ở trong này, thần hồn có thể dễ dàng cùng thiên địa tương dung, tự nhiên vô cùng, nhưng hình như vẫn gặp phải hạn chế. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn phiến thiên địa này, trong lòng thở dài một hơi. Đây là một mảng thế giới khuyết thiếu, đây là một mảnh thiên địa không hoàn chỉnh. Thế giới này giống như con đường tu hành, tâm cảnh của ta, lĩnh ngộ của ta vậy. Có lẽ có một ngày thế giới này có thể hoàn chỉnh thì ta mới có thể phá vỡ được trói buộc của cảnh giới, giống như tăng nhân ngộ đạo hay ma đầu thanh tỉnh vậy, thấu hiểu hết thảy thì cảnh giới cũng đột phá như nước chảy thành sông. Có lẽ có một ngày, thần hồn của ta chính là phiến thiên địa này, trong phiến thiên địa này ta là chúa tể, một cái ý niệm của ta chính là ý niệm của thế giới này, ta chính là thương thiên ở đây. Ánh mắt Lâm Phong lóe ra tia sáng, giống như có chút tâm tình trở nên thông suốt vậy. Lâm Phong ở trong thế giới vũ hồn ngẩng đầu nhìn lên hư không, tâm tình dần bình phục lại. Ta không thể đột phá đế cảnh, do cảnh giới của ta không đủ, lĩnh ngộ chưa tới. Ta không nên nóng nảy, mất bình tĩnh như vậy. Chắc là ta phải khiến tâm tình lột xác mới có thể tìm được phương hướng đột phá. Chuyện này cùng với việc bước vào vũ hoàng giống nhau. Đến giờ, khi lĩnh ngộ đủ thì tự nhiên sẽ đột phá thôi. Lâm Phong thì thầm một câu trong lòng, cái tâm càng ngày càng thanh tịnh. Cao tăng Phật đạo muốn trở thành tuyệt thế cổ Phật cũng phải trải qua 8 cái khổ nhân sinh, cảm ngộ, thấu hiểu cả 8 khổ, đến khi hoàn thành hiểu ra thì mới tu thành chính quả được. Nhập địa thành Phật, có được lực lượng vô thượng của Phật môn, sáng tạo ra Phật hiệu để phổ độ chúng sinh. Vì sao Lâm Phong hắn lại không thể? Hắn đi đường quán đi, không thể tham chiếu từ người khác, hắn phải bước đi trên con đường riêng của mình. Ở bên trong vận mệnh thần điện, thân ngoại hóa thân của Lâm Phong chậm rãi buông ngọc giản trong tay xuống, nhìn vận mệnh giả thở dài nói, lão sư, đồ nhi hiểu được nên làm thế nào rồi? Hiểu được thì tốt. Vận mệnh giả nhìn Lâm Phong dần bình tĩnh lại thì trong ánh mắt lộ ra một tia mỉm cười, rồi mở miệng nói, cảnh giới của ngươi không giống như người khác, có lẽ ngươi sẽ tìm ra một con đường khác thì sao? Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, nhìn vận mệnh giả rồi gật đầu thật sâu. Chỗ Lâm Phong đang ở này có rất nhiều cường giả kiếm tông hội tụ. Kiếm quang không ngừng xé rách từng tòa núi ở phía dưới, giống như muốn san bằng toàn bộ vùng sơn mạch này. Cường giả thiên đế cảnh vẫn còn ở đây, chân hắn đạp một luồng kiếm ý ngạo nghễ đứng giữa hư không, ánh mắt quét nhìn rừng rậm bên dưới. Ký tức của Lâm Phong đột nhiên biến mất từ nơi này, tuyệt đối là hắn phải đang ẩn nấp ở đâu đó, cho dù có thổi bay cả tòa sơn mạch này cũng phải tìm cho ra hắn. Đúng lúc này ánh mắt cường giả thiên đế cảnh kia đột nhiên hướng về một nơi nào đó nhìn lại, chỉ thấy phương xa đột nhiên có một luồng khí tức tràn ngập ra. Ánh mắt hắn bắn ra một đạo kiếm quang khủng bố đến cực điểm. Người nọ xuất hiện rồi. Không ngờ hắn có thể che giấu tốt đến thế. Đám người đều hướng ánh mắt qua đó nhìn về phía Lâm Phong. Nhất định gia hỏa này có bảo vật ẩn nấp trên người. Nếu không, hắn không có khả năng che giấu hoàn mỹ như vậy. Từng đạo thân ảnh đạp chân phóng ra, kiếm ý đáng sợ bắt đầu tàn phá trong thiên địa. Ngươi chính là người đã tru sát không ít đệ tử kiếm tông ta. Cường giả thiên đế cảnh nhìn Lâm Phong, lạnh lùng nói ra một câu. Lâm Phong không đáp lại mà nhìn lướt qua những cường giả đại đế cảnh trong hư không, bình tĩnh nói. Người của kiếm tông quá yếu, nhân vật cảnh giới đại đế không phải đối thủ của ta. Hiện tại ta cho người cơ hội. Một mình ngươi cùng ta chiến đấu, người thấy thế nào? Gia hỏa này thật là kiêu ngạo. Mọi người nghe xong lời nói của Lâm Phong trong lòng đều run rẩy, quá kiêu ngạo rồi. Không ngờ hắn dám can đảm nói chuyện với thiên đế cảnh như thế. Kiếm tu cảnh giới đại đế bị hắn trực tiếp bỏ qua. Cường giả thiên đế cảnh của kiếm tông có chút hứng thú nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được người cuồng vọng như vậy. Lấy cảnh giới vũ hoàng muốn chống lại nhân vật thiên đế, thì hắn phất tay một cái, những cường giả khác đang vây quanh Lâm Phong nhất thời tản ra, để lại một khoảng đất trống cho hai người. Cùng lúc đó cường giả thiên đế cảnh cũng tiến về phía Lâm Phong, vừa đi vừa mở miệng nói. Ngươi lấy thực lực của bản thân ngươi, tru sát năm vị đại đế cảnh của kiếm tông ta. Ta sẽ cho người cơ hội được chết dưới kiếm của ta. Ý tức trên người Lâm Phong tỏa ra cuồn cuộn, lực lượng đại địa pháp tắc và lực lượng ma đạo điên cuồng tràn ra. Hắn muốn thử một chút sức chiến đấu của kiếm tu cấp bậc thiên đế cảnh thì có thể đạt tới tầng thứ gì. Cứ như vậy hắn cũng có thể đánh giá thực lực của bản thân. Cho dù hắn không thể nhập đế, nhưng vẫn có thể khiến sức chiến đấu của mình tăng lên một tầng thứ mới. Sẽ có một ngày hắn dùng vũ hoàng đối phó với cường giả đế cấp, tru sát cả thiên đế. Người trước mắt chính là cường giả thiên đế, lực công kích rất cường đại. Nếu hắn có thể chống lại được người này, thì nó có ý nghĩa là hắn có tư cách đối chiến với thiên đế. Lâm Phong đối mặt với nhân vật như vậy cũng không dám có chút, không cẩn thận nào. Bởi vậy trước hết, hắn không nghĩ đến việc công kích mà là phòng ngự. Lực lượng pháp tắc ma đạo cùng với đại địa pháp tắc có lực phòng ngự tốt nhất. Lực lượng pháp tắc không tồi, nhưng người cho rằng như vậy có thể chống lại công kích của ta sao? Cường giả thiên đế cảnh nhìn thấy trên người Lâm Phong tràn ngập lực lượng pháp tắc thì lãnh đạm nói, xem ra ngươi lấy cảnh giới thiên đế đến đối phó với ta còn cảm thấy rất kiêu ngạo thì phải. Lâm Phong châm chọc một tiếng khiến cho thần sắc đối phương ngưng lại, nhưng hắn lập tức bình ổn lộ ra ý cười nhàn nhạt. Đúng vậy, lấy cảnh giới thiên đế đối phó với một nhân vật vũ hoàng như ngươi quả thật không có gì vẻ vang cả, nhưng ta sẽ không lưu tình chút nào đâu. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ra tay đi. Lâm Phong bình tĩnh nói. Cường giả thiên đế cảnh kia khẽ gật đầu, rồi đột nhiên hư không rít gào từng cơn. Không ngờ khí lưu quanh người vị thiên đế cảnh kia lại hóa thành từng chuôi cổ kiếm cự đại, nhìn đáng sợ đến cực điểm. Mà cường giả thiên đế cảnh vẫn đứng bất động ở đó, giống như thiên địa tự động rít gào, chả liên quan gì đến hắn vậy. Mây xanh trên vòm trời hội tụ thành một cây cự kiếm khủng bố, trong khoảnh khắc tập trung ở chỗ Lâm Phong, khiến Lâm Phong cảm giác được một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Giống như thanh cự kiếm này đang tập trung thân thể, tập trung thần hồn của hắn, có thể xuyên thủng cơ thể, xóa diệt thần hồn, uy lực cực kỳ đáng sợ. Thần hồn của cường giả đế cảnh đã có thể dung nhập vào trong thiên địa. Tu vi người này đã đến cảnh giới thiên đế, một ý niệm cũng khiến thần hồn cùng với thiên địa tương dung, giống như thứ tập trung Lâm Phong chính là mảnh thiên địa kia vậy. Kỳ thực thì đó là một luồng lực lượng thần hồn của đối phương mới khiến cho cự kiếm có được uy lực tập trung như vậy. Lâm Phong thẩm nghĩ trong lòng, toàn bộ vòm trời giống như hóa thành kiếm hình, trong giây lát hướng về phía Lâm Phong tập sát qua. Cỗ uy thế kia giống như là không thể ngăn cản. Ánh mắt hắn đột nhiên ngưng xuống, Lâm Phong mạnh mẽ ra đánh, đánh ra chín cái cổ tự vờn quanh, khiến thiên địa nhất thời cộng minh với hắn. Từng đạo kiếm ý điên cuồng rào sát mà ra, nhưng nó cũng không có tác dụng, toàn bộ bị kiếm ý của cự kiếm đáng sợ kia xé mở. Kiếm ý không thể ngăn cản được cự kiếm. Giết, từng có lực lượng chấn áp hết thảy từ hoang cổ quấn quanh chín cái cổ tự oanh sát ra. Đó là hoang cổ thánh quyền đang không ngừng nện lên cự kiếm, nhưng mà vẫn có một cỗ uy thế đáng sợ áp bách tới, kiếm uy không giảm, kiếm khí cuồn cuộn lưu động quanh thân Lâm Phong, mái tóc dài của hắn cũng hóa thành từng sợi kiếm khí, thật mạnh. Lâm Phong cảm thấy rung động trong lòng, nhưng quyền mang vẫn điên cuồng công kích ra. Rốt cuộc thì cự kiếm cũng dừng lại trước người hắn ba thước. Cuồng phong đáng sợ khiến cước bộ của Lâm Phong phải liên tục lui về phía sau. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào cường giả thiên đế kia. Bây giờ hắn mới chân chính cảm nhận được sức chiến đấu của cường giả thiên đế cảnh, quả thực là hơn xa nhân vật ở cảnh giới đại đế. thì bằng vào lực lượng công kích thôi cũng cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, lúc này mới chỉ vỏn vẹn bắt đầu mà thôi, vô tận kiếm uy vẫn đang tụ thế trong hư không, cảnh tượng càng ngày càng đáng sợ. Đột nhiên, phía trên bầu trời huyền phù rất nhiều lợi kiếm, mỗi một chuôi lợi kiếm này đều cực kỳ đáng sợ. Chu! Cường giả thiên đế cảnh kia hử lạnh một tiếng, cự kiếm trên vòm trời đồng thời chém xuống, toàn bộ đều hướng về phía Lâm Phong giết qua. Hơi thở trên người Lâm Phong càng lúc càng cuồng loạn lên, khí tức như hóa thành khí tức hoang cổ vậy. Vô số hoang cổ thánh quyền hóa thành ngàn vạn hư ảnh, mang cả phiến thiên địa kia, xuyên thủng đập vỡ. Hừ! Cường giả thiên đế nhìn thấy công kích như vậy mà Lâm Phong cũng có thể chống đỡ, thì thần sắc không khỏi càng thêm rét lạnh. Bàn tay hắn từ trên bầu trời đè ép xuống, không trung xuất hiện một đạo cự kiếm thẳng tắp, vắt ngang thiên địa, giống như nhất tuyến thiên vậy. Đương nhiên, Lâm Phong cũng chú ý tới tình cảnh này, quyền mang của hắn oanh ra, bị hủy diệt trong nháy mắt, hoặc là bị trực tiếp xuyên thấu, thẳng đến lúc phá mở thánh quyền, tiếp tục hướng về phía đầu Lâm Phong đánh tới. Mặc dù Lâm Phong có được phòng ngự đáng sợ, nhưng hắn vẫn không chút nghi ngờ là nếu mình bị đánh trúng thì cái đầu sẽ lập tức bị xuyên qua. Chẳng lẽ ta đối mặt với nhân vật thiên đế thực sự không có chút lực chống cự nào sao? Lâm Phong tự hỏi trong lòng. Kỳ thực thì không phải hắn không có năng lực chống lại cường giả thiên đế cảnh, mà thiên đế hắn phải đối mặt lúc này có lực công kích cường đại kinh khủng. Thiên đế tầm thường không thể sánh bằng. Mặc dù là cùng cảnh giới thiên đế nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn. Lâm Phong hội tụ vô thượng thánh linh kiếm rồi chém ra một đạo kiếm quang đáng sợ. Rốt cuộc hắn cũng chém đứt được cự kiếm trong hư không. Nhưng bàn tay của vị kiếm tu thiên đế kia không ngừng xẹt qua hư không, từng đạo ánh sáng thẳng tắp không ngừng bắn xuống phía dưới. Những đạo thần thông công kích kia giống như hình thành từ một ý niệm vậy. Sau khi tu luyện tới thiên đế cảnh thì võ tu sẽ được tiếp xúc với rất nhiều thần thông mạnh mẽ, có thể dung nạp thần hồn cùng với thiên địa, thần niệm câu thông. Chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng có thể tạo ra công kích càng thêm hung hiểm, làm cho người ta phải đối mặt với uy hiếp thật lớn. Pháp tắc trên người Lâm Phong hóa thành hư không pháp tắc, cả thân hình giống như bị ánh sáng hư không bao phủ. Hắn ở trên quầng sáng không ngừng chớp động, biến ảo phương vị, mới khó khăn lắm tránh thoát được luồng ánh sáng đánh tới kia. Thần sắc của những nhân vật đại đế chung quanh vô cùng bình tĩnh. Bọn họ không hề có nửa điểm ý định xuất thủ, vì họ biết rõ cường giả thiên đế cảnh trước mắt rất đáng sợ. Lâm Phong hẳn là phải chết, chứ tuyệt đối là không có khả năng đào thoát. Đúng lúc này thì trong mắt vị cường giả thiên đế kia hiện lên một chút thần sắc trêu tức, thân ảnh quán hóa thành một đạo quang ảnh biến mất tại chỗ, sau đó đánh ra một chưởng về phía trước. Giờ khắc này có vô số đạo lợi kiếm giống như những đóa hoa xinh đẹp nở rộ, lại giống như ánh nắng rớt xuống đại địa, mang toàn bộ hư không bao vây vào lợi bên trong, khiến cho Lâm Phong không có chỗ nào có thể né tránh đi được. Ánh mắt của Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm vào vài đạo công kích đang phóng đại trong mắt, trên người hắn đột nhiên tràn ra vô số lực lượng của hư không pháp tắc. Ánh sáng màu vàng óng đan xen vào nhau, thân thể hắn giống như bị chìm vào hư vô, khoảng cách giữa hắn và đạo công kích kia đột nhiên bị kéo dài ra, hắn đã ở một mặt hư không khác. Đại hư không thuật là một loại thần thông mạnh mẽ mà Lâm Phong tu luyện được ở trong vận mệnh thần điện. Thần thông này cũng với chỉ xích thiên nha có chút tương đồng. Đương nhiên hôm nay, hắn lấy hư không pháp tắc, hội tụ thành đại hư không thuật, có uy lực, không phải là chỉ xích thiên nhai ngày xưa có thể so sánh được. Người có lực lượng đạt tới tầng thứ nhất định, có thể dùng công kích để xé mở chỉ xích thiên nhai. Sau này Lâm Phong cũng không có sử dụng thêm nó nữa. Còn đại hư không chi thuật là một loại thần thông được ghi lại trong điển tịch của vận mệnh thần điện, có thể làm cho người ta chân chính lấy lực lượng hư không pháp tắc, mở ra một phương không gian hư vô. Đương nhiên, người tu luyện hư không pháp tắc cực kỳ cường thịnh cũng chỉ có thể kiên trì trong thời gian ngắn ngủi. Vô tận kiếm quang giống như xé rách thân thể Lâm Phong mà qua, nhưng lại không có đánh trúng Lâm Phong. Một màn này khiến cho đồng tử của rất nhiều người co rút lại. Cho dù cường giả thiên đế cảnh đang công kích Lâm Phong cũng phải híp mắt lại, chủng thần thông này cũng quá đáng sợ rồi. Nó có thể giúp người ta tránh thoát khỏi công kích. Nhưng chuyện này cũng không thể ngăn cản quyết tâm đánh chết Lâm Phong của hắn. Chỉ thấy cước bộ của hắn kẽ run lên, một tay hướng về phía Lâm Phong trực tiếp bắt qua. Nhất thời không gian giống như xuất hiện một cái kiếm hình muốn phong bế rồi nhốt luôn Lâm Phong ở bên trong. Thần thông cực kỳ đáng sợ và lợi hại. Trong mắt Lâm Phong hiện lên một đạo quang mang đáng sợ, quả nhiên là nhân vật thiên đế cảnh, không phải là người hắn có thể chống lại được. Nhưng mà hắn muốn thử xem lực công kích cường thịnh của mình có thể tạo thành uy hiếp tử vong với người trước mắt hay không. Tử vong chi đạo đại thành điên cuồng nhảy vào thân thể đối phương, hàng chục vạn dấu ấn tử vong giận dữ cuốn ra. Bên trong con người của Lâm Phong toàn là tử ý, hắn muốn đoạt tính mạng của đối phương. Ánh sáng của chín cổ tự cũng bộc phát ra trong nháy mắt, lực lượng tạo hóa tử vong đoạt đi thiên địa tạo hóa, tràn ngập cả khí tức hoang cổ. Một thanh tử vong lợi kiếm cự đại chém về phía đối phương, làm cả mảnh thiên địa kia cũng xuất hiện bóng ma tử vong. Hừ, một đạo âm thanh lạnh như băng tràn ra, cường giả thiên đế cảnh kia nhìn thấy Lâm Phong đánh ra công kích mạnh như vậy thì con ngươi trở nên lạnh băng. Quả nhiên là đạo uy đại thành, lực công kích đáng sợ, tử vong ý cường đại, thậm chí nó có thể tiến hành cướp đoạt lực lượng sinh mệnh. Còn dấu ấn tử vong cùng tử vong đại kiếm nữa, loại công kích cấp bậc này khó trách hắn có thể giết chết cường giả đại đế cảnh dễ dàng như vậy, phi thường đáng sợ. Người cùng cảnh giới vũ hoàng với hắn thì căn bản không có tư cách chiến đấu với hắn. Kiếm ảnh, cường giả thiên đế kia hử lạnh một tiếng, nhất thời hư không xuất hiện vô số đạo quang ảnh. Sắc mặt Lâm Phong cũng trở nên khó coi, loại công kích này khiến hắn không có biện pháp chọi cứng với đối phương. Y toàn bộ lực lượng công kích trên người Lâm Phong phóng ra ngoài, còn thân hình quán thì hướng phương xa bỏ chạy. Hắn đã không còn nửa điểm lưu luyến nữa, bây giờ hắn đã tin tưởng hắn đứng trước mặt cường giả thiên đế cảnh này không có nửa điểm cơ hội tiêu diệt đối phương. Nhưng mà trong khoảnh khắc Lâm Phong xoay người, một cỗ nguy cơ mãnh liệt chuyển đến khiến trái tim hắn nhảy dựng lên. Chỉ thấy là phía sau hắn xuất hiện một đạo thân ảnh cầm kiếm đánh tới, thân ảnh đó không có khí thế khủng bố mà chỉ có lực lượng sát phạt, phản pháp quy chân. Công kích của sư thúc đã có một luồng ý cảnh phản pháp quy chân, sư thúc đã chạm đến cánh cửa của thánh đế. Một vị cường giả đại đế cảnh ở trước người Lâm Phong âm thầm run rẩy, trong lòng có một chút chấn động. Thực lực của sư thúc hắn là rất đáng sợ, nhưng chuyện càng khiến người này rung động chính là không ngờ Lâm Phong có thể lấy cảnh giới vũ hoàng kiên trì lâu như vậy trước mặt sư thúc hắn. Nhưng hiện tại sư thúc đã thực sự tức giận muốn tru sát đối phương, không ngờ công kích vừa rồi của Lâm Phong tạo thành một luồng cảm giác uy hiếp với sư thúc của hắn. Quả thực sức chiến đấu của nhân vật giống như kẻ điên này rất lợi hại. Lâm Phong lúc này trực tiếp bóp nát một khỏa trận phủ trong tay, trong khoảnh khắc thân thể hắn biến mất tại chỗ, chỉ để lại quang văn đáng sợ gào thét giữa hư không. Thân ảnh của hắn đã trực tiếp biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hư không trận phù, ánh mắt mọi người ngưng lại. Lâm Phong biến mất khiến ánh mắt của họ không thể đuổi kịp. Hắn ở trên hư không kéo ra một đường cong rất dài, kiếm ảnh xuyên thấu qua hư không mà qua. Một kiếm kia vốn là phải giết chết Lâm Phong, nhưng lúc này lại chém vào không khí. Nhưng cường giả thiên đế cảnh kia lại chưa dừng lại, hắn tiếp tục truy kích Lâm Phong. Hắn là cường giả thiên đế cảnh đi đuổi giết một nhân vật vũ hoàng cảnh, nếu như còn không thể giết chết Lâm Phong thì hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa, thể diện của kiếm tông cũng mất. Thân ảnh của Lâm Phong thì bay nhanh như gió, hắn liên tục bóp nát trận phù khiến cho thân hình của hắn giống như đang xuyên toa giữa hư không vậy. Cho dù đối phương là cường giả thiên đế cảnh thì cũng bị Lâm Phong dần bỏ rơi. Mà phía sau bọn họ là một hàng đại đế lục tục đuổi theo, cuối cùng nhất là người của cửu u phủ. Tất giả thiên quân mang theo một hàng cường giả cuồn cuộn mà đến, bọn họ không ngờ Lâm Phong có thể bỏ qua sự đuổi giết của cường giả kiếm tông. Thẳng đến khi bọn họ đi tới một tòa sơn mạch, nhìn như là một thanh cự kiếm khủng bố thì mới dừng lại. Trong đây có một tòa thành được cấu tạo từ vô số quái thạch, hơn nữa nhìn cực kỳ đáng sợ. Quái thạch có các loại hình trạng bất đồng, giống như là đại bằng khủng bố đang bay lượn, côn bằng dương cánh, hùng sư giống giận, trông vô cùng sống động. Thân thể khổng lồ của bọn chúng chống đỡ cả tòa thành này, khiến cho tòa thành đứng vững trên hư không. Ở trong thành tràn ngập yêu khí, vô cùng đáng sợ. Đế thành, cường giả thiên đế cảnh của kiếm tông đuổi đến đây thì cũng dừng chân lại, không tiếp tục truy kích nữa, bởi vì đương nhiên hắn biết đây là đâu. Trong rừng rậm mênh mông này có toám tòa đế thành, rất ít người dám xúc phạm tới bọn họ. Cho dù cửu u phủ cũng không muốn trêu chọc tám tòa đế thành này. Không bao lâu sau thì đoàn người phía sau cũng đuổi tới, tất giả thiên quân cũng dừng cước bộ của mình lại. Hắn nhìn tòa thành trì này xong lại nhìn về phía cường giả thiên đế của kiếm tông mà nói: Kiếm Trần, không dám tiến lên đuổi bắt sau. Kiếm Trần chính là tên của vị cường giả thiên đế cảnh kia, hắn đích xác là có chút do dự. Rừng rậm mờ mịt này có vô số thành trì của yêu thú, rất nhiều thành thị đã qua lại cùng nhân loại. Nhưng nơi đây dù sao vẫn do yêu thú làm chủ. Nhân loại tiến tới nơi này giống như yêu thú bước vào thành trì của nhân loại vậy, thậm chí so với người thì càng biểu lộ sự khác biệt hơn. Nhất là tám tòa đế thành này, võ tu nhân loại bước vào trong đó không bị tru sát thì cũng tàn phế. Người kiếm tông không dám tiến nhập vào đế thành để báo thù, bởi vì trung tâm tám tòa đế thành này còn có một tòa thành càng thêm thần bí và cường đại. Nghe đồn là đó có một nhân vật vô thượng gọi là Vạn Yêu Vương. Đương nhiên chuyện này cũng chỉ là lời đồn đại thôi, Vạn Yêu Vương có thực sự tồn tại hay không thì rất ít người có thể biết được. Chẳng qua là nhiều người phỏng đoán lời đồn này là có thật, mặc dù nó không giống như trong truyền thuyết, nhưng võ tu trong tòa thành thần bí kia cũng là những nhân vật vô cùng kinh khủng. Nếu không thì cửu u phủ trong Vĩnh Dạ Thành cũng không cho phép một cái hàng xóm tồn tại uy hiếp đến quyền thống trị của bọn họ như vậy. Cửu u phủ trong Vĩnh Dạ Thành là thế lực chí tôn, đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Nhưng căn cứ vào lịch sử mấy vạn năm qua thì cửu u phủ và tòa cổ thành thần bí kia chưa từng bạo phát chiến tranh. Đương nhiên, có lẽ đã từng có cường giả tranh phong, chỉ là không người nào biết đến mà thôi. Tất cả đều tiến hành trong âm thầm. Thất Dạ Thiên Quân, đối với võ tù kia có hứng thú hay sao mà lại đuổi tới nơi này? Kiếm Trần nhìn Thất Dạ Thiên Quân mở miệng, âm thanh cũng không hữu hảo chút nào. Lời nói của Thất Dạ Thiên Quân thực sự là có chút chói tai. Đi! Thất Dạ Thiên Quân bình tĩnh nói một tiếng, lập tức mang theo những người bên cạnh tiến vào thành trì phía trước. Hình ảnh này khiến đôi mắt Kiếm Trần ngưng lại, kiếm ý giận dữ gào thét, hắn cũng lập tức nhảy vào trong đế thành, nhưng tất cả đã chậm trễ, chỉ sợ Lâm Phong sẽ không cho bọn họ có cơ hội tìm được hắn dễ dàng. Trên thực tế, Kiếm Trần lại một lần nữa đánh giá cao chính mình. Lúc này Lâm Phong không hề có bộ dạng đảo vong, cũng không hề cố ý thay hình đổi dạng, mà bước chậm trong tòa thành. Hắn phát hiện tòa yêu thành này cùng với những tòa thành mà hắn đi qua có chút bất đồng. Tòa yêu thành này có yêu khí đậm đặc hơn một chút, hơn nữa toàn bộ vòm trời này đều bị một cỗ yêu khí tối tăm bao phủ, giống như là một thế giới của yêu thú vị phong bế vậy. Tòa yêu thành này chính là một cái thế giới, vòm trời do yêu khí hội tụ sinh ra, không có biện pháp nào phá vỡ mà xông ra ngoài. Lâm Phong đoán không sai, tám tòa đế thành này phân biệt trấn thủ ở tám cái phương vị, nhưng lại quay chung quanh một chỗ, mỗi một tòa thành chỉ có duy nhất một cái cửa ra. Cửa ra vào của tòa thành này chính là địa phương Lâm Phong tiến vào. Kỳ thực, tám tòa đế thành liên hợp lại còn có một cái tên khác được gọi là Vạn Yêu Thành. Quả nhiên, yêu thú ở trong đó càng thêm cuồng bạo, kiệt ngạo bất tuần. Lâm Phong nhìn kiến trúc trong này, không được bảo tồn hoàn hảo, mỗi con yêu thú đều tự động chiếm cứ một cái động phủ. Có yêu thú thích huyễn hóa thành hình người, cũng có yêu thú để nguyên bản thể. Chiến đấu cứ phát sinh liên tục. Lúc này Lâm Phong đã bỏ đi nỗi buồn là không thể bước vào đế cảnh. Hắn sẽ không để cho mình rơi vào tay giặc mà cố hết sức đi cảm ngộ thế giới này. Tuy hắn có được thế giới độc lập, bị ngoại giới bài xích, nhưng hắn tin tưởng rằng vạn vật đồng tông, đại đạo thì đồng nguyên. Hai cái thế giới rồi sẽ có lúc tương dung với nhau thôi. Hắn chỉ cần ngoại giới để mà lĩnh ngộ mới có thể khiến thế giới trong cơ thể mình trở nên hoàn thiện, hoàn mỹ. Nếu 20 năm chưa đủ, vậy thì 30 năm, 40 năm. Đương nhiên, đó chỉ là tính toán cuối cùng mà thôi, Lâm Phong cũng không có ý định phải đâu như vậy. Ánh mắt lấp lánh của Lâm Phong bị mái tóc dài hỗn độn che khuất, dần trở nên sáng ngời. Cái loại thần thái thông suốt này càng lộ ra rõ ràng, bên trong ngọc giản có ghi lại rất nhiều truyền kỳ của những cường giả, những người đó đều trải qua rất nhiều chuyện xưa, sau vô tận đau khổ cùng suy sụp, họ mới hiểu ra thành tựu cảnh giới đáng sợ. Từ lúc hắn sinh ra thì cũng đã trải qua vô số chuyện. Nhưng nếu cẩn thận nói lại, thì từ lúc hắn bắt đầu tu luyện đến giờ đều là một đường thuận lợi. Chỉ có lúc đột phá cảnh giới Vũ Hoàng, hắn mới trải qua một lần thất bại lớn. Nhưng sau khi vượt qua trở ngại đó thì tất cả lại rộng mở trong sáng lên. Lần này Lâm Phong cảm giác có lẽ chuyện so với lần trước càng thêm gian nan. Nhưng mà hắn vẫn tiếp tục cố gắng. Phía trước có rất nhiều cự yêu quay chung quanh một khu vực. Ánh mắt tất cả đều nhìn về hư không phía trước. Chỉ thấy bên trong một cái hồ hàn băng và vài tòa núi. Ở phía trên ngọn núi xuất hiện vài đạo hư ảnh. Mấy người này đều cực kỳ bất phàm, trường bào trên người phiêu động cuồn cuộn, khí tức cường thịnh đáng sợ. Chỉ sợ là hậu nhân của Bát Đại Thú Vương mới có hy vọng bước vào lãnh địa của Vạn Yêu Vương. Giờ phút này chư yêu phát ra tiếng hô nhẹ nhẹ, vài vị thanh niên trên hư không đều là yêu thú. Hơn nữa trong đó có mấy người là hậu nhân của Thú Vương trong đế thành, thiên phú chắc tuyệt, thực lực đáng sợ. Còn phía dưới hồ hàn băng, ý tứ giữa tràn ngập mà ra, dưới hồ nước là tẩm cung của người nào đó. Nữ tử xinh đẹp mặc băng phách chính là nữ tỷ hộ vệ của người đó, nhưng dù vậy thực lực cũng phi thường, mạnh mẽ. Chúng ta từ ngàn dặm xa xôi mà đến, chẳng lẽ Bạch cô nương cứ như vậy mà đãi khách sao? Lúc này một vị thanh niên bình tĩnh nói, đôi mắt sắc bén của hắn giống như lộ ra quang mang sáng chói. Hắn khoanh tay trước ngực nhìn nữ tử kia. Tiểu thư mời các ngươi rời đi. Âm thanh của nữ tử kia không chút khách khí. Bạch tiểu thư thật là giá lớn. Hôm nay bạch tiểu thư không phải là bạch cô nương ngày xưa nữa rồi. Một người tức giận nói ra, trong khoảnh khắc hàn ý vô tận đột nhiên đánh về phía người nọ. Làm càn. Từng đạo âm thanh khẽ chuyển ra, lợi kiếm sáng, màu trắng, chỉ về phía thanh niên đang nói chuyện ở phía xa, thân kiếm giống như có hàn băng phun ra nuốt vào. Làm càn thì làm càn, bạch cô nương vẫn nên xuất hiện đi. Đột nhiên một đạo âm thanh cuồn cuộn từ trong miệng thanh niên kia phun ra, nhưng nó lại hóa thành âm ba đáng sợ, điên cuồng đánh về phía trong hồ nước. Trong nháy mắt, hồ nước điên cuồng quay cuồng rít gào, giống như hàn băng trong hồ nước sôi trào vậy. Hồ nước dao động càng thêm khủng bố, rất nhiều tầm cung ở trong chỗ sâu bị phá hủy dưới cỗ âm ba kia. Lúc này, Lâm Phong cũng đi tới nơi đây, ánh mắt nhìn về không trung trên mặt hồ, trong mắt hiện lên một chút dị sắc. Thực lực của vài tên thanh niên kia phi thường lợi hại, bọn họ đều là nhân vật đế cảnh. Đương nhiên tuổi của họ sẽ không đơn giản như vậy, nhưng tài năng của họ đã gây ra nhiều sự chú ý ở tòa đế thành này, thì họ cũng không phải nhân vật tầm thường. Giữa tòa đế thành này xảy ra, chiến đấu thực sự cũng không phải là hiếm thấy. Hồ nước kia cũng không tồi, ta cũng nên tắm rửa sửa sang lại chính mình. Lâm Phong tự nói trong lòng một câu, một khi buông bỏ được chấp niệm thì hắn cũng nên sửa sang lại mình một chút. Nghĩ vậy thân ảnh Lâm Phong lóe ra hướng về hồ nước đạp bước mà đi. Có mấy người nhìn về phía Lâm Phong, thần sắc khẽ ngưng lại, lộ ra chút thú vị. Gia hỏa này muốn làm gì vậy? Thần sắc của những người khác cũng khẽ ngưng lại, vậy mà Lâm Phong dám đứng trên mặt hồ, chẳng lẽ anh không biết cái hồ kia là nơi nào sao? Quả thực thì Lâm Phong không biết hồ nước kia là nơi nào, hắn chỉ nghĩ đó là một cái hồ băng và muốn vào đó tắm rửa một lần, tẩy sạch cát bụi trên người. Một đám nữ tử liếc mắt cầm kiếm nhìn Lâm Phong, sau đó bọn họ chỉ nghe thấy một tiếng phốc thông vang lên. Lâm Phong từ trên mặt hồ trực tiếp chui vào trong hồ nước. Một màn này khiến thần sắc các nàng ngưng lại, sắc mặt trở nên khó coi. Nhưng mà sắc mặt những người khác thì lại cảm thấy rất thú vị. Không ngờ cái tên lôi thôi rách dưới kia lại bước vào trong hồ nước băng hàn này. Mấy tên thanh niên đứng đây, ở trên mặt hồ, nhưng bọn họ vẫn có chút kiêng kỵ, không dám trực tiếp tiến vào trong hồ nước. Lúc này Lâm Phong đã đi vào trong hồ nước, một cỗ hàn ý đáng sợ ập đến khiến cho Lâm Phong thầm than, hồ nước này thật là lạnh lẽo. Đúng lúc này ánh mắt quán hướng về dưới hồ nước nhìn lại, đôi mắt khẽ ngưng trọng. Không ngờ nơi này còn có rất nhiều tẩm cung, mà trên một tòa tẩm cung có một nữ tử mặc áo trắng tuyệt mỹ ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt lận ra hàn ý vô tận. Bên trong hồ nước có thế giới khác, chẳng lẽ đây là cung điện của con yêu thú nào đó? Giờ phút này Lâm Phong đã thông suốt. Vừa rồi hắn nhìn thấy phía trên mặt hồ có mấy người giằng co, nhưng cũng không nghĩ ngợi quá nhiều. Bây giờ nhìn thấy nữ tử ở trong tẩm cung này thì hắn lập tức đoán ra là chuyện gì. Thân thể Lâm Phong tiếp tục hướng về chỗ sâu trong hồ nước mà đi. Lát sau hắn đã tới phía trên tẩm cung dưới đáy hồ. Hắn nhìn nữ tử băng hàn kia mở miệng nói, trong này là tẩm cung của các hạ sao? Nữ tử băng hàn kia không để ý đến lời nói của Lâm Phong mà chỉ nhìn hắn, thân sắc trở nên cực kỳ lạnh lẽo, giống như có thể đóng băng Lâm Phong lại vậy. Đúng lúc này trên bầu trời lại có một cỗ sóng âm kinh khủng đánh tới, lực lượng cuồng bạo phá hủy hết thảy. Nữ tử kia ngẩng đầu, thần sắc trở nên lạnh lùng, bàn tay vung ra trong nước. Trong khoảnh khắc hồ nước đóng băng lại, trước người nàng xuất hiện một tầng băng thuẫn, tiếng răng rắc vang lên không ngừng. Lực lượng đóng băng không ngừng vỡ vụn, cuối cùng toàn bộ bị phá vỡ, mà cỗ sóng âm kia cũng tiêu tán không còn. Bạch cô nương, một khi đã hiện thân thì sao không ra gặp nhau một lần? Một đạo âm thanh hùng hộ truyền đến, thân thể nữ tử kia hóa thành một đạo ánh sáng hàn băng, hướng về hư không mà lao đi. Lâm Phong nhìn nàng, rời đi thì khẽ lắc đầu, quang sáng trên người đột nhiên biến mất. Trong khoảnh khắc dòng nước ùa vào cọ rửa thân thể hắn, từng đợt kiếm quang xuất hiện quét qua gương mặt hắn, mái tóc cùng với chòm râu dài trôi theo dòng nước, không biết chảy đi nơi nào. Không bao lâu sau thì thân ảnh lôi thôi hoàn toàn biến mất không thấy. Mà thay vào đó là một thanh niên tuấn tú trần truồng, đôi mắt đen kịt như mực, tóc dài trong dòng nước duỗi ra thẳng tắp. Quang sáng là một lần nữa bao vây thân thể Lâm Phong, hắn mặc một bộ quần áo mới, rồi lập tức bay ra khỏi hồ nước. Phía trên mặt hồ sau khi bạch cô nương xuất hiện thì càng có nhiều người hội tụ mà đến, nhưng mà không khí giằng co phía trên hồ nước có vẻ càng rõ ràng hơn. Cùng lúc đó Thất Dạ Thiên Quân cũng đi tới bên này. Chỉ thấy Tình Nhi bên cạnh Thất Dạ Thiên Quân thấy bạch cô nương xong, cảm giác mình quá thất sắc, bất luận là về dung nhan, thực lực hay khí chất đều cảm thấy nàng mặc cảm. Nàng ta là ai? Tình Nhi nhìn thoáng qua sư huynh bên cạnh nói nhỏ một tiếng, nhưng nàng chỉ thấy ánh mắt sư huynh cũng nhìn chằm chằm sang phía bên kia, trong lòng có từng đợt gợn sóng nổi lên. Con gái của Bạch Đế. Thanh niên kia nghe thấy lời nói của Tình Nhi mới thanh tỉnh một chút, thấp giọng nói. Đồng tử Tình Nhi nhất thời co rút lại, là con gái Bạch Đế sao? Có trách nàng lại có loại khí chất này. Ngày xưa tên tuổi của Bạch Đế chấn động một phương, tám đại thú vương cũng phải kính sợ hắn. Nhưng mà Bạch Đế lại không quan tâm đến cái danh thú vương, chỉ một lòng cầu thánh. Cuối cùng con đường thành thánh chưa tới thì lại đi vào tuyệt lộ, chết trên đường thành thánh, lưu lại bé gái Bạch Vũ mồ côi. Bạch Vũ từng là thiên chi kiêu nữ, vô luận thiên phú tu luyện hay thực lực, cũng xếp ở vị trí có 102 trong lớp thanh niên ở Yêu Đế Thành. Nhưng sau khi Bạch Đế chết, không ít người bắt đầu khiêu khích Bạch Vũ, thậm chí là có nhân vật Yêu Thiên Đế muốn cướp đoạt Bạch Vũ làm thiếp. Vì thế là trên mặt hồ từng bộc phát ra một hồi đại chiến khủng bố. Trận chiến ấy Bạch Đế trở về giết chết vô số cường giả, từ đó về sau không người nào dám bắt nạt Bạch Vũ một cách quá đáng nữa. Tuy bọn họ biết Bạch Đế kia không phải là Bạch Đế thật, nhưng họ vẫn sợ hãi. Không ai biết Bạch Đế đã để lại cho bé gái mồ côi Bạch Vũ này cái gì. Chư vị tìm Bạch Vũ có chuyện gì? Ánh mắt lạnh lùng của con gái Bạch Đế nhìn đám người chung quanh, nói ra một câu. Trong lời nói giống như có hàn ý tràn ra, bao phủ cả không gian. Bạch cô nương, trước khi Bạch Đế bị chết đã từng đi qua Vạn Yêu Vương, sau đó trở về đánh sâu vào thánh nhân cảnh, từ nay về sau trở thành một thế hệ tuyệt đế. Có lẽ nàng biết sự kiện xảy ra bên trong Vạn Yêu Thánh Vực trước khi Bạch Đế chết. Không biết cô nương có thể nói cho chúng ta biết hay không? Giờ phút này có một thanh niên lạnh lùng mở miệng nói ra, khiến vẻ mặt mọi người run lên. Thật ra cả đám người đều hiểu chuyện này, rất nhiều người đều đoán rằng việc Bạch Đế bị chết cùng với việc hắn tiến vào Vạn Yêu Vương Thánh Vực là có quan hệ với nhau. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều người nhắm vào Bạch Vũ mà tới. Không thể trả lời. Bạch Vũ nói ra một câu lạnh như băng, muốn động thủ thì cứ tùy ý. Khi lời nói hạ xuống, hàn ý cũng tràn ngập xuất ra, chỉ thấy nàng đứng trên mặt hồ, váy dài như tuyết trắng bay bay, khiến dáng vẻ xinh đẹp không thể nào tả nổi. Trong hư không lúc này tràn ngập áp lực, nhưng đúng vào lúc này tiếng vang rầm rập truyền ra, chỉ thấy ở bên trong hồ nước có một đạo thân ảnh mặc áo bảo trắng rẽ nước chui ra, khiến cho cỗ áp lực kia bị kìm hãm lại. Rất nhiều người nhìn về phía thân ảnh rẽ nước mà ra, đó là một gã thanh niên có khuôn mặt tuấn dật, khí chất phi phàm, đôi mắt sáng chói, nhưng khí tức của hắn lại rất bình thường, giống như tất cả sự việc chung quanh không có quan hệ gì với hắn vậy. Nam nhân, thần sắc của rất nhiều người bị kìm hãm lại, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Đế cung dưới hồ nước ngoại trừ Bạch Đế ra còn có nam nhân khác sao? Không nghĩ tới Bạch cô nương đã có nam nhân, có trách lại cự tuyệt chúng ta như vậy. Một đạo âm thanh cuồn cuộn vang lên, sắc mặt của Bạch Vũ khó coi, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong mà hỏi, ngươi là ai? Lâm Phong thấy Bạch Vũ hỏi mình thì bình tĩnh mở miệng, ta không biết, cái hồ này đã có chủ cho nên mượn nước hồ tắm rửa, mong cô nương đừng trách. Là ngươi, kẻ điên vừa rồi trong hồ nước là ngươi. Thân sắc của Bạch Vũ lóe lên, đôi mắt của những người khác cũng lộ ra chút dị sắc, dĩ nhiên là hắn, kẻ điên lôi thôi lếch thếch kia lại là thanh niên tuấn dật đẹp trai này. Điên, lôi thôi. Thần sắc của Thất Dạ Thiên Quân lộ ra chút hứng thú, hắn vẫn chưa nhận ra Lâm Phong. Giờ phút này, ý chất của Lâm Phong cải biến cùng với dinh mạo chính mình khác hẳn lúc trước, khiến hắn bây giờ có sự khác biệt quá lớn. Mặc dù Thất Dạ Thiên Quân đã từng gặp mặt hắn một lần, nhưng cũng không có khả năng lập tức nhận ra. Hay hắn chính là người vừa rồi? Tuy Thất Dạ Thiên Quân không nhận ra Lâm Phong nhưng hắn lại đoán được Lâm Phong chính là nhân vật đã tru sát cường giả kiếm tông, đôi mắt của hắn lộ ra một chút thần thái thú vị. Nhân vật lôi thôi kia vậy mà lại là thanh niên tuấn dật như thế, đây mới là diện mạo và khí chất vốn có của hắn sao? Chuyện này không có khả năng. Tình Nhi ở phía sau Thất Dạ Thiên Quân khẽ lắc đầu, nàng có chút khó có thể tiếp nhận biến hóa lớn như thế. Giờ khắc này cả người Lâm Phong trở nên sáng chói, một nhân vật như vậy thực sự có được thực lực cường thịnh đến thế sao? Hình tượng vừa rồi của Lâm Phong nàng còn có thể tiếp nhận, một nhân vật giống như kẻ điên, có sức chiến đấu mạnh đến đáng sợ. Nhưng giờ phút này Lâm Phong lại cho nàng cảm giác khó có thể tiếp nhận. Hắn rất tuấn tú, hơn nữa trẻ tuổi, như sư huynh bên cạnh nàng. Chỉ có điều sức chiến đấu của hắn sao có thể biến thái được như thế? Người kiếm tông phóng thích ra lãnh ý, người này chẳng những không trốn mà còn bước vào tẩm cung dưới hồ tắm rửa, quả thực là lớn mật. Nghe nói hồ nước dưới kia là chỗ của Bạch Đế, vậy mà hắn cũng dám vào. Đúng là tại hạ. Lâm Phong nhìn Bạch Vũ bình tĩnh đáp lại. Quả thực hắn không biết phía dưới là một cái tẩm cung, hắn tưởng đây chỉ là một hồ nước bình thường. Bạch Vũ nhìn chăm chú vào Lâm Phong một lát rồi quay đầu đi, không nhìn đối phương nữa, mà nhìn về đám thanh niên trước mặt. Nàng đứng trên đỉnh núi, quần áo phiêu động, giống như mảnh thiên địa này chỉ có một mình nàng, khí chất mờ ảo giống như nàng ở nơi nào cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người vậy. Có người khinh nhờn tẩm cung của Bạch Cô Nương, chẳng nhẽ Bạch Cô Nương cứ như vậy quên đi. Chuyện này không phù hợp với tác phong của Bạch Cô Nương thì phải. Chúng ta nghe nói ngoại trừ Bạch Đế ra, không có người nào có thể bước vào tẩm cung dưới đáy hồ mới đúng. Chỉ thấy một tên thanh niên đối với Bạch Vũ châm chọc, ánh mắt còn nhàn nhạt liếc qua Lâm Phong. Đó là chuyện của ta. Ngược lại các ngươi không có liên quan nên rời khỏi địa phương của ta đi. Âm thanh của Bạch Vũ không khỏi có chút khói lửa, bình tĩnh đến mức khiến người ta không cảm giác được sự tức giận của nàng. Không tìm được đường mà Bạch Đế đi qua Vạn Yêu Vương Thánh Vực, sợ rằng chúng ta sẽ không rời đi. Mặt khác ta nghe nói Bạch Cô Nương chuẩn bị đến Vạn Yêu Vương Thánh Vực, không biết là có chuyện này hay không. Nếu như vậy thì ta nguyện ý đi cùng với Bạch Cô Nương. Thanh niên đứng trên ngọn núi kia cười nói, sắc mặt cũng bình tĩnh như không. Tuy nói tuổi tác của những người này không lớn, nhưng bọn họ đều là những nhân vật cấp bậc yêu đế. Tâm tình có chút tu dưỡng, sao có thể dễ dàng dao động như vậy? Bọn họ không chỉ có thiên phú cường đại mà còn có thực lực chân chính. Dưới cơn giận dữ có thể khiến vô số yêu thú tử vong, khiến sinh linh của nhân loại đổ thắng, nắm trong tay sinh tử tồn vong của người khác. Vậy thì phải xem, người có thực lực đó hay không? Bạch Cô Nương thậm chí không thèm nhìn đối phương, mà cúi đầu nhìn mười đầu ngón tay của mình, giống như đối với những chuyện khác nàng hồn nhiên không để ý. Thanh niên kia khẽ mỉm cười, lập tức bước chân ra nói. Sớm nghe Bạch Cô Nương đạt được chân truyền của Bạch Đế, âm luật uy chấn đế thành, hôm nay rảnh háng, vừa lúc muốn lĩnh giáo một phen. Dứt lời trên người hắn tràn ra một cỗ khí tức cực kỳ phong duệ, trong bàn tay xuất hiện một cánh chim màu vàng tỏa ra hào quang đáng sợ. Chỉ thấy bàn tay của thanh niên này xẹt qua, cánh chim màu vàng từ lòng bàn tay hắn tiêu thất, sau đó trực tiếp xuất hiện trước người Bạch Vũ. Trong khoảnh khắc từng đạo cánh chim màu vàng từ trên trời bổ xuống cắt đứt cả hư không, giống như có thể chém giết thần hồn của người ta, thực lực đáng sợ đến cực điểm. Ý thức của Bạch Vũ vẫn mờ ảo, trong thiên địa vang lên một cỗ âm luật kỳ diệu. Hàn băng chi ý bao trùm cả thiên địa, toàn bộ hư không cũng hóa thành thế giới băng tuyết. Trước người Bạch Vũ xuất hiện một cái đàn cổ trắng tinh, chỉ thấy mười ngón tay mảnh khảnh của Bạch Vũ đột nhiên dao động trên đàn cổ. Giờ khắc này thiên địa xuất hiện vô số tia chớp hàn băng, trong nháy mắt đánh vỡ cả hư không. Cánh chim màu vàng ở trước mặt nàng vỡ vụn trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Thật mạnh! Yêu đế trẻ tuổi như thế chỉ sợ tu luyện chưa tới trăm năm, nhưng sức chiến đấu rất mạnh. Lâm Phong nhìn hai người chiến đấu mà tâm tình cũng trở nên bình tĩnh. Nếu nhắn trước kia mà chứng kiến nhân vật có bậc yêu đế chiến đấu, tâm thần sẽ sinh ra chấn động. Nhưng hôm nay, hắn lại có thể im lặng nhìn hết thảy, bởi vì bản thân hắn cũng đã đến tầng thứ này. Còn Vạn Yêu Vương Thánh Vực ở trong miệng bọn họ là gì? Thanh niên kia bước về phía trước, vòm trời phía trên đột nhiên xuất hiện rất nhiều cánh chim màu vàng. Cơn lốc phong duệ từ hư không xé rách mà xuống, cơn lốc màu vàng kia có thể dễ dàng xé rách thân thể của Vũ Hoàng thành phấn toái. Nhưng Bạch Vũ không thèm ngẩng đầu, ngón tay lại gảy cổ huyền cầm một lần nữa, lực lượng sát phạt tràn ra giống như có một tòa sông băng hóa thành tia chớp đâm về phía thanh niên kia, ép hắn phải lui lại, sau đó hung hăng oanh kích lên bàn tay màu vàng của hắn. Bạch Vũ không có ý định đình chỉ động tác, không ngừng gảy cổ huyền cầm. Thế giới băng tuyết bao trùm hư không, vô số tia chớp băng công kích về phía thanh niên kia, khiến bầu trời trên hồ nước biến thành thế giới băng tuyết. Rất nhanh bàn tay của thanh niên kia bị đông lại, thân thể hắn trở về trên ngọn núi, đưa tay ra sau người, đồng tử trở nên lạnh lùng. Hắn không ngờ là mình không thể tới gần được đối phương. Thực lực của Bạch Cô Nương quả nhiên lợi hại, công kích ẩn chứa lực lượng âm luật, chém giết thần hồn người ta trong vô hình. Thanh niên kia lạnh lẽo nói ra, thân sắc khiến cho mọi người khẽ run lên. Bọn họ không ngờ là mình không hề phát hiện công kích của đối phương còn ẩn chứa âm luật sát phạt thần hồn. Xem ra bọn họ vẫn còn xem nhẹ lực công kích của đối phương. Chỉ có trực tiếp chiến đấu cùng với nàng mới có thể cảm nhận được sự cường đại của nàng. Ta thật muốn có người cùng ta đi vào Vạn Yêu Vương Thánh Vực, nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên kia, bình tĩnh nói ra một tiếng. Âm thanh khinh miệt khiến sắc mặt thanh niên kia đen lại. Vậy mà Bạch Vũ ở ngay trước mặt mọi người nói hắn không đủ tư cách. Chẳng biết phải làm thế nào mới đủ tư cách làm bạn với cô nương, đến Vạn Yêu Vương Thánh Vực. Lại một thanh niên khác bình tĩnh nói, ít nhất là cùng cảnh giới có thể đánh bại ta. Bạch Vũ đạm mạc nói ra, khiến thần sắc rất nhiều người trầm xuống. Cùng cảnh giới mà muốn đánh bại con gái Bạch Đế là việc không dễ dàng. Vừa rồi nàng triển lộ ra sức chiến đấu quá mạnh. Vạn Yêu Vương Thánh Vực sao? Lâm Phong lại nghe cái tên này được nhắc lại, trong nội tâm có chút nghi hoặc liền mở miệng hỏi, Vạn Yêu Vương Thánh Vực là chỗ nào vậy? Khi lời nói của Lâm Phong vừa dứt, có rất nhiều đạo ánh mắt nhìn về phía hắn, một số yêu đế thậm chí lộ ra sự châm chọc, không ngờ có người lại không biết Vạn Yêu Vương Thánh Vực. Vạn Yêu Vương là người đứng đầu của 8 tòa đế thành, nhưng mà không ai nhìn thấy hắn. Nghe đồn Vạn Yêu Vương có 100 kiếp thân, trải qua vô số năm tháng, sống cả 100 kiếp cho nên có rất nhiều cảm ngộ. Bạch Vũ nhìn Lâm Phong nhàn nhạt nói, vì thế chỉ cần tìm được truyền thừa của Vạn Yêu Vương thì có thể từ lãnh địa của Vạn Yêu Vương bước vào Vạn Yêu Vương Thánh Vực, nhìn thấy Vạn Yêu Vương chân chính. Nói như vậy thì các ngươi cũng không biết Vạn Yêu Vương Thánh Vực ở nơi nào. Lâm Phong mỉm cười nói, cặp mắt đẹp của Bạch Vũ hiện lên một chút dị sắc, lập tức gật đầu, cứ xem như vậy đi. Nói xong ánh mắt của nàng lại chuyển qua chỗ khác, không có nhìn Lâm Phong nữa. Ngươi muốn bước vào Vạn Yêu Vương Thánh Vực sao? Giờ phút này một đạo âm thanh lạnh lùng truyền đến, kiếm ý tràn ngập. Thân ảnh của kiếm trần đạp không tại chỗ hướng về phía trước đi ra, một cỗ uy áp đáng sợ của thiên đế hướng tới chỗ Lâm Phong. Để Lâm Phong chạy trốn là một sự tình cực kỳ mất mặt, mà sau khi Lâm Phong gặp họ lần nữa, lại không nhìn tới sự tồn tại của hắn, cũng không biết tâm tư của hắn suy nghĩ cái gì. Ta thực sự có loại ý nghĩ này, Lâm Phong nhàn nhạt nói một câu. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội đào thoát sao? Vô tận kiếm ý trên người của kiếm trần điên cuồng tràn ra, hư không nổi lên một cơn lốc kiếm ý, mang toàn bộ phạm vi vùng đất này bao phủ lại. Lấy Lâm Phong làm trung tâm, cả một mảnh kiếm vực xuất hiện. Lúc này kiếm trần không muốn cho Lâm Phong có cơ hội gì nữa. Vì cái gì mà ta phải chạy trốn? Lâm Phong bình tĩnh nói ra. Tâm niệm vừa động thì trước người Lâm Phong xuất hiện một cái cổ đỉnh cự đại luân chuyển. Quanh thân đỉnh có trận quang nở rộ, giống như nó đang mở ra lực lượng của cổ đỉnh vậy. À, thần sắc kiếm trần ngưng lại, lập tức hử lạnh một tiếng, bàn tay chảo một cái về hư không. Toàn bộ cơn lốc hướng về phía Lâm Phong giết qua. Cổ đỉnh luân chuyển, Lâm Phong đạp lên trên cổ đỉnh hướng về phía trước mà bước ra. Vô số lợi kiếm oanh kích lên cổ đỉnh nhưng không thể lay động cổ đỉnh dù chỉ một chút. Cùng lúc này một cỗ thần hồn lực lượng đáng sợ điên cuồng tràn ra ngoài. Ông... Âm thanh tử vong có thêm tử vong đạo uy của Lâm Phong hòa vào vang lên. Trong khoảnh khắc sắc mặt kiếm trần có thêm một tầng tử khí, khiến vẻ mặt hắn cứng đờ, sắc mặt càng phát ra khó coi. Người lấy cảnh giới thiên đế đuổi giết ta, ta ngược lại muốn nhìn xem người giết ta thế nào. Vạn hóa bảo đỉnh này đã được Lâm Phong nghiên cứu thấu triệt một chút, nó chính là một tôn cổ bảo cực kỳ lợi hại, dù là trận tượng cũng phải nhớ mãi không quên, cực kỳ chân quý. Trong nháy mắt, ánh mắt Lâm Phong hiện lên một đáo ánh nhìn lạnh như băng. Thần hồn quán trong vạn hóa bảo đỉnh đột nhiên thiêu đốt lên, dung nhập vào bên trong vạn hóa bảo đỉnh. Tử. Âm thanh trong bảo đỉnh không ngừng chấn động hư không, trong thiên địa hội tụ vô số tử khí. Thần hồn cường giả thiên đế cảnh kia dung chuyển giống như sắp bị chấn sát vậy. Đồng thời một cỗ lực lượng tử vong ăn mòn đáng sợ bao phủ hắn, muốn cắn nuốt thần hồn hắn vào trong cổ đỉnh. Công kích mạnh mẽ bất ngờ đánh tới khiến sắc mặt kiếm trần cứng ngắc lại. Trong lòng hắn nổi lên một cỗ tức giận ngập trời, bàn tay hắn đánh vào hư không một chảo, vô tận kiếm quang hội tụ xuyên thấu hết thảy, bổ giết về phía Lâm Phong trong cổ đỉnh. Lúc này Lâm Phong cũng nổi giận, trận quang trong vạn hóa bảo đỉnh, giống như khiến thần hồn hắn cũng điên cuồng thiêu đốt, làm cổ đỉnh run rẩy, âm thanh tử vong đáng sợ liên tục vang lên, chấn động lòng người. Dù những người khác không cảm giác giống như có tử khí ăn mòn bản thân, như gặp đối mặt với tử vong. Huống chi Lâm Phong trực tiếp đối mặt với kiếm thần, hắn cảm giác được âm thanh tử vong đáng sợ không ngừng đánh vào đầu, vô cùng vô tận lực lượng tử vong vô hình điên cuồng tiến vào cơ thể hắn, còn có hàng chục vạn dấu ấn tử vong của Lâm Phong đánh tới. Đó chính là đạo uy của tử vong đại đạo đại thành mang đến công kích. Trong khoảnh khắc sau đó, lấy cổ đỉnh làm trung tâm, hư không hội tụ lại gió lốc tử vong đáng sợ. Kiếm trần thân là cường giả thiên đế cảnh, mặc dù đối mặt với áp lực như thế, hắn vẫn không lùi bước. Quanh thân hắn cũng thiêu đốt kiếm ý, hắn từng bước đi ra, nhất thời vô tận cự kiếm cuồn cuộn giết phá về phía trước. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong chỉ cảm thấy có từng cỗ ảo ảnh chi kiếm đánh tới thần hồn, muốn xuyên thủng thần hồn của hắn, đồng thời vô tận lợi kiếm như vượt qua khoảng cách hư không, từ trên đầu hắn chu sát xuống, hiện ra uy lực vô cùng. Để ta nhìn xem, sinh mệnh lực của ngươi mạnh đến mức nào. Thần sắc của Lâm Phong vô cùng lạnh lùng, đột nhiên thần hồn quán rời khỏi thân thể mà ra, nhảy vào trung tâm cổ đỉnh, cùng đỉnh giao hòa. Nhất thời vạn hóa bảo đỉnh điên cuồng luân chuyển, gió lốc tử vong, xông thẳng lên phía chân trời, đồng thời cổ đỉnh trực tiếp nhắm về phía kiếm trần, liên tục phát ra 18 đạo âm thanh tử vong đánh vào trong đầu đối phương, muốn đoạt đi tính mạng của đối phương. Đạo uy như vậy cũng không thể công kích đến thần hồn của hắn. Thần sắc của kiếm trần cứng ngắc lại, thần hồn cùng thân thể của hắn giống như muốn tách ra vậy, đồng thời dấu ấn tử vong càng mạnh mẽ đánh tới, khiến cho dấu ấn tử vong đánh vào trên người hắn ngày càng đáng sợ, giống như chân chính tử vong vậy. Út! Hắn gầm lên giận dữ, bất chợt thiên địa xuất ra 3.000 cự kiếm, đồng thời phá không với tiếng vang đáng sợ truyền ra, chấn động ở phía trên cổ đỉnh. Thế nhưng giờ phút này cổ đỉnh giống như hóa thành một đạo lưu quang, không tiếp tục đánh về phía kiếm trần, mà đánh đến những cường giả đại đế của kiếm tông. Đông! Một đạo tiếng động tử vong đột nhiên truyền ra, chỉ thấy cả người một gã cường giả đại đế cảnh của kiếm tông như hóa thành tro tàn, lập tức thần hồn của hắn không thể khống chế mà rời khỏi thân thể, trực tiếp bị nhốt vào trong cổ đỉnh trở thành người chết. Cố thân thể kia cũng bị nuốt vào, từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Dù thần hồn hay là thân thể đều bị luyện hóa. Lúc này thần hồn Lâm Phong dung nhập vào trung tâm vạn hóa bảo đỉnh. Bảo đỉnh này chính là hắn, hắn chính là vạn hóa bảo đỉnh. Ngay sau đó, hắn lại đánh về hướng một cường giả kiếm tông khác. Sắc mặt cường giả kiếm tông kia cứng đờ, thân thể bạo lui. Nhưng Lâm Phong không hề cho hắn cơ hội. Tiếng động tử vong vì hắn mà tấu vang, giống như tử thần buông xuống. Đại thành tử vong chi đạo của Lâm Phong dung hợp vào cổ đỉnh, phát ra uy lực siêu cấp đáng sợ. Loại đại đạo này có thể so với đại đạo cấp bậc đại viên mãn, tử vong chi đạo trong nháy mắt có thể giết người. Lúc này Thất Dạ Thiên Quân nhìn thấy công kích của Lâm Phong, trong lòng hắn có chút chấn động. Thực lực thanh niên này quả thật rất khủng bố. Đại đạo, đại viên mãn, bình thường mà nói chỉ có cường giả đạt tới thánh đế cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Huống chi loại cổ đạo này là tử vong chi đạo. Bởi vậy cho dù là nhân vật cấp đại đế cảnh có sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng lại không thể phát huy. Chấn động này cơ hồ muốn mạng người ta, muốn giết người ta. Cho dù ngươi tế xuất ra đế binh gì thì cũng đều không có cơ hội. Cô đạo y kia sẽ trực tiếp chấn sát nuốt chửng thần hồn của ngươi. Kiếm trần chứng kiến Lâm Phong quét ngang như vậy, sắc mặt trở nên đen xịt. Đây đã không đơn giản là đánh mặt mũi hắn nữa. Lâm Phong là đang tiến hành giết hại cường giả đại đế cảnh của kiếm tông hắn. Càng làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là Lâm Phong chỉ là một cường giả vũ hoàng cảnh mà thôi. Hắn lại có thể đổ sát những đại đế cảnh trong đám bọn họ. Hơn nữa cho dù chính bản thân hắn cũng không thể thừa nhận được công kích tử vong chi đạo đại viên mãn. Mỗi một đạo tiếng kêu vang đều giống như có thể chân chính cướp đi sinh mệnh của hắn, khiến hắn như chìm vào cái chết. À, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, từng cốt thần hồn của những cường giả đại đế cảnh kia dung nhập vào vạn hóa bảo đỉnh của Lâm Phong, trở thành lực lượng của bảo đỉnh. Thời điểm Lâm Phong khởi động, thần hồn trận văn của vạn hóa bảo đỉnh có thể phát huy ra uy lực càng thêm cường đại. Kiếm trần hội tụ vô thượng kiếm uy công kích nhưng không thể phá hủy được vạn hóa bảo đỉnh mảy may. Cổ bảo kia chính là một kiện bảo vật vô cùng đáng sợ, một kiện đế binh phi thường cao cấp. Sau khi cường giả kiếm tông kẻ chết kẻ chạy, vạn hóa bảo đỉnh lần nữa giết về phía kiếm trần. Kiếm trần phát ra công kích không thể phá hủy vạn hóa bảo đỉnh, hắn không thể chiến đấu, chỉ thấy hắn hội tụ lại một cỗ vô thượng kiếm nhận phong bạo, rồi thân ảnh biến mất trong phong bạo. Cỗ phong bạo kia cùng với gió lốc tử vong quấn quanh với nhau. Ngay sau đó, phía trên bầu trời đột nhiên có một đạo kiếm quang sáng rực hiện ra, đó là kiếm trần. Hắn giống như hóa thân thành kiếm, một kiếm chém ra trực tiếp tiến vào trong vạn hóa bảo đỉnh. Thần hồn của Lâm Phong đã dung nhập vào trong vạn hóa bảo đỉnh, hắn muốn diệt sát thân thể Lâm Phong. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phong âm thầm cười lạnh. Đối phương muốn chết đây mà. Trong khoảnh khắc một cỗ khí tức kỳ lạ tràn ngập bao phủ lên thân thể Lâm Phong, thân thể hắn giống như biến mất. Kiếm trần hóa thành kiếm từ trên trời giết xuống, ở trong khoảnh khắc đánh vào vạn hóa bảo đỉnh, một tiếng vang đáng sợ tràn ngập ra. Cỗ uy lực kia trực tiếp đánh vạn hóa bảo đỉnh từ trên bầu trời rớt xuống đáy hồ. Nhưng giờ khắc này bên trong vạn đá bảo đỉnh, vô tận quang mang đột nhiên sáng lên. Hàng chục vạn, thậm chí hàng trăm vạn dấu ấn tử vong đáng sợ đánh lên thân kiếm, trong khoảnh khắc khiến cho thân kiếm hóa thành màu đen kịt. Ánh mắt của mọi người hướng về lòng hồ, đôi mắt họ giống như muốn nhìn xuyên thấu tất cả. Mà thân hình Bạch Cô Nương lóe ra trực tiếp nhảy vào trong hồ, chỉ thấy từng tòa cung điện trong hư không bị phá hủy, vạn hóa bảo đỉnh to lớn đang điên cuồng luân chuyển tới mức có thể phá diệt hết thảy. Ở bên trong vạn hóa bảo đỉnh, chuôi cự kiếm kia giống như hóa thân thành ngàn vạn thanh kiếm, đồng thời hung hăng đánh tới mỗi một cái trận văn của cổ đỉnh, giống như muốn phá vỡ trận văn trong cổ đỉnh. Nhưng mà chính Lâm Phong cũng không biết là do người phương nào chế tạo ra, mà trận văn được khắc bên trong này vô cùng khủng bố, thì sao có thể dễ dàng phá hủy như vậy? Vô luận bao nhiêu đạo kiếm quang cũng chỉ giống nhau thôi. Có sinh mệnh, chi kiếm đánh tới dấu ấn tử vong như đang phát tiết sự gào thét. Tất cả kiếm quang sau đó đều bị chôn vùi. Kiếm Trần biến thành bản tôn chi kiếm, dường như ý thức được có điều gì đó không đúng. Hắn vốn tưởng rằng bằng vào lực lượng công kích vô thượng của bản thân, một khi chui được vào trong này thì sẽ có thể trực tiếp xuyên thủng thần hồn của Lâm Phong. Nhưng thần hồn Lâm Phong giống như hoàn toàn hóa thành một thể với bảo đỉnh. Cổ đỉnh không vỡ thì thần hồn hắn bất diệt, không thể diệt sát. Hơn nữa giờ phút này Kiếm Trần muốn chạy cũng không thể làm được. Lúc này hắn giống như ở bên trong một mảnh tinh không tử vong. Đây là thế giới của tử vong. Cự kiếm công kích lung tung, nhưng chỉ có trận văn đen kịt xuất hiện trước mặt hắn. Đã tiến vào trong này thì dường như không có đường ra, thậm chí ngay cả thân thể của Lâm Phong cũng không thấy đâu cả, chỉ còn lại khí tức tử vong, đậm đặc, toái. Hắn gầm lên giận dữ, lập tức âm thanh cuồn cuộn tràn ra, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Dấu ấn tử vong trực tiếp đánh lên thân kiếm, thần hồn của Lâm Phong điên cuồng thúc giục lực lượng của cổ đỉnh, muốn luyện hóa thần hồn trên thân kiếm. Lúc này Lâm Phong cũng rất buồn bực, hắn phát ra công kích như vậy cũng khó có thể giết chết đối phương. Có thể thấy được muốn giết chết một cường giả thiên đế cảnh nó khó khăn cỡ nào. Hắn và đại đế cảnh thì hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, nhưng không ngờ người này có thể tiến vào được, nhưng cũng không thể ra ngoài. Hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không thể luyện hóa thần hồn của hắn để dung nhập vào trong đỉnh, thì thật uổng công tiêu hao cự đại của lần này. Ít nhất hắn muốn thần hồn cường đại của đối phương phải đến bổ sung đủ lực lượng mà hắn phải thiêu đốt thần hồn. Mấy trăm vạn dấu ấn tử vong tiếp tục đánh ra, kiếm khí càng ngày càng yếu bớt, dần dần hư ảnh Kiếm Trần giống như hiện ra, chỉ thế cả người hắn co rút lại. Đường đường là một cường giả kiếm tu tới thiên đế cảnh, lúc này dường như lại biểu lộ ra sự sợ hãi. Hắn rất sợ, chẳng lẽ hôm nay hắn lại bị chết trong tay một tiểu tử chỉ có tu vi vũ hoàng cảnh thôi sao? Chỉ thấy hư ảnh quán đứng đó, một cỗ khí tức ngạo thị tất cả. Nhưng mặc kệ khí chất hắn cao ngạo như thế nào, Lâm Phong chỉ có một mục đích là giết chết đối phương, luyện hóa thần hồn của đối phương. Mặc kệ ngươi là đại đế hay thiên đế thì cũng đều phải chết. Thời gian chậm rãi trôi qua, hư ảnh Kiếm Trần càng ngày càng yếu, nhìn thấy dấu ấn tử vong vẫn không ngừng đánh lên trên người. Trong ánh mắt hắn toát lên thần sắc bi ai, thở dài nói, không nghĩ tới, hôm nay Kiếm Trần ta lại chết trong tay một vũ hoàng. Người nếu có thể tồn tại trong cổ đỉnh, có thể nhìn thấy tương lai của ta, có lẽ một ngày người sẽ không có loại cảm thán này nữa. Âm thanh đạm mạc chuyển ra, lộ ra một cỗ ý chí bá đạo, nhưng lại khiến tâm của kiếm thần hung hăng run rẩy. Chỉ thấy hắn gã gật đầu không tiếp tục chống cự vô ích nữa, thần hồn dần bị luyện hóa, từng chút một dung nhập vào trong cổ đỉnh. Ở dưới đáy hồ rất nhiều cung điện bị vạn hóa bảo đỉnh phá hủy trong chiến đấu vừa rồi. Cổ đỉnh đã luyện hóa hoàn toàn thần hồn của kiếm thần. Thần hồn của Lâm Phong gian nan trở về thân thể. Thân thể hắn từ trong vạn hóa bảo đỉnh chui ra. Thần hồn dung chuyển có chút suy yếu, nhưng đôi mắt Lâm Phong lại hiện lên từng trận phong mang. Hắn một lần nữa chứng kiến lực lượng của vạn hóa bảo đỉnh. Từ sau khi Lâm Phong có được vạn hóa bảo đỉnh thì hắn rất ít khi mượn dùng bảo vật này, nhưng hắn lại ngẫu nhiên nghiên cứu ra sự huyền diệu trong trận văn của nó. Khi thần hồn của Lâm Phong dung nhập vào bên trong cổ đỉnh, trong quá trình luyện hóa thần hồn người khác thì lực lượng thần hồn của hắn cũng sẽ trải qua một lần ngưng thực. Sau khi thần hồn của hắn trở về vị trí cũ, mặc dù sẽ có vẻ suy yếu, nhưng sau khi khôi phục lại hắn sẽ cảm giác thần hồn của bản thân phong phú hơn, giống như được lớn mạnh. Dù sao thần hồn của hắn cũng đã trải qua chiến đấu, bởi vậy thân thể của Lâm Phong không có nơi trốn. Hắn không nghĩ muốn mượn dùng lực lượng của cổ thánh Tần Sơn, nếu chính mình có thể ứng phó được thì không cần đi phiền toái tên bối cổ thánh Tần Sơn làm gì. Thần dược khiến cho ý thức của Tần Sơn cổ thánh đã lớn mạnh lại rất nhiều, hơn nữa Tần Sơn cổ thánh còn có thể không ngừng tự mình tiến hành chữa trị, khiến cho ý thức trở nên cường đại vô hạn. Đây cũng là lý do vì sao hắn chỉ hoãn cước bộ Tần Sơn cổ thánh tiền bối đi tìm kiếm vãng sinh kinh, trước tiên khiến cho cổ thánh nhân tự mình chữa trị lớn mạnh, cuối cùng lại tu luyện vãng sinh kinh thì có lẽ hiệu quả sẽ càng thêm hoàn mỹ, khôi phục rất tốt. Lâm Phong cầm trong tay vạn hóa bảo đỉnh, ánh mắt hiện lên ý chí phong duệ, nhìn thấy cổ đỉnh kia, trong lòng hắn lẩm bẩm. Hôm nay cổ đỉnh này luyện hóa dung nhập vào một cái thần hồn của thiên đế cảnh, một khi hoàn toàn thiêu đốt phóng thích ra thì uy lực sẽ vô cùng lớn lao. Nếu lại đối mặt với một vị cường giả thiên đế cảnh nữa, tuyệt đối là có thể tạo thành uy hiếp cự đại đối với hắn. Giờ phút này có từng đạo thân hình áo trắng xinh đẹp chậm rãi lướt tới dừng trước mặt Lâm Phong. Người đứng đầu mặc váy dài, phiêu động, xinh đẹp đến cực điểm, giống như tiên nữ, không ăn khói lửa của nhân gian. Người này chính là Bạch Vũ. Bạch cô nương, ta phá hủy cung điện này, mong rằng thứ lỗi, tại hạ cũng không phải cố ý. Lâm Phong chắp tay nói với Bạch Vũ, cung điện dưới đáy hồ này thì dù sao cũng là tẩm cung của nàng, chiến đấu đã khiến cho hắn phá hủy đi rất nhiều cung điện, hắn tất nhiên là muốn tỏ vẻ xin lỗi. Không ngờ ngươi có thể lấy tu vi vũ hoàng cảnh tru sát cường giả thiên đế của kiếm tông tại Vĩnh Dạ Thành, sức chiến đấu của ngươi rất mạnh. Bạch Vũ vẫn là khí chất này, âm thanh của nàng vô cùng bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng, cho dù một chút tán thưởng trong lời nói cũng không có. Là mượn dùng bảo vật mà thôi, sao có thể nói là sức chiến đấu chứ, thật hổ thẹn. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại, nhưng chỉ thấy Bạch Vũ khẽ lắc đầu. Cường giả vũ hoàng bình thường đối mặt với thiên đế, đối phương chỉ cần một cái ý niệm là có thể tru sát. Cường giả kiếm tông này đuổi giết đến nơi đây, hiển nhiên trước đó, người còn chưa có lợi dụng cổ đỉnh thì đã giao phong cùng bọn họ rồi. Nếu như tao đoán không sai mà nói, thì dù là không cần dùng đến lực lượng cổ đỉnh, mà bằng vào sức chiến đấu của bản thân, người cũng đủ tru sát cường giả đại đế cảnh bình thường của kiếm tông. Hơn nữa người có được thủ đoạn chạy trốn khiến cho đối phương không thể đuổi giết. Có thể nói như vậy, Lâm Phong khẽ gật đầu. Đây xét cho cùng cũng không phải chuyện bất đắc dĩ đến mức phải phủ nhận. Hắn lại nghe được đối phương nói chuyện, chính bản thân cũng có một chút ý niệm. Bạch cô nương, ta từng nghe nói là cô muốn tập hợp người để cùng bước vào Vạn Yêu Vương Thánh Vực. Không biết ta thân là võ tu nhân loại, có cơ hội này không? Lâm Phong mở miệng hỏi, Vạn Yêu Vương ở tại mảnh địa vực này là một tồn tại ở trong cấp bậc truyền thuyết. Cái gọi là lãnh địa Vạn Yêu Vương thì đều có những truyền thuyết thần bí, khó lường và cực kỳ sinh động. Cho nên hắn tất nhiên muốn kiến thức một phen để nhìn xem yêu giới ở cổ thánh vực, tăng thêm sự hiểu biết cho bản thân. Ta thực sự đã từng nói vậy, chẳng qua ta cũng nói qua, người đó phải chiến thắng được ta trong cùng cảnh giới, mới có tư cách theo ta tiến vào Vạn Yêu Vương Thánh Vực. Tuy rằng ta hoàn toàn tin tưởng rằng nếu người bước vào đế cảnh hoàn toàn có tiềm lực có thể chiến thắng ta, chẳng qua ngày hôm nay ngươi dù sao chỉ có tu vi vũ hoàng, ta sẽ không tự hạ bản thân ta thành vũ hoàng để cân nhắc sức chiến đấu của ngươi. Có lẽ vũ hoàng cảnh cũng đủ rồi. Lâm Phong lập tức nở nụ cười, khiến cho cặp mắt đẹp của Bạch Vũ khẽ nhúc nhích. Nàng lập tức cười nói, vậy ngươi có thể thử xem. Ta cũng đang có ý này. Lâm Phong khẽ gật đầu. Trên người hắn hàng chục vạn dấu ấn tử vong lượn lờ xuất ra, trong khoảnh khắc khắp cả đáy hồ giống như bị một cỗ tử vong chi khí bao phủ, khiến không gian đáy hồ hóa thành màu đen. Tử khí lưu động, tất cả sinh vật dưới đáy hồ đều bị tước đoạt sinh mệnh lực, trở thành tử vật. Đồng thời sau lưng Lâm Phong hiện lên trận đạo chi rực sáng ngời, hào quang đan cài vào nhau vô cùng chói mắt, thân thể hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đánh tới phía trước Bạch Vũ. Loại tốc độ này làm cho người ta kinh hãi. Ông trong nháy mắt Lâm Phong xuất hiện trước người đối phương, hắn đánh ra một trường, dấu ấn tử vong điên cuồng xuất ra, nhưng chỉ thấy thân thể của đối phương nhanh như chớp hóa thành từng đạo tàn ảnh. Lực phản ứng và tốc độ nhanh thật, tâm thần của Lâm Phong kinh ngạc. Tốc độ của hắn cũng không giảm, giống như mang theo vô tận lực lượng tử vong truy kích đối phương. Mỗi đạo lực lượng đánh ra cũng ẩn chứa lực lượng tử vong vô tận. Đang đột nhiên ở phía trước hồ nước dung chuyển cuồn cuộn, một đạo âm luật giống như xuyên thấu hết thảy đánh về phía Lâm Phong, giống như vô tận băng lôi vậy. Lâm Phong đánh ra một quyền phá vỡ tất cả, mọi công kích đều tan vỡ dưới một quyền này. Thân thể hắn có lực lượng vô song, tuyệt đối đáng sợ, nhưng dù vậy lực lượng âm luật sát phạt kia vẫn hung hăng đánh lên người hắn, làm lực lượng thần hồn hắn rung chuyển, giống như muốn hủy diệt thần hồn của hắn. Loại công kích này cực kỳ nguy hiểm, dù ngươi bất động cũng có thể tru sát thần hồn đối phương. Thần hồn tử vong thì cũng là hồn phi phách tán, thân thể dù có cường đại mấy cũng vô dụng. Âm sát chi thuật của đối phương có khả năng xuyên thấu hết thảy, trực tiếp công kích thần hồn của đối thủ. Nếu Lâm Phong là cường giả vũ phàng đỉnh phong bình thường, thần hồn yếu ớt thì sẽ dễ dàng bị đối phương hủy diệt, sẽ không chịu nổi một kích. Mặc dù giờ phút này vừa rồi đã chiến đấu qua một hồi, nhưng lực lượng thần hồn của Lâm Phong đã từng tiêu hao thì hắn vẫn khổ sở chịu đựng được cỗ âm luật kia. Ông Lâm Phong đánh ra một đạo trưởng lực, trong khoảnh khắc cửu tự chân ngôn hiện lên quấn quanh cơ thể, nhất thời hòa hợp với không gian ở đáy hồ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận sát phạt chi âm cùng lực lượng nguyên rủa đáng sợ đánh vào đầu đối phương. Hắn cũng khiến cho Bạch Vũ nếm thử âm luật công kích. Dưới đáy hồ nước giống như là bị công kích điên cuồng phá hủy, hồ nước phía trước Lâm Phong giống như sôi trào, chỉ thấy hắn bước ra từng bước giống như thuấn di. Bạch Vũ lại lần nữa gảy huyền cầm, lực lượng âm luật sát phạt lại đánh tới, nhưng Lâm Phong còn há mồm rít gào. Âm luật va chạm nhau trong hư không khiến cho thủy châu nứt toác. Thời điểm ông ba công kích cường đại đến trình độ nhất định thì sẽ có lực công kích vô cùng đáng sợ, Chảm. Vô số lực lượng kiếm đạo sát phạt giết ra, tử vong chi mâu của Lâm Phong giống như muốn xuyên thấu qua ánh mắt của đối phương, hàng chục vạn dấu ấn tử vong điên cuồng đánh về phía đối phương. Đại thành tử vong đại đạo hủy diệt lực lượng sinh mệnh của đối phương. Dung nhan xinh đẹp của Bạch Vũ giống như hóa thành màu đen, nàng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Nàng thật không ngờ một vũ hoàng đỉnh phong lại có thể ở bất kỳ phương diện nào cũng có thể tranh phong với cường giả đại đế cảnh có sức chiến đấu siêu cường, tốc độ, lực lượng, thần hồn, lực lượng cơ thể, lực lượng pháp tắc, còn có tử vong chi đạo của Lâm Phong đã đạt tới đại thành. Đủ rồi. Thời điểm Lâm Phong muốn tiếp tục công kích thì Bạch Vũ quát lên một tiếng, nhất thời Lâm Phong ngừng lại, đứng trước Bạch Vũ không xa, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương. Bạch cô nương, đã đủ rồi, ta có thể mang ngươi tiến vào Vạn Yêu Vương Thánh Vực, Bạch Vũ nói với Lâm Phong, khiến thần sắc Lâm Phong chợt lóe lên, hắn lập tức cười nói, vậy thì đa tạ. Không cần phải cảm ơn, muốn bước vào Vạn Yêu Vương Thánh Vực dựa vào lực lượng của một mình ta không thể làm được, ta chỉ hy vọng có thể mượn dùng lực lượng của ngươi mà thôi. Hơn nữa, hai chúng ta vẫn còn chưa đủ, chúng ta còn cần thêm đồng bọn. Bạch Vũ bình tĩnh nói ra, để Lâm Phong mở miệng. Mấy tên thanh niên bên ngoài có sức chiến đấu cũng không tệ. Bạch Vũ lắc đầu, không đủ. Trong số bọn họ chỉ có một người miễn cưỡng có thể, còn mấy người khác nếu như đối mặt với ngươi, tuyệt đối sẽ bị người đánh chết dễ dàng. Vì địa vị của bọn họ lúc sinh ra mới khiến bọn họ có được thanh danh bực này, chứ thực ra sức chiến đấu của bọn họ cũng đã đến cực hạn rồi. Tám tòa đại đế thành, có mấy người có thể miễu sát bọn họ? Thần sắc Lâm Phong kinh ngạc, sức chiến đấu của vài người có thể miễu sát cường giả đại đế cảnh kia, thật là vô cùng chấn động nhân tâm. Một khi đã vậy thì sao Bạch cô nương không mời họ đi cùng? Lâm Phong mở miệng nói, nhưng lại thấy cặp mắt đẹp của Bạch Vũ hiện lên chút dị sắc, hắn mới ngừng lại, dường như hiểu được chút gì đó, hắn cười nói. Bạch cô nương lo là không thể trưởng khống được bọn họ, chỉ sợ là sức chiến đấu của bọn họ cũng không thua kém so với nàng sao. Lâm Phong đoán là vừa rồi Bạch Vũ chiến đấu với hắn cũng không có dùng toàn lực. Đối phương muốn tìm được đồng bạn có sức chiến đấu cường đại, nhưng lại lo sức chiến đấu của đồng bạn quá mạnh mẽ, nàng không thể khống chế được. Mà tuy rằng sức chiến đấu của Lâm Phong mạnh mẽ nhưng chỉ sợ trong lòng Bạch Vũ, nàng cho rằng bản thân vẫn có thể nắm Lâm Phong hắn trong tay. Nàng cũng không cần người có sức chiến đấu mạnh hơn so với nàng, mà là nàng cần người sức chiến đấu mạnh hơn so với thực lực mà nàng biểu hiện ra ngoài một chút thôi. Vậy thì chúng ta ra ngoài đi. Bạch Vũ không có đáp lại mà mở miệng nói một câu khác. Lâm Phong khẽ gật đầu, thân hình của đoàn người lướt ra ngoài mặt hồ. Lúc hai người đi ra, đám người ở không trung nhìn lại, lại thấy không thấy thân ảnh của cường giả thiên đế cảnh kia đâu. Đồng tử của bọn họ không khỏi khẽ co rút lại, nhất là đám người thất dạ thiên quân, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, chỉ sợ là kiếm trần đã chết. Không ngờ là Lâm Phong kia có thể giết chết kiếm trần. Không ngờ Bạch cô nương lại hộ tống hắn ra ngoài, nàng có thể chịu được việc hắn phá hủy thẩm cung dưới đáy hồ sau. Ở bên ngoài có rất nhiều người đang suy nghĩ, mặc dù vừa rồi cũng không có người nào dám bước vào thẩm cung dưới đáy hồ, bởi vì người dám làm như thế thì cũng đều đã chết ở dưới tay Bạch Vũ rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.